Chương 662, thanh sát cấp bậc nhiệm vụ. Chương 662, thanh sát cấp bậc nhiệm vụ. Nguyên Trạch rất nhanh liền phát hiện, toàn bộ thần sơn phạm vi bên trong, mặt đất đang điên cuồng cuộn. Chỗ ánh mắt nhìn tới, phản phất một tôn vô cùng to lớn tồn tại dung nhập vào phía dưới mặt đất, nhưng giờ phút này người tồn tại tự hồ bị rất nghiêm trọng kích thích, đang không ngừng phát ra điên. Mà tại Nguyên Trạch chỗ mà nhìn không thấy, toàn bộ thương nguyên giang phía nam tất cả địa giới đều đang phát sinh một hồi kịch liệt biến động. Đại địa phản phất bị lực lượng vô hình xé rách, vô số thanh tịnh nhưng mà chất lỏng sền sệt từ dưới mặt đất bật ra, cái kia mỗi một giọt chất lỏng đều tựa như có ý thức của mình đồng dạng, tại kịch liệt rung động. Dường như đang sợ. Loại chất lỏng này nhiều lắm, nhiều đến bao trùm toàn bộ Đại Lương Vương hướng thống trị phạm vi. Những thứ này sợ khí thế từ trong chất lỏng bắn ra tới, hướng về ngoại giới điên cuồng lây nhiễm mà đi. Bất kỳ một cái nào tiếp xúc đến chất lỏng này người, đều trong nháy mắt cũng lâm vào kịch liệt trong khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Lương Vương hướng cương vực, vậy mà đều rung động một cỗ sợ hãi cùng e ngại cảm xúc. Đồng thời, tại Đại Lương triều chính trên dưới, một chút quan lớn, võ tướng thậm chí tầng dưới chót tiểu quan đột nhiên cơ thể đánh bệnh sốt rét, chợt ngay tại trước mắt bao người, cơ thể hóa thành chất lỏng, dung nhập vào trong lòng đất. Một màn này quá mức kinh dị, càng là tăng lên không chỗ nào không có mặt sợ hãi cảm xúc. A, bề ngoài như có chút chơi lớn rồi. Du Minh Huyền lập ở trên cao, động tĩnh lớn như vậy, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn thề với trời, hắn hướng về phía cái kia tinh thú nhiều sóng thể thân đồ hành sử dụng tâm cảnh hòa giải gian lận mã thuần túy là thăm dò, đối phương dù sao cũng là địa tiên cấp độ cường giả, tầng thứ này tồn tại, ngoại lai cảm xúc ấy nhiêu đã rất có hạn. Địa tiên cường giả tâm linh viên mãn, tùy thời có thể chặt đứt tâm tình tiêu cực. Nhưng không biết vì cái gì, cái này gian lận mã vậy mà đối với thân đồ hành hữu hiệu như vậy. Giống. Ngay tại Du Minh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, trên mặt đất ngọ nghệ chất lỏng liền nhau nhau tụ hợp, hướng về bầu trời hội tụ mà đi. Nếu là đứng tại chỗ gần, chỉ phảng phất là hải dương lơ lửng ở bầu trời, đông nghịt, ép tới trong lòng người cũng là nặng trĩu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái kia phiến lơ lửng giữa không trung dịch hải, biên giới bắt đầu co vào, nội bộ lại điên cuồng phun trào. Vô số vòng xoáy ở trong đó tạo ra, chôn bụi, chất lỏng bị lôi kéo, áp xúc, tái tạo, giống như là tại bị một bàn tay vô hình nhiều lần nhào nặn. Từng mảnh màu đậm lân giáp, từ trong chất lỏng xoay tròn mà ra, lẫn nhau cắn vào, tầng tầng lớp lớp, phát ra trầm thấp mà liên miên tiếng ma sát. Đó là một bộ giống như quy giống như tê to lớn chi vật. Lưng của nó giáp trầm trọng mà rộng lớn, đường cong giống như sơn nhạc chắp lên, cho người ta một loại gần như không thể dung chuyển củng cố cảm giác, có thể cùng quy loại hoàn toàn khác biệt chính là, tứ chi của nó dị thường vòng dài, cơ bắp lưu loát lạnh leo cứng rắn, chỗ khớp nối bao quanh bảy mịn, tràn đầy xúc thế đại phát sức mạnh. Nhưng có chút cổ quái là, nó phải chân trước vị trí, lại đoạn mất một đoạn, giống như là bị người dùng một loại nào đó thần binh lợi khí cho chặt đứt. Khi nhìn đến cái này khổng lồ sinh mạng thể trong nháy mắt, Du Minh con người hơi hơi có rút lại một chút, cứ không tinh thú. Đây đều là bạn cũ a, khó trách trước mắt cái này thanh máu gọi tinh thú nhiều sóng thể nguyên lai là cực không tinh thú ý tứ. Hơn nữa trước mắt cực không tinh thú chính là trước đây bị chính mình chặt đứt một cây móng đuốt một đầu kia. Đầu này cực không tinh thú nắm giữ huyền tiên định phong thực lực, đừng nói ở nhân gian, liền xem như tại thiên giới đó cũng là một phương cường giả. Trước đây Du Minh tiến vào núi lửa địa ngục, tao ngộ Thái Minh Dương Nhiệt làm loạn, toàn bộ địa ngục bị phong tỏa, mà đầu này cực không tinh thú bị Thái Minh Dương Nhiệt điều động, kém chút không đem bọn hắn đều giết đi. Cũng thua thiệt nó kém một chút thực lực, còn không có thành tựu kim tiên, cho nên Du Minh tại khởi động gian lận mã đại loạn đấu lĩnh vực sau đó, trực tiếp đem hắn thực lực kéo đến tình cảnh cùng mình ngang bằng, sau đó mượn nhờ xích vẫn thần kiếm, một kiếm chặt đứt đối phương một cái chân trước. Cũng không biết thân đồ hành là lúc nào cùng đầu này cực không tinh thú lấy được cùng một chỗ, hai người tựa hồ cũng hợp hai là một. Du Minh nhìn xem đầu này dần dần tụ lại cực không tinh thú, ánh mắt trở nên thâm trầm. Chất lỏng còn tại hướng tinh thú thân thể tụ hợp vào, lẫn giáp giữa khe hở, chưa hoàn toàn đọng lại màu đen chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, nhìn xem cổ quái lại mạnh mẽ. Cái kia không chút nào che giấu huyền tiên khí tức, đơn giản làm cho cả Cửu Châu cũng vì đó chấn động. Một tôn huyền tiên, vậy mà lấy loại hình thức này thẩm thấu tại Cửu Châu đại địa bên trong, cái này khiến Linh Châu một chút đệ bắt trọng thậm chí đệ cửu trọng địa tiên đều cảm giác được chấn kinh, cho dù là bọn họ chấp trưởng trấn áp nội tình tiên khí, cũng không khả năng là bực này tồn tại đối thủ. Tê ngang. Bất quá, cứ không tinh thú tự hồ bị lớn vô cùng kinh hãi, thân hình của nó một bên hội tụ, một bên đang không ngừng phát ra không có ý nghĩa tê mình. Thanh âm của nó vô cùng khó nghe. Hơn nữa bởi vì thực lực của nó quá mạnh, trong cái này từng đạo tê minh thanh không ngừng truyền lại ra bi thương tâm tình tuyệt vọng, một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ cùng phàm nhân, trực tiếp bởi vì nghe được thanh âm của nó mà ruột gan nứt từng khúc, thậm chí tại chỗ tự sát. Bầu trời âm trầm, Du Minh có thể cảm nhận được, ngày nói sức mạnh đang không ngừng hội tụ, cái kia khổng lồ ý thức đang nhìn chăm chú ở đây. Dù sao, một tôn huyền tiên cấp bậc tồn tại, đối với toàn bộ Cửu Châu phá hư cũng là cực lớn. Thậm chí nói câu khó nghe, lấy bây giờ Cửu Châu sức mạnh, chỉ sợ cộng lại cũng không đủ cái này một đầu cực không tinh thú đánh. Đinh. Ngay tại Du Minh ở một bên nhìn xem cho hay, muốn nhìn một chút nhân gian ý chí thế giới nên như thế nào đối phó cực không tinh thú thời điểm, một cái to lớn kim sắc dấu chấm hỏi hiện lên trước mặt hắn. "Ân, ngươi vậy mà không có ý định tự mình ra tay, mà là để cho ta giúp ngươi giải quyết phiền phức." Du Minh nhìn xem cái kia to lớn dấu chấm hỏi, trong đầu cũng hiện lên một cái dấu chấm hỏi. "Hơn nữa ngươi cũng thực sự là cảm tưởng, vậy mà để cho ta một cái đệ thất trọng địa tiên đi đối phó một tôn đỉnh phong huyền tiên, cái này thật sự hợp lý sao? Trong lúc này kém rất xa đẳng cấp đâu nha." Liên loại này cấp bậc phiền phức, chỉ sợ kim sắc cấp bậc nhiệm vụ còn chưa đủ ao ít nhất từ về độ khó tới nói, nhiệm vụ này so trợ giúp địa thư xuất thế cùng với cấp đoạt mệnh thạch muốn khó khăn nhiều lắm. Ngay tại Du Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, trước mắt cái này màu vàng dấu chấm hỏi, vậy mà dần dần nổi lên một tia thanh sắc quang mang, phản phất như đại đạo xanh thẫm, tràn đầy hỗn độn cùng mênh mông. Ta đi, nhiệm vụ này đẳng cấp thật sự đề cao. Thanh sắc nhiệm vụ, có vẻ như so kim sắc nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn nữa một bậc a. Du Minh hơi do dự rồi một lần, sau đó vẫn là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Chu sát tinh thú tuyên bố nhiệm vụ giả, ngày nói nhiệm vụ đẳng cấp, thanh sắc nhiệm vụ bối cảnh, không biết nhiều sóng tinh thú, huyền tiên đỉnh phong tu vi, trạng thái hỗn loạn dị thường sinh mệnh, tồn tại bản thân liền sẽ kéo dài xé rách không gian kết cấu, thôn phệ thế giới bên dưới, ngăn chặn thiên địa từ trong hỗn độn hấp thu bản nguyên bình thường quá trình. Nhiệm vụ mục tiêu: tại địa tiên giới bị tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương phía trước, chu sát nhiều sóng tinh thú. Nhiệm vụ ban thưởng: thế giới bản nguyên 1 chương 663, Du Minh thủ đoạn chương 663, Du Minh thủ đoạn mặc dù không biết thế giới bản nguyên là cái quái gì, nhưng từ cái này tên đến xem, liền cực kỳ bất phàm. Thiên đạo chí công, thế giới ý thức chỉ có thể tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nếu là so kim sắc cao hơn một bậc thanh sắc nhiệm vụ, vậy cái này ban thưởng tất nhiên cũng so một đạo hoàn chỉnh pháp tắc cao hơn nhiều lắm. Du Minh đón lấy nhiệm vụ thời điểm ngược lại là sảng khoái, nhưng bây giờ làm thế nào nhiệm vụ này, hắn ngược lại có chút gặp khó khăn. Phương pháp đơn giản nhất chính là đại loạn đấu lĩnh vực. Chỉ là, đại loạn đấu lĩnh vực phạm vi là 3000 dặm. Cái này phạm vi nhìn xem rất lớn, nhưng đối với hình thể cơ hồ muốn bao trùm phương Nam bốn châu cực không tinh thú tới nói, cũng chỉ có thể bao trùm đối phương một cái móng vuốt. Đầu này khi xưa huyền tiên đỉnh phong tồn tại, sau khi dung hợp thái biên dịch, cơ thể thêm một bước tăng gọn. Du Minh bây giờ ngược lại là biết, vì cái gì phía trước hắn khu động ngọc diện hồ thành bốn đầu yêu thánh cộng thêm không ngừng sử dụng gian lận mã, vẫn không thể nào từ thân đồ hành trong tay cướp đoạt đến thái biên dịch quyền chủ đạo, cũng là bởi vì thân đồ hành vậy mà lựa chọn cùng cực không tinh thú hợp tác. Một đầu huyền tiên đỉnh phong cấp độ cực không tinh thú, đang cùng thái biên dịch dung hợp sau đó, tự nhiên có thể trong nháy mắt chiếm giữ thái nguyên dịch 9/9 quyền hạn. Cũng không biết thân đồ hành là thế nào cam lòng nhường ra thái nguyên dịch, cái này cực không tinh thú thế nhưng là thái minh đạo bà bối, cái này không phải tương đương với cầm đồ vật của mình đi dưỡng nhân gia em bé sao? Vốn lấy Du Minh đối với thân đồ hành hiểu rõ, hắn tất nhiên không có khả năng hào phóng như vậy, chắc chắn có dấu hậu chiêu. Du Minh nếu mày, nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy hắn chỉ có thể dùng đại loạn đấu lĩnh vực thử một lần, chỉ là cái này tính nguy hiểm có chút quá cao, chỉ có thể bao phủ lại đối phương một cái móng vuốt, cái này cuối cùng vô cùng không an toàn. Hắn cho chính mình ra chỉ một cái hơi thở niệm lưu quan để cho ý thức gia tốc gấp 50 lần, như thế thì tương đương với đem ngoại giới thời gian thả chậm gấp 50 lần, hắn liền có đầy đủ thời gian để suy nghĩ cách đối phó. Qua nhiều năm như thế, ngược lại là góp nhặt không ít gian lận mã, khó tránh khỏi cái nào gian lận mã liền có thể sinh ra thần hiệu. Đương nhiên, hắn một bên suy xét, một bên thuận tay cho cái kia thiên không cực không tinh thú quét qua một cái gọi thiếu hụt tạo ra gian lận mã. Cái này gian lận mã năng lực chính là cho sinh vật ngẫu nhiên soát đi ra một cái thiếu hụt, bình thường cũng đều là một ít thiếu hụt, tỉ như miệng tối, hôi nách, vòi dài bao các loại. Nhưng hắn năm đó ở trong phó bản, đối mặt cái kia kim tiên cấp bậc viễn cổ cực không tinh thú thi thể, lại bởi vì cho đối phương sinh thành một cái cốt chất lơi lỏng khiến cho cốt kia cực lớn đến vượt ngang vô số tinh hệ khổng lồ quái vật kinh khủng thể nội bất hủ sức mạnh bị rút ra, trực tiếp hiện trường sụp đổ. Bởi vì bực này cấp bậc tồn tại, cơ thể quá khổng lồ, muốn trèo chống dạng này cơ thể, nhục thân đã không thể đơn giản dùng vật chất tới tạo thành, nhất thiết phải chứa một loại nào đó bất hủ nguyên tố ở bên trong. Nhưng tất nhiên thân thể của bọn chúng ẩn chứa bất hủ nguyên tố, liền tuyệt đối không có khả năng cốt chất lơi lỏng, nhưng ngược lại cũng có thể lý giải thành, một khi được cốt chất lơi lỏng, cái kia thể nội bất hủ nguyên tố tất nhiên sẽ tiêu thất. Du Minh chính là dùng loại thủ đoạn này, dễ như trở bàn tay giải quyết một cái cường địch. Bây giờ, hắn chỉ là đem cái này mạch suy nghĩ một lần nữa vận dụng đến trước mắt cái này nhiều sóng phiên bản cực trên thân không tinh thú. Thiếu hụt tạo ra tia sáng rơi vào bầu trời cái kia cực trên thân không tinh thú, sinh thành thiếu hụt là lô mũi bên ngoài lật. Tại chỗ thiếu hụt này nó hiệu quả trong nháy mắt, cực không tinh thú lô mũi đã hướng về phía trước lật lên, bất quá, Du Minh bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đối phương bụng, cũng không biết cái này lỗ mũi đến cùng lật không có lật. Có thể coi là lật ra thì phải làm thế nào đây, trên loại trên dáng ngoài này thiếu hụt, không tí ti ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu. Kết quả là, Du Minh lần nữa kích thích la bàn, cực không tinh thú trên người thiếu hụt lập tức quét xuống. Lần này sinh ra thiếu hụt là hồi nách. Chỉ trong nháy mắt, một đạo phô thiên cái địa mùi thối liền trong nháy mắt từ bầu trời hướng bốn phương tám hướng phủ tới, thậm chí ngay cả bầu trời mây đen đều vàng phốc phốc, đại địa tựa hồ cũng trở nên đặc dính. Mà cái kia cố kịch liệt phản phất lên men mấy chục năm hỗn hợp chứng thối, tất thối lại gắn một nắm lớn cây thì là hương vị, cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất, để cho người ta đều cảm thấy cay con mắt. Hôi nách chỗ thiếu hụt này, đối với cực không tinh thú bản tôn không có cái gì tổn thương, nhưng đối với người bên ngoài lực sát thương quá mạnh mẽ. Tại mùi vị kia bao phủ phạm vi bên trong, chỉ sợ người sống đều có thể bị sinh sinh hôn chết, cho dù chết không được, cũng phải bị ướp ngon miệng. Du Minh xuống nhảy một cái, liền cảm giác lần nữa hoán đổi trên người đối phương thiếu hụt. Lông nách tăng trưởng mắt gà trọi bệnh phụ chân. Không tốt, nhanh cắt. Du Minh không ngừng đổi mới trên người đối phương gian lận mã, đại đa số thiếu hụt cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, căn bản ngay cả vấn đề cũng không tính, ngược lại là một chút có mùi vị thiếu hụt, doa đến Du Minh đều đổi nhanh hoán đổi mới gian lận mã. Cái kia bệnh phù chân hương vị, so hôi nách còn muốn bên trên. Chuyện gì xảy ra? Cực không tinh thú cảm xúc như thế nào sẽ bạo động? Nó nguyên bản ý thức đại bộ phận vốn là đều rơi vào trạng thái ngủ say. Tại cực không tinh thú mi tâm một mảnh lân giáp phía trên, vậy mà hiện lên một đạo mang theo tái nhợt khuôn mặt. Cực cơ thể của không tinh thú quá lớn, mà gương mặt này lại quá nhỏ, nhỏ đến căn bản cũng không thu hút. Cái này khuôn mặt chủ nhân chính là thân đồ hành. Trước đây thân đồ hành cùng Thái Minh đạo giao tiếp, dưới tình huống thể tuyệt đối không làm thương hại cực không tinh thú, mới có cơ hội để cho cực không tinh thú cùng Thái Huyên Dịch tương dung. Thái Minh Đạo đám người ý nghĩ là, chỉ cần cực không tinh thú cùng Thái Huyên Dịch tương dung, cái này Thái Huyên Dịch liền phải thay hình đổi dạng, trở thành Thái Minh Đạo bà bối. Dù sao cực không tinh thú cường đại như thế, cái này thân đồ hành căn bản đoạn không được quyền chủ đạo. Mà trên thực tế, thân đồ hành sát thực cũng không muốn cướp quyền chủ đạo, cũng căn bản không có tính toán rất đúng không tinh thú bất lợi, hắn đánh chú ý là đem chính mình khảm vào đến tinh thú trong ý thức. Hắn là dự định trở thành cực không tinh thú ý thức một bộ phận. Tiếp đó đem ý thức của mình không ngừng phục chế, không ngừng khảm vào trong đến ý thức của đối phương, cuối cùng để cho đối phương mỗi một mảnh ý thức cũng có dấu vết của mình, dù là cái này một chút dấu vết cực kỳ nhỏ yếu, chỉ khi nào đối liền sẽ trở thành cực không tinh thú tiềm thức. Hắn có thể thông qua loại này tiềm thức, tại một ít thời điểm then chốt, quan hệ cực không tinh thú hành vi. Mà chính hắn cũng biết lấy loại này cùng loại tại sống nhờ hành vi, thực hiện trường sinh bất hủ. Có lẽ có một ngày, hắn những thứ này tiềm thức đang không ngừng mở rộng bên trong, rất đúng không tinh thú quan hệ càng ngày càng sâu, thậm chí triệt để biến thành lộ ra ý thức. Hiện nay, thân đồ hành ý chí đối với cực không tinh thú ý chí vẫn là quá yếu, nhỏ yếu đến dưới tình huống cực không tinh thú nổi giận, hắn căn bản cái gì cũng làm không được, dù là hắn không ngừng trấn an tinh thú cảm xúc, thế nhưng loại không ngừng quẩn quẩn đi lên tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi, vẫn là giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Loại này mất khống chế cảm giác, để cho hắn 10 phần khó chịu, cũng cơ hồ không có cách nào suy xét. Đại lương long mạch ra. Sau khi thật vất vả từ cái nào trong tâm tình tranh thoát, thân đồ hành tái nhợt khuôn mặt chậm rãi mở miệng, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Chương 664, vay chương 664, vay nếu như đem Thái Nguyên Dịch so sánh một cái tập đoàn công ty, cái kia nguyên bản thân đồ hành chính là 100% cổ phần khống chế người sáng lập. Nhưng mà về sau, Du Minh để cho Ngọc Diện Hồ Thánh hạ tràng, thậm chí đằng sau lại gia nhập ba đầu yêu thánh, không ngừng pha loạn thân đồ hành cổ phần bốn đầu yêu thánh quyền hạn cộng lại, thậm chí vượt qua năm thành, khiến cho thân đồ hành đã biến thành tiểu cổ đông. Đây chính là thiên sứ luận đầu tư, để cho người sáng lập cổ phần trên phạm vi lớn pha loãng. Thân đồ hành mắt thấy chính mình liền muốn đánh mất đối với tập đoàn trưởng không quyền, liền đưa tới bên ngoài tư bản đại ngạc cực không tinh thú. Cực không tinh thú quá mạnh mẽ, chẳng khác nào một nhà thông thường xí nghiệp lập tức đưa tới gở lâu bộ 500, cực không tinh thú còn trực tiếp toàn bộ toát cát, tại dung hợp Thái Nguyên Dịch trong mấy mắt, liền lập tức chiếm cứ 9 thành 9 quyền hạn. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Du Minh mới phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể lại có cơ hội quan hệ Thái Nguyên Dịch, cũng chỉ có thể để cho Ngọc Diện Hồ Thánh bọn hắn rút vốn. Hiện nay, cái này Thái Nguyên Dịch cực không tinh thú một nhà độc quyền. Nhưng mà, cực không tinh thú lại mạnh, đó cũng chỉ là chiếm giữ liền 9 thành 9, thân đồ hành vẫn là chiếm cứ cái này một phần sức mạnh. Hơn nữa, thân đồ hành có một sự thật cũng không có tiết lộ cho cực không tinh thú cùng Thái Minh Đạo. Đó chính là, tất cả dung luyện Thái Nguyên Dịch tồn tại, lực lượng liền lập tức biết xé chắn ra lẻ. Cái gọi là xé chắn ra lẻ, chính là giả thiết hiện nay Thái Nguyên Dịch nội bộ có thể chia làm 100 vạn chỉ cổ phần, cực không tinh thú chiếm cứ 99 vạn, thân đồ hành chiếm cứ 1 vạn. Nhưng trên thực tế, cực không tinh thú chiếm cứ 99 vạn cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là 99 vạn cái một. Liên phảng phất cực không tinh thú cái này quốc tế tư bản đại ngạc tập đoàn, nội bộ cũng là vô hạn có thể phút, mà thân đồ hành muốn làm chính là đem chính mình lấy trộn lẫn hạt các hình thức ngược lại thẩm thấu đến cái này quốc tế trong tập đoàn. Lấy ký sinh hình thức ngược lại ảnh hưởng thậm chí trưởng khống cái này quốc tế tập đoàn, từ mà gián tiếp thực hiện đối với Thái Nguyên Dịch trưởng khống. Chỉ có thể nói, thân đồ hành tính toán quá sâu, hơn nữa cái này tân sinh Thái Nguyên đạo lại quá mức quỷ dị. Thái Nguyên, lấy được chính là bao dung đồng thời xúc ý vị, lấy vô tận bực sâu, có thể dung nạp hết thảy. Đương nhiên cũng có một khi tiến vào Thái Nguyên, liền cũng không còn cách nào bỏ ra tới ý tứ. Vốn là dựa theo thân đồ hành kế hoạch, mặc dù cực không tinh thú chiếm cứ tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng hắn vẫn có thể bằng vào người sáng lập cộng thêm CEO thân phận, tiếp tục chấp trưởng Thái Nguyên Dịch, cực không tinh thú chỉ cần phụ trách chia hoa hồng liền tốt, tiếp đó hắn lại tại âm thầm không ngừng thẩm thấu đến cực không tinh thú ý chí nội bộ, dùng tháng năm dài đằng đẵng đem hắn biến thành chính mình một bộ phận. Vốn là cực không tinh thú cũng đồng ý kế hoạch này, bởi vì không thể không nói, thân đồ hành là cái bẫy bánh nướng cao thủ. Thân đồ hành kế hoạch là dự định đem Thái Nguyên Dịch vô hạn đánh bắt, trải tại Cửu Châu Nam Bộ bốn châu mỗi một cái xó xỉnh. Tiếp đó, hắn đem sức mạnh cấp cho nhân loại cùng một chút trí tuệ sinh linh. Không tệ, hiện nay Thái Nguyên Dịch bởi vì cực không tinh thú cái này quốc tế tư bản đại ngạc gia nhập liên minh sau đó, triệt để biến lớn trở nên mạnh mẽ, vậy kế tiếp, bọn hắn liền định lời. Vậy làm sao lợi nhuận đâu? Cho vay tiền. Tu hành bản thân là một cái rất tiểu chúng, cũng là vô cùng khảo nghiệm thiên phú sự tình, muốn giảm xuống tu hành cánh cửa vô cùng khó khăn, Du Minh rằng có lâu như vậy, cũng liền làm ra một cái thần võ chi đạo, chung quy là thấp xuống tư chất tu hành yêu cầu, nhưng cũng cần vất vả cần cù khổ luyện. Nhưng thân đồ hành mở rộng Thái Nguyên đạo tu hành mô thức lại hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, hắn có thể lợi dụng Thái Nguyên dịch, đem cực không tinh thú lực lượng trực tiếp cấp cho sinh linh. Mà mượn sức mạnh sinh linh, có thể thông qua không ngừng thôn vệ đủ loại có năng lượng vật chất tới lớn mạnh chính mình sức mạnh, sau đó lại theo thời gian trả về một phần lực lượng cho Thái Nguyên dịch, cái này có thể nhìn làm là theo giai đoạn trả khoản. Bất quá, cái này theo giai đoạn trả khoản nào có đơn giản như vậy. Thân đồ hành cái này phóng tu hành bay, đơn giản so vay nặng lãi còn đắt hơn, liền ép những sinh linh kia không ngừng đi cướp đoạt đủ loại tài nguyên, lấy hoàn lại cho bay. Nếu là ngươi giới cơ duyên xảo hợp, không chỉ có trả cho bay, lực lượng của mình còn tăng lên, vậy hắn còn có thể cho ngươi cởi mở càng nhiều hạn mức, nhường ngươi tiếp tục đi mượn. Nói thật, rất khó có người có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể trong nháy mắt thu được quán đỉnh thực lực đột nhiên tăng mạnh, so ra mà vượt mấy chục năm khổ tu. Nhưng ngươi mượn càng nhiều, cuối cùng còn phải cũng càng nhiều, luôn có không trả nổi một ngày kia. Ở nhân gian ngươi cho mượn bay nặng lãi, có thể sẽ bị đến cửa truy tiểu, nhưng ngươi thiếu cực không tinh tu tiền, vậy thì trực tiếp ngay cả mạng đều sẽ bị thôn phệ không còn một ngống. Chính là tại thân đồ hành một bộ này bên dưới hình thức, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ Thái Nguyên dịch quy mô lại lớn mạnh hơn không ít, cái này khiến cực không tinh thú rất hài lòng. Hơn nữa dựa theo thân đồ hành vẽ bánh nướng, chỉ cần bọn hắn một chút khuất trường, cuối cùng lại một ngày, có thể đem nhân gian hóa thành bọn hắn một bộ phận, bọn hắn sẽ trở thành tương tự với thiên nói tầm thường tồn tại. Hết thảy vốn là cũng dựa theo thân đồ hành lưu đồ đang phát triển, nhưng hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, hắn chính là muốn đối phó một nữ nhân, lại cho mình đưa tới phiền toái lớn như vậy. Muốn nói hắn cùng nữ nhân này có cái gì ăn tết, cái kia cũng không có, hắn thật là ý muốn nhất thời, cảm thấy nữ nhân này thủ đoạn quỷ dị, không hiểu để cho hắn nhớ tới phía Bắc Du Minh, cũng làm cho hắn nhớ tới cái kia chiếm đoạt hắn thanh cực thần một tiểu thế giới không dễ dàng. Hắn thậm chí đã đầy đủ cẩn thận, đều trong bóng tối cổ động thần tiên minh người đi độc thủ. Nhưng không biết vì cái gì, nữ nhân kia vẫn là phát hiện mình trong bóng tối canh chừng, còn dùng cổ quái thủ đoạn, đã dẫn phát cực không tinh thú hỗn loạn. Mà bây giờ, hắn đã không lo được đi tìm nữ nhân này phiền phức, hắn nhất thiết phải trước tiên trấn an tới cực không tinh thú. Đại Lương Long Mạch, ra. Sắc mặt tái nhợt thân đồ hành, trong miệng chậm rãi thì thầm. Đại Lương Long Mạch, đây là hắn giấu ở Thái Nguyên dịch bên trong một cái hậu chiêu, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng, bởi vì một khi vận dụng Long Mạch sức mạnh, tất nhiên sẽ gây nên cực không tinh thú cảnh giác, sẽ để cho cực không tinh thú biết mình kỳ thực là có chống lại thủ đoạn. Nhưng bây giờ, cũng không lo được những thứ khác. Siêu siêu siêu. Hắn ý nghĩ chuyển động, chỉ trong một chớp mắt, trên bầu trời kia lơ lửng cực lớn đến không thể tính toán cực trên thân không tinh thú, chậm rãi hiện ra từng đạo màu vàng sẫm dây nhỏ. Những dây nhỏ này không ngừng đan xen lấy, phản phất hóa thành một tấm chi tiết lưới lớn, không ngừng hướng về cực không tinh thú trong cơ thể thu hẹp. Những dây nhỏ này chính là long mạch sức mạnh. Một chút xíu từng sợi, đại biểu cho may mắn, an khang, vững vàng sức mạnh, không ngừng phóng xuất ra, lấy một loại chậm chạp lại vững vàng địa bộ, không ngừng an ủi đầu này ở vào trong khủng hoảng cực không tinh thú. Cực không tinh thú cảm xúc cũng chậm rãi ổn định lại, thậm chí cơ thể cũng phối hợp lấy thân đồ hành, chậm rãi tiêu tán thành mây khói, một lần nữa trở lại dưới mặt đất. Chương 665, tinh thần phân liệt. Chương 665, tinh thần phân liệt. Thân đồ hành một trái tim cơ hồ đang dỉ máu. Đại Lương Vương hướng có thể kéo dài hơi tàn đến nay, đó cũng là bởi vì khổ tâm của hắn bảo vệ. Đương nhiên, muốn hỏi vì cái gì ở vào thời kỳ tăng lên Đại Lương Vương triều hội đột nhiên tiến vào vương triều thời kỳ cuối, đó là đương nhiên là bởi vì hắn ăn cắp đại lượng long mạch. Thời kỳ tăng lên long mạch đại biểu cho chính hướng sức mạnh, có thể an phủ cực không tinh thú. Cái này cũng là lúc trước hắn vì cái gì có thể dễ dàng mê hoặc nổi cực không tinh thú một cái nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là long mạch lực lượng là dùng một điểm ít một chút, cứ như vậy một hồi tiêu hao, đều nhanh tiêu hao hắn long mạch tổng số lượng ba thành. Nhưng cũng may, theo hắn không ngừng trấn an, cực không tinh thú cảm xúc vẫn là dần dần ổn định lại. Trên bầu trời, cái kia ngưng thực thân thể cũng không ngừng quyết tán, hơn nữa hóa thành ti ti lũ lũ sức mạnh, một lần nữa chui vào bên trên đại địa. Thiếu hụt tạo ra, tinh thần phân liệt ngay tại thân đồ hành tại ở đây không ngừng an phủ cực không tinh thú thời điểm, Du Minh cũng tại không ngừng sử dụng gian lận mã, không ngừng đi cho cực không tinh thú soát đủ loại thiếu hụt. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, cực trên thân không tinh thú đã đổi mới trên trăm cái thiếu hụt, nhưng chân chính có công dụng, không có mấy cái. Thiếu hụt tạo ra. Ai, chờ đã. Ngay tại Du Minh cũng đã thuận tay lại muốn tiếp tục quét xuống thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy cực không tinh thú bị quét qua một cái tinh thần phân liệt thiếu hụt. Nói thật, Du Minh vốn là cảm thấy cái này gian lận mã rất đúng không tinh thú không có tác dụng gì, dù sao đừng nói là cực không tinh thú, liền xem như Du Minh chính mình, đều có thể vừa nghĩ, ý niệm phân hóa, để cho chính mình mỗi cái ý niệm đồng thời xử lý khác biệt sự tình. Nhất là một chút tiên môn, còn có chuyên môn tu luyện thân ngoại hóa thân pháp môn. Mỗi một cái hóa thân mặc dù một phần của cùng một cái bản tôn, nhưng lại có độc lập nhân cách cùng tư tưởng. Nhưng từ trước mắt phản ứng đến xem, cái này tinh thần phân liệt thiếu hụt tựa hồ đối với cực không tinh thú ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vì Du Minh nhìn hướng tiên không thời điểm, cái kia nguyên bản bắt ngang hư không, giống như một vùng biển sao giống như thân thể cao lớn, vậy mà chấn động mạnh một cái. Sau đó thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế tùy tiện vũ động. Nó còn sót lại một cái kia chân trước, tựa hồ tính toán bước lên phía trước, nhưng nó hai cái chi sau chợt hướng phía sau co vào. Nó trong mắt cũng không bị khống chế tùy tiện nhấp đồ, thân thể mỗi một mảnh lân phiến đều giống như thủy triều cuồn cuộn. Ngay sau đó, tại liên tiếp giống như nước mưa giống như chi tiết răng rắc thanh âm bên trong, nó cái kia mênh mông như ngôi sao thân thể, từ mặt ngoài xuất hiện từng đạo chi tiết đứt gãy. Nguyên bản liền thành một khối thân hình khổng lồ, cũng tại một sát na trái ngược lẽ thường phương thức tự động phá giải. Liên phảng phất một cái bị xây dựng tốt xếp gỗ, trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh vụn. Nhưng vị dị chính là, mỗi một khối thoát ly chủ thể mảnh vụn đều đang rơi xuống quá trình bên trong cấp tốc ổn định hình thái, một lần nữa ngưng tụ ra tương đối hoàn chỉnh cá thể kết cấu. Có giống phiên bản thu nhỏ cực không tinh thú, có thì hình thái vật mèo, phản phất chỉ lưu lại một bộ phận đặc thù. Nhưng duy nhất giống nhau là, cái này mỗi một mảnh vụn đều có ý thức tự mình. Một cái kia to lớn trong mắt, phía trên vậy mà sinh ra vô số chấn đốt, giống như mập mạp nhện đồng dạng tại tùy tiện bò. Cái kia đen tui lân tiến, phía dưới bỗng nhiên sinh ra hai đầu phản phất nhân loại đuổi chạy tán loạn khắp nơi, còn có bụng nó lằn ra, vậy mà cũng giống như từng cái như con rơi vậy, bay lượn khắp nơi. Quỷ dị, quá quỷ dị. Hơn nữa Du Minh cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng thi triển chỉ là tinh thần phân liệt như thế nào đem toàn bộ cực không tinh thú làm cho nứt ra đâu. Không, không tốt. Thân đồ hành vốn là đều dự định thu long mạch sức mạnh, nhưng đột nhiên nhìn thấy cực cơ thể của không tinh thú băng giải sau đó, hắn chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi. Muốn nói cực không tinh thú nhược điểm lớn nhất là cái gì? Đó chính là khi nó dung luyện vào Thái Nguyên dịch sau đó, liền biến thành vô số thể tập hợp, nhưng cũng chính là như thế, hắn mới có cơ hội đối nó tiến hành đảo ngược thẩm thấu. Nếu không thì bằng hắn một địa tiên như vậy, dựa vào cái gì đi thẩm thấu huyền tiên đỉnh phong cực không tinh thú? Nhưng mà bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cực không tinh thú tinh thần vậy mà thắc loạn, phản phất trong nháy mắt tổ hợp thành nó cái kia vô số thể, bây giờ cũng có ý thức độc lập. Này liền tương đương với cái kia quốc tế tư bản đại ngạc bắt đầu nội đấu, hơn nữa còn là không phải là chia trở thành hai cỗ thậm chí ba cỗ thế lực nội đấu, mà là trực tiếp chia làm 99 vạn cỗ thế lực, đây quả thực là loạn thành một bầy. Cực không tinh thú thân thể khổng lồ tại thời khắc này hóa thành rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé cá thể. Cái này ta cá thể riêng phần mình có mang ý thức của mình cùng cảm xúc, có tràn ngập cảnh giác, có toát ra tham lam, có mở mịt luống cuống, có thậm chí lộ ra tâm tình sợ hãi. Bọn chúng bắt đầu suy xét, bắt đầu phán đoán, bắt đầu đối với lẫn nhau tồn tại sinh ra nhận thức. Những thứ này bụi bặm hỗn loạn sóng ý thức trong hư không liên tiếp lẫn nhau va chạm, nguyên bản thống nhất tinh thú ý chí bị triệt để xé thành vô số mảnh vụn. Một cái thế lực bá chủ tầm thường tồn tại bị cưỡng ép hạ thấp vì vô số không hợp tính bản thân. Tại loại này dưới tình huống, một chút cá thể đột nhiên bắt đầu tập kích bên cạnh khác cá thể, có chút cá thể là bởi vì tự thân nhận thức tương đối cao, bọn chúng cảm thấy thôn phệ những thứ này đồng loại liền có thể thu được lực lượng cường đại. Có chút cá thể thuần túy là bởi vì cảm xúc tương đối cực đoan, chỉ có sát lục cùng bạo lực ý niệm. Thế là dưới loại tình huống này, vô luận cái này ta cá thể có muốn hay không công kích, cuối cùng đều bị thúc ép kéo vào chiến cuộc. Không đúng, cái này có lẽ cũng là cơ hội của ta thân đồ hành nhìn lên bầu trời không ngừng hôn chiến cực không tinh thú mạnh vụn. Hắn vốn đang cảm thấy chính mình các loại mưu đồ triệt để rơi vào khoảng không, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Cực không tinh thú bị phân hóa trở thành vô số cá thể, vậy thì mang ý nghĩa bây giờ Thái Nguyên Dịch Trưởng không quyền một lần nữa tẩy bài. Hắn vốn chỉ là một cái chỉ chiếm căn cứ một phần quyền hành tiểu cổ đông, muốn làm chút chuyện gì còn muốn chức dỗ tốt lắm không tinh thú, nhưng bây giờ cái công ty này chia làm vô số tiểu cổ đông, thậm chí những thứ này tiểu cổ đông quyền hành còn không có hắn cao. Bây giờ chính mình hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đem bọn nó nuốt, cái này có thể so sánh trộn lẫn hạt cắt ký sinh một bộ kia muốn làm dọn trực tiếp nhiều lắm. Nếu là trước đây có tuyển, đồ đần mới đi làm ký sinh trùng đâu. Tốt tốt tốt, chờ ta một lần nữa trưởng không Thái Nguyên Dịch, ta liền nhảy lên thành tiểu huyền tiên chi vị, có thể so sánh bây giờ làm từng bước tới cũng nhanh nhiều. Thân đồ hành bây giờ cũng không lo được khác, bay thẳng phốc lây xông vào cái kia một đoàn trong hỗn loạn, hắn đánh không lại cả một cái cực không tinh thú, nhưng đối phó với những thứ này vô hạn chia nhỏ mảnh vụn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị hắn thôn phệ mấy cái mảnh vụn, hắn khí thế liền lập tức lớn mạnh mấy phần. Thực sự là hỗn loạn a, bất quá, ta thích. Du Minh nhìn lên trên trời rối bời một mảnh, cái kia tràn đầy cảm giác gáp bách cực không tinh thú đã biến thành nhiều mảnh vỡ như vậy, vẫn là những mảnh vỡ này nhìn xem khả ái một điểm a, vậy liền để ta cho các ngươi lại thêm một phần lực khí a. Nhìn xem một màn này, Du Minh kích thích la bàn, lần nữa mở ra một cái gian lận mã. Chương 666, thiên đạo là cái người phúc hậu a, chương này tiết số thứ tự 6 a, chương 666, thiên đạo là cái người phúc hậu a, chương này tiết số thứ tự 6 a, chương 666, gian lận mã phá tín ly trung. Công năng miêu tả, thông qua phá hư trung thành cùng tín ngưỡng, cưỡng chế để cho trận doanh độ trung thành về không, phát động nội loạn. Du Minh phía trước đã từng dùng cái này gian lận mã, trực tiếp để cho thai hỏa một phương vãng sinh giáo lâm vào không hạn chế nội đấu bên trong, chỉ cần ngươi còn treo lên trận doanh danh hiệu, liền sẽ mãi mãi cũng xa vào đến bị cấp dưới chiếm quyền vòng lận quần bên trong. Du Minh cũng không nghĩ đến, cái đồ chơi này có một ngày có thể hướng về phía cái nào đó cá thể phong thích. Theo hắn thâu nhập gian lận mã cái cuối cùng con số, toàn bộ không gian bỗng nhiên khẽ run lên, không ngừng nhăn nhó. Không khí bốn phía trở nên ngưng trệ, từng sợi khí tức màu đen uốn lượn như rắn, không ngừng toán loạn lấy, nhìn xem băng lãnh, trầm trọng, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Sắt chỉ là trong nháy mắt, những thứ này khí tức màu đen liền trực tiếp hướng về bầu trời bay đi, chui vào cái kia một đoàn Thái Nguyên Dịch bên trong. Khi tiến vào Thái Nguyên Dịch trong nháy mắt, những thứ này khí tức màu đen liền trong nháy mắt sao chép cùng nứt ra ra, tiến nhập mỗi một đạo cực không tinh thú mảnh vụn cùng với thân đồ hành bên trong thân thể. Thân đồ hành bây giờ ỷ vào của mình là tiểu cổ đông đang hướng về phía Thái Nguyên Dịch trong tập đoàn những thứ này cực không tinh thú mảnh vụn trắng trợn tiến hành thôn vệ. Mặc dù cả một cái cực không tinh thú cường hành vô cùng, nhưng bây giờ những mảnh vỡ này cá thể lại không đáng nhắc lên. Chỉ là trong nháy mắt, thân đồ hành cũng cảm giác được lực lượng của mình lớn mạnh hơn không ít. Hắn đắm chìm tại trong một loại gần như tham lam thoải mái. Thái Nguyên Dịch tại quanh người hắn cuộn cuộn, giống như một mảnh dịu dàng ngoan ngoãn mà màu mỡ huyết hải. Khối kia khối cực không tinh thú mảnh vụn bây giờ đang tại trở thành hắn một bộ phận. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình tại Thái Nguyên Dịch bên trong quyền hành đang bị nâng lên, lực khống chế của hắn đang mạnh lên. Đầu kia từng để cho hắn ngưỡng vọng cực không tinh thú, bây giờ bất quá là bị tách rời sau cặn bã, là có thể tùy ý bị thu gặt, thôn vệ, chuyển hóa. Loại cảm giác này thật là khiến người ta mê say a, bây giờ Thái Nguyên Dịch cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời, nhưng thân đồ hành không chút nào sợ. Bất luận kẻ nào muốn quan hệ Thái Nguyên Dịch, đều phải làm tốt bị hắn phản thẩm thấu chuẩn bị. Hắn còn ba không thể thần tiên minh những cái kia đệ cựu trọng cảnh giới lão quái vật nhóm gia nhập vào trong Thái Nguyên Dịch, như thế chính mình liền có thể đem bọn hắn ngược lại cắn nuốt hết. Đến nỗi nhân gian ngày nói, không đúng, chuẩn xác mà nói là địa tiên giới ngày nói. Cái này cái gọi là địa tiên giới ngày nói vẫn còn tấn thăng giai đoạn, mặc dù chỉ có một thân bàng bạc ý chí, lại không có đối ứng chế tài thủ đoạn. Thân đồ hành đã sớm xem thấu nó mềm yếu. Không chỉ là hắn, thần tiên minh vì cái gì dám đại quy mô khai quật mệnh thạch? Những thứ này mệnh thạch đều là địa tiên giới căn cơ, là thế giới tấn thăng của lương, mỗi khai quật một khối, đó chính là đang đào móc ngày đạo căn. Nhưng cái này còn không hoàn thiện thế giới, vẫn như cũ cái gì cũng làm không được. dù là tìm một cái không biết nơi nào tới nữ nhân tới quấy rối, nhưng cái này lại có ích lợi gì? Những cái kia mệnh thạch đầu to, sớm đã bị thần tiên minh dâng lễ cho những cái kia đệ cửu trọng hợp nhất cảnh địa tiên, đến lúc đó những thứ này địa tiên phủi mông một cái, trực tiếp phi thăng trước tiên giới, này nhân gian chết sống cùng bọn hắn có liên quan gì? Thân đồ hành càng là thôn vệ, trong lòng khoái ý liền càng cái gì? Đợi đến chính mình triệt để nắm trong tay thái biên dịch, liền ngược lại đem cái này còn chưa tấn thăng hoàn thành địa tiên giới cũng cho nuốt, nói không chừng mình có thể nhờ vào đó nhất cử bước vào kim tiên chi cảnh. Chỉ cần thành tựu kim tiên, chính là tại thiên giới đó cũng là đại nhân vật. Bất quá, ngay tại hắn thỏa thích cắn nuốt những thứ này cực không tinh thú mảnh vụn thời điểm, tinh thần của hắn bỗng nhiên chỉ trệ. Một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác thăng lên trong lòng của hắn. Hắn còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn cái kia vốn nên thuần phục, thuần hóa sức mạnh, chợt trở nên táo động. Thái nguyên dịch bên trong vốn là sao động sức mạnh, xuất hiện càng thêm kịch liệt hỗn loạn. Thân đồ hành lông mày nhíu một cái, vô ý thức gia tăng đối với thái nguyên dịch lực khống chế độ, nhưng lại tại cái này nhất niệm phát lên thời điểm, những cái kia bị hắn thôn phệ cùng dung hợp cực không tinh thú mạnh vụt, vậy mà tại cùng một thời gian đối với hắn phát ra kịch liệt mâu thuẫn. Bèn, thân hình của hắn chỉ giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp, liền ầm vang pha toái thành vô số khối vụn. Những khối vụn này, không chỉ có cực không tinh thú khối vụn, còn có đại lượng long mạch mạnh vụn cùng với đủ loại hắn thời kỳ đầu dung hợp tiến vào một chút sinh mệnh mạnh vụn. Bởi vì thái nguyên có thôn phệ hết thảy, ẩn sâu hết thảy sức mạnh, cho nên thân đồ hành trước kia đã từng đem đủ loại tính chất khác nhau sức mạnh đều nuốt hết, sau đó lại dùng ý chí của mình khống chế cùng thẩm thấu, đem bọn hắn biến thành thân thể mình một bộ phận. Liên phảng phất một cái tu luyện hấp tinh đại pháp ma đầu, vì nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, đem hết thể ngoại lực đều nuốt sống đi vào. Nguyên bản cái kia thái nguyên đạo sức mạnh, trợ giúp hắn từ quy tắc phương diện trói buộc chặt những thứ này dị chủng sức mạnh, hắn chỉ cần không ngừng đi thôn phệ những lực lượng này là được. Nhưng bây giờ, những lực lượng này lại bắt đầu tạo phản. Những thứ này bạo động tiêu cực sức mạnh, từ thái nguyên dịch mỗi một chỗ xóa sình, đồng thời hiện lên. Cái kia từng đạo đã từng chống đỡ lấy lực lượng của hắn, đột nhiên giống như rắn độc quay đầu, đột nhiên đâm vào ý thức của hắn chỗ sâu. Thân đồ hành kêu lên một tiếng, những lực lượng này bạo loạn, để cho ý thức của hắn đều tại mất khống chế. Những thứ này đã từng dung nhập vào thái nguyên dịch bên trong thiên kỳ bách quái sức mạnh, bây giờ đều đang dùng riêng phần mình tối bạo liệt thủ đoạn phản kháng thân đồ hành gò bó. Có hướng ra phía ngoài du tẩu, trực tiếp thoát ly thân đồ hành trường khống, có thì chém giết lẫn nhau, phản phất tại đối mặt cửu nhân không đội trời chung, cũng có chút dứt khoát từ bỏ ổn định hình thái, hóa thành thuần túy hỗn loạn ý chí, không ngừng đánh thẳng vào thân đồ hành ý thức hạch tâm. Tất cả sức mạnh tại thời khắc này đều trở nên một mảnh hỗn loạn. Thân đồ hành chỉ cảm thấy sức đầu mẹ chán. Toàn bộ thái nguyên dịch, lực lượng hay là những lực lượng kia, tổng lượng là không có thay đổi. Nhưng bây giờ liền phảng phất tiến nhập một cái chư hầu phân tranh đại loạn thế. Hơn nữa, ngươi cho rằng là từng cái chư hầu thế lực tranh đấu, không, cái này mỗi một cái chư hầu nội bộ cũng tại nội đấu. Tất cả trật tự đều đang đổ nát, ngươi chính là muốn thu thập cục diện rồi rắm, cũng không biết từ địa phương nào hạ thủ. Du Minh nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng quần quần thái nguyên dịch, nhưng cũng hơi lúng túng một chút. Từ bên ngoài nhìn, cái kia quần quần thái nguyên dịch giống như là một đoàn đậm đà màu đen mây khói, Du Minh có thể cảm nhận được, bên trong những mây khói này hỗn loạn không nghỉ sức mạnh. Chỉ là, cái này đoàn mây khói quá lớn. Bao trùm thương nguyên giang phía nam tuyệt đại đa số phạm vi, như thế đại nhất đoàn mây khói, Du Minh cũng không biết như thế nào giải quyết. Mặc dù hắn có vô hạn phụ trọng gian lận mã, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đem những thứ này mây khói thu sạch lấy. Nhưng vấn đề chính là ở thời gian này, muốn đem những thứ này mây khói thu sạch lấy, chỉ sợ cũng phải một năm nửa năm a, hắn lại không có cấp độ kia tụ lý cản khôn tuyệt thế thần thông, ống tay áo vung lên, liền đem nửa cái thiên hạ cho bá phủ. Ngày nói a ngày nói, ta đây coi như là giải quyết nhiệm vụ a. Du Minh bây giờ kỳ thực cũng phát hiện, chúng ta cái này tiên giới ngày nói rất phế. Thậm chí liền phảng phất một cái số lớn kinh nghiệm bảo. Trên thân rõ ràng một đống lớn bảo vật, nhưng sức chiến đấu lại hết sức cảm động. Ngươi nói ngươi không làm gì được Huyền Tiên đỉnh phong cực không tinh thú coi như xong, ta cái này đều đem bọn hắn thu thập đến mức này, ngươi vẫn là không làm gì được bọn họ, này liền có chút không tưởng nổi. Lôi kia đâu? Thủy Hỏa Phong Tam kia đâu? Tam thai cửu nạn đâu? Những thứ này phần món ăn đều cho cả lên a, trước đây ta dùng cảm xúc điều tiết hủ chết hơn vạn loạn quân thời điểm, ngươi xuống tay với ta cũng không nương tay à, cái kia lục cửu thiên kiếp, thay cái thực lực nhỏ yếu căn bản là gánh không được. Du Minh có chút chửi bậy, như thế nào bây giờ ngài nói yếu như vậy à, chỉ có như vậy bảng bạc ý chí, nhưng thật giống như gì đó cũng không làm được. Gì đó? Phía trước là thiên giới ý chí người giám hộ ở giữa, ý chí thế giới của ngươi là mới bắt đầu sinh. Trong lòng Du Minh vừa mới lên một ý niệm như vậy, nhưng đột nhiên, hắn liền có chút trong coi U Minh cảm ứng, phảng phất là ngài nói đáp lại. Cũng không biết phải hay không ảo giác, hắn từ cái này đáp lại bên trong, vậy mà cảm nhận được mấy phần. Lúng túng. Thẹn thùng. Đại khái là ảo giác ga khó trách à, bởi vì Du Minh chính mình là tao ngộ qua thiên phạt. Lúc đó ngài nói hạ xuống lôi đỉnh cùng tam thai kiếp nạn vô cùng kinh khủng, căn bản cũng không phải là cá thể có thể chống cự. Bình thường giống bực này đánh cắp ngài nói bản nguyên sự tình, ngay chào buổi sáng liền một cái lôi đỉnh nện xuống tới, làm sao lại mượn tay người khác? Thì ra trước đó cũng là phụ huynh đánh hay, bây giờ rốt cuộc phải độc lập đi ra ngoài, còn không có tiến hóa ra đủ cường đại tự mình bảo hộ cơ chế. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Trước kia tiên giới vừa mới đản sinh, lúc ấy được xưng là hồng hoang thời kỳ, bây giờ tu sĩ cũng vô cùng hoài niệm lúc kia, tại cái kia dã man sinh trưởng thời đại, đủ loại chí bảo đầy đất. Đặt ở bây giờ vô cùng chân quý rất nhiều thiên tài địa bảo, lúc ấy đều chẳng muốn nhặt. Cái này cái gọi là hồng hoang thời kỳ, cũng là ngày nói không ngừng bị lược đoạt bản nguyên thời kỳ, thẳng đến đi qua tháng năm dài đằng đẵng, ngày nói tự mình bảo hộ cơ chế không ngừng hoàn thiện, như thế mới đưa tới về sau lượng kiếp, đã từng cướp đoạt qua thế giới bản nguyên đám kia tu sĩ đại lượng chết đi, bọn hắn đã từng cướp đi bản nguyên cũng quay về thiên địa. Trên cơ bản tất cả tân sinh thế giới đều phải kinh nghiệm một lần như vậy. Chỉ có điều, hiện nay địa tiên giới tương đối xui xẻo là, những cái kia cướp đoạt thế giới bản nguyên tu sĩ, rất có thể sẽ tại nó còn không có tiến hóa ra bản thân bảo hộ cơ chế thời điểm, liền trực tiếp mang theo khoản tiền trốn đi thẳng đến thiên giới. Đến lúc đó nhân gia cùng lắm thì vĩnh viễn không trở về địa tiên giới, ngươi cũng không làm gì được bọn họ gì đó. Cái này chu sát tinh thú nhiệm vụ coi như ta hoàn thành a. Mặc dù đối với bây giờ ngày đạo hữu chút thương hại, nhưng cái kia chính mình lấy được lợi ích hắn vẫn là phải cầm tới tay. Bây giờ thái nguyên dịch đã loạn thành một đoàn, dù là chính mình không đi thanh trừ, bọn chúng bây giờ cũng lật không nổi sóng gió gì. Đương nhiên, dựa theo Du Minh ý nghĩ, tốt nhất là ngày nói có thể dùng một tia chớp, trực tiếp đem những thứ này thái nguyên dịch vĩnh viễn oanh kích thành mảnh vụn, lại đem thân đồ hành ý chí phá hủy, như vậy hắn mới yên tâm. Bằng không cái này thân đồ hành một mực liền cùng một thuốc cao da chó giống như, thình lình lúc nào liền nhảy ra cho ngươi bang bang hai cái, quái dọa người. Ngày nói dường như đang do dự, phán đoán này có được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở mấy hơi thở sau đó, cái kia thanh sắc dấu chấm hỏi vẫn là đã biến thành dấu chấm than hình dạng, điều này đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ lần này ban thưởng là nhất đạo thế giới bản nguyên. Du Minh cũng không biết cái này cái gọi là thế giới bản nguyên là gì, nếu như từ nghĩa rộng tới nói, trong trời đất này hết thảy cũng có thể xem như thế giới bản nguyên. Nhưng ngày nói hẳn là không đến mức những thứ này nhàm chán, tùy tiện cho chính mình một cái đồ vật gì a. Ngay tại hắn đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, một mảnh thế giới bản nguyên chui vào thân thể của hắn, sau đó tiến vào hắn phôi thai thế giới bên trong. Du Minh rất khó hình dung thế giới bản nguyên này là gì đó, một vệt ánh sáng, một loại vật chất, pháp tác đầu nguồn, vạn vật sinh linh căn bản. Nó là vô hình không tượng sức mạnh, nhưng lại ở khắp mọi nơi, thấm vào thế giới mỗi một tấc không gian, mỗi một phần thời gian. Nó cũng đại biểu cho thiên địa ban sơ sức mạnh, là hết thể tồn tại cùng diễn hóa căn cơ. Nó càng là một cái hạt giống. Mà bây giờ, hạt giống này tiến nhập trong cơ thể hắn phôi thai thế giới bên trong. Tại Du Minh trong ý thức, đạo này hạt giống phản phất hóa thành quang huy rực rỡ, phản phất giống như một đầu cực lớn dòng sông màu vàng nóng, xẹt qua chân trời. Hết thể sinh cơ đều từ trong đạo quang huy này sinh ra. Nhưng nó bộ dáng cũng không phải cụ thể vật chất, mà là một loại cực kỳ trừu tượng tồn tại, giống như là từ vô số nhỏ bé hạt, tia sáng cùng pháp tắc tạo thành di động dòng sông, còn cuốn Du Minh, xoay tròn không ngừng. Đây hết thể đều tại hắn phôi thai thế giới bên trong phát sinh, Du Minh phảng phất bị kéo đến thiên địa sơ tích thời điểm, cảnh tượng trước mắt, để cho hắn sinh ra một loại rung động linh hồn động dung. Cùng lúc đó, một bức hùng vĩ bức tranh cũng tại trước mặt hắn chậm rãi bày ra. Tương đạo lực lượng vô hình, giống như nhà điêu khắc huy động điêu đao, tại hắn phôi thai thế giới bên trong tiến hành quyết đoán cải tạo. Lực lượng kia nhẹ nhàng bạch một cái, từng cây tượng trưng pháp tắc trụ cột chậm rãi dựng đứng lên. Chợt phôi thai thế giới bốn phía bắt đầu xuất hiện kết cấu hình dáng, phản phất một cái cực lớn mà tinh tế giàn khung đang bị xây dựng. Đây cũng không phải là thế giới bên trong thật sự xuất hiện trụ cột hoặc gì đó kết cấu, cái này thuần túy là một loại cảm giác, nhưng chính là đạo này bản nguyên lực lượng gieo xuống sau đó, phôi thai thế giới đích xác lập tức trở nên vững chắc, cũng sẽ không như lúc trước như vậy, vẫn luôn là hỗn hỗn độn độn bộ dáng. Những thứ này kết cấu lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau dung hợp, giống như một tấm mênh mông lưới, vô hình vô chất lại kiên cố vô cùng, vì cái này non nớt thế giới cung cấp ban sơ trật tự. Du Minh bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm thấy thời gian phảng phất đi qua ngàn năm và năm. Nhưng đợi đến hắn thanh tỉnh mấy mắt, lại phát hiện ngoại giới thế giới chỉ là đi qua trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đạo này thế giới bản nguyên, liền tiết kiệm được ta mấy chục năm chi công. Không, có lẽ không chỉ có mấy chục năm, có đạo này bản nguyên xem như tham chiếu, tương lai ta chỉ cần ở chỗ này trên kết cấu không ngừng góp một viên gạch là được, không cần đi thử lỗi. Du Minh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đạo này bản nguyên lực lượng, mặc dù cũng không như phía trước trực tiếp tiến hành pháp tắc sức mạnh quán đỉnh tới như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng đây mới thật sự là nội tình tầm thường độ tốt. Đợi đến mình tới đệ bắt trọng vạn pháp cảnh giới, có cái này bản nguyên xem như tham khảo, hắn lĩnh ngộ lên pháp tắc tới, cũng biết so với người khác nhanh hơn nhiều. Đây chính là dạy người lấy cá cùng dạy người lấy cá khác nhau. Du Minh xoa xoa đôi bàn tay, chúng ta điệu tiên giới ngày nói thật đúng là một cái người phúc hậu a, mặc dù sức chiến đấu yếu đi một chút, nhưng đồ tốt là thực sự cam lòng cho a, hắn cảm thấy mình nếu là lại đến như thế mấy cái mảnh vụn, hắn phôi thai thế giới đều có thể trực tiếp thành thủ. Ông, ngay tại Du Minh tâm tình cũng tệ, chuẩn bị phải nghĩ thế nào thu thập cái này bao trùm nửa cái thế giới thái nguyên dịch thời điểm, chợt ở giữa, nhìn thấy tây nam phương hướng, có hào quang phóng lên trời. Bên trên bầu trời, mơ hồ hiện ra nhất đạo cự đại môn hộ. A, đây là có người muốn phi thăng. Chương 667, Thiên đạo, đến phiên ngươi tới bảo vệ ta, 4K, chương 667, Thiên đạo, đến phiên ngươi tới bảo vệ ta, 4K, phi thăng, đây cơ hội là sở hữu nhân gian tu sĩ mơ ước lớn nhất. Du Minh cũng không ngoại lệ. Bản thân hắn chính là thiên quan danh sách, dựa theo đạo lý, hẳn là tại thiên giới người hầu mới là, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cương vị đặc thủ, đến nay còn dừng lại nhân gian. Mà để cho hắn cảm thấy bi ai là, hắn chấp đầu cấp trên, cũng bị giáng chức đến nhân gian lịch kiếp. Tại có thể đoán được thời gian bên trong, chỉ sợ tiến vào thiên giới xa xa khó đợi. Đương nhiên, hắn muốn chân chính thu được thiên giới vĩnh cư còn có một cái biện pháp, đó chính là tu luyện tới đệ cửu trọng hợp nhất cảnh, tiếp đó đi qua dài rằng giặc xếp hàng chờ hào sau đó, có thể tại tiên sách lưu danh, như thế liền có thể nhận được thiên giới cho phép, chính thức trở thành thiên nhân một thành viên. Cái này đối với rất nhiều thiên giới ra đời thổ dân tới nói sinh ra đã có thân phận, nhưng đối với nhân gian tu sĩ mà nói, lại là đời này mục tiêu phấn đấu lớn nhất. Du Minh có chút hâm mộ nhìn lên bầu trời cánh cửa kia, một khi vượt qua cánh cửa kia, đó chính là không giống nhau thiên địa. Từ điệu tiên thành tiểu thiên tiên, tuổi thọ kéo dài, mặc dù không thể nói bất tử bất diệt, nhưng cũng sẽ không giống ở nhân gian, động một tí có tuổi thọ đại nạn đến nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại trong lòng Du Minh lúc càng khái, ngài nói ý thức bỗng nhiên truyền lại ra một tia có chút đội vàng cảm xúc. Mệnh thạch, số lớn mệnh thạch, thế giới bản nguyên sức mạnh. Chạy, rời đi, nguy hiểm. Rất nguy hiểm, những thứ này truyền tới cảm xúc vô cùng phá toái cùng hỗn loạn, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngài nói vô cùng nóng nảy ý vị. Nhưng Du Minh lại là không hiểu ra sao, những tin tức này là cá nhân đều khó mà lý giải có ý tứ gì a bất quá, ngài nói tựa hồ rất nhanh liền phản ứng lại, đột nhiên, trước mắt trong hư không, trực tiếp nhảy đi ra một cái to lớn thanh sắc dấu chấm hỏi. Sắc như xanh thẫm, chính là đại đạo màu sắc. Cái này cũng là Du Minh hiện nay có thể tiếp xúc được cao nhất cấp bậc nhiệm vụ. Bầu trời xa xăm phía trên, thiên âm từng trận, vô số màu vàng hào quang ngưng kết thành cánh hoa, bay lả tả rơi xuống, cái kia to lớn thiên giới môn hộ, bây giờ nhìn xem càng ngày càng rõ ràng. Du Minh do dự nhìn xem nhiệm vụ này, mặc dù nhiệm vụ ban thưởng đích sắc phong phú, nhưng tầng thứ này nhiệm vụ muốn hoàn thành, đối với thực lực ỷ lại chỉ là một phần rất nhỏ, kỳ thực đối với vận khí ỷ lại càng càng lớn. Mặc dù hắn biết mình vận khí coi như không tệ, nhưng cũng không dám cam đoan chính mình kế tiếp vẫn như cũ có thể có giải quyết thanh sắc nhiệm vụ vận khí tốt. Chỉ là, mắt thấy Du Minh đang chần chờ, ngài nói thúc giục mà càng ngày càng bối rối. Ngài nói không cách nào trực tiếp cùng sinh linh giao lưu, cũng chỉ có dạng này tuyên bố nhiệm vụ hình thức, mới là nó chân chính có thể đem tin tức chính xác truyền đạt ra ngoài cơ hội. Ai, ngươi cũng đừng thúc giục ta, ngài nói tại thượng, nhiệm vụ của ngươi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành, chỉ là ở giữa nếu là có gì đó ta thực sự không giải quyết được, ngươi cũng không thể ép buộc ta. Du Minh ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Theo hắn cùng với cái này ngài đạo ý thức giao lưu càng ngày càng thường xuyên, hắn cũng dần dần nhận biết được cái này khổng lồ ý thức đoàn miệng của gan thỏ. Hàng này chính là đơn thuần cây bông vải, nhìn xem lớn mà bành trướng, trên thực tế sức chiến đấu vô cùng nhỏ yếu. Sau khi hơi hơi thở dài một hơi, Du Minh cuối cùng vẫn là mở ra nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tên: ngăn cản phi thăng tuyên bố nhiệm vụ giả. Ngài nói nhiệm vụ đẳng cấp: thanh sát nhiệm vụ đối cảnh, đến từ các đại tiên môn đệ cửu trọng địa tiên nhóm, cấp đoạt thuộc về ngài nói mệnh thạch. Những thứ này mệnh thạch nhìn như không cách nào trực tiếp đề cao thực lực của bọn hắn, nhưng lại có thể thay đổi bọn hắn khí số. Quan trọng nhất là khí số đề cao, có thể trên phạm vi lớn cắt giảm những thứ này đệ cửu trọng địa tiên tại tiên sách lưu danh thời gian. Nhưng bọn hắn hành động lại đem trên phạm vi lớn gián đoạn địa tiên giới tấn thăng chi lộ. Nhiệm vụ mục tiêu: giết chết hoặc chặn lại phía dưới tất cả tự mình quấn lấy đại lượng bản nguyên địa tiên nhóm. Nhiệm vụ ban thưởng: quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Du Minh mở ra nhiệm vụ, kỳ thực nhiệm vụ này trong lòng của hắn đã có chỗ dự liệu, nhưng nhiệm vụ này vẫn như cũ để cho hắn đau đầu. Bất kỳ một cái nào thiên khuyết tu sĩ, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực đã đạt đến nhân gian hạn mức cao nhất, càng quan trọng chính là bọn hắn đã cùng thượng giới câu thông tốt. Bọn hắn thị thực đã làm xong, liền đợi đến cái này một số người nhập cảnh đâu, cái kia cao tới nguy nga thiên môn sau lưng, không biết có bao nhiêu tiên thần đang đợi bọn hắn phi thăng đâu. Du Minh vô duyên vô cớ ngăn cản cái này một số người phi thăng, đó chính là đem thiên giới thế lực cũng đắc tội đến chết ta, còn tốt, mình bây giờ là ngụy trang thân phận, đợi đến chuyện này kết thúc, chính mình trước mắt thân phận liền phải nhanh chóng tiêu hủy, không thể để cho bất luận kẻ nào biết cái thân phận này cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Du Minh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa càng ngày càng ngưng thực cùng hành đại tiên môn, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mặc dù không biết lần này phi thăng chính là vị nào, nhưng tất nhiên chính mình nhận nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể xem như hắn vận khí không tốt. Du Minh vừa vặn gian lận mã đại loạn đấu lĩnh vực để ngụy kỳ đã qua, chính mình này liền đi qua, đem hắn tại trước tiên chém giết, mau đem nhiệm vụ này hoàn thành coi như xong. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có mang theo kim sĩ đại bằng, tại cái này phi thăng lúc, có thể có không ít thiên giới cao thủ trong bóng tối nhìn chăm chú lên, kim sĩ đại bằng thực lực đem so sánh mà nói, vẫn còn có chút quá yếu. Du Minh mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì không gian Nazi năng lực, nhưng bản thân hắn tốc độ phi hành đồng dạng cũng là cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền đến cách tia thiên môn rất gần chỗ. Bên trên bầu trời, vân hải nứt ra, một tòa nguy nga đến khó mà hình dung thiên môn, hiện hóa tại cửu tiêu phía trên. Từ nơi xa nhìn, chỉ mơ hồ nhìn ra màu vàng kia hình dáng, thẳng đến chỗ gần mới phát hiện cái kia ngưng thực khuynh hướng cảm xúc. Thiên môn toàn thân huyền kim khung cửa phía trên khắc rõ rậm rạp chẳng chỉ đạo văn. Những văn lộ kia đang thong thả lưu chuyển, tựa như còn sống ngày nói pháp lệnh. Mỗi một lần lưu chuyển, hư không liền tùy theo chấn động, nhân gian linh khí cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, ngưng kết xuất rực rỡ hoa mỹ đóa hoa. Phương viên ngàn dặm bên trong, vân khí thấp phục, phản phất tại giờ khắc này, tòa này thiên môn trở thành trong mắt của mọi người nhân vật chính. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện ở đó tiên môn phía trước ngồi xếp bằng một thập nhị đạo khí thế động thân ảnh. Mặc dù trên người bọn họ khí thế cũng không mênh mông, nhưng lại có loại vạn pháp hợp nhất, cực hạn ngưng luyện cảm giác. Du Minh từ chưa thấy qua bất kỳ một cái nào hợp nhất cảnh giới tu sĩ, nhưng ở nhìn thấy lấy thập nhị nói thân ảnh thời điểm, trong lòng của hắn nhịn không được nhảy một cái. Cái này thập nhị người, tất nhiên cũng là đệ cửu trọng hợp nhất cấp độ địa tiên, cũng là nhân gian tu sĩ tu hành đỉnh điểm, bước kế tiếp chính là chân chính tiên. Chỉ là con ngươi của hắn hơi hơi co vào, thập nhị vị hợp nhất địa tiên, cái này chỉ sợ là nhân gian tất cả đệ cửu trọng địa tiên cộng lại số lượng a, hơn nữa cái này thập nhị vị hợp nhất địa tiên tề tụ ở đây, chẳng lẽ là phải tập thể phi thăng? Du Minh chỉ cảm thấy có chút hoang đường được cười, phi thăng mặc dù không phổ biến, nhưng từ xưa đến nay đi lại các lộ địa tiên phi thăng cố sự cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng giống như loại này một thập nhị vị cùng nhau phi thăng, đây cũng là chưa từng nghe thấy. Thế này sao lại là phi thăng a? Đây rõ ràng là tập thể phản bội chạy trốn a. Du Minh kết hợp ngày nói cho hắn hạ đạt nhiệm vụ thời điểm giới thiệu văn tự, chỉ cảm thấy mười phần hoang đường. Ân, Tại Du Minh xuất hiện trong nháy mắt, thập nhị vị điệu tiên cùng nhau quay đầu hướng về vị trí của hắn xem ra. Thập nhị người mặc dù diện mục khác biệt, nhưng động tác chỉnh tề như một, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Du Minh hơi hơi cắn răng một cái, cũng không cùng cái này một số người nói nhảm, trực tiếp kích thích la bàn, chuẩn bị phóng xuất ra đại loạn đấu lĩnh vực gian lận mã. Bất quá, đối với cái này gian lận mã, Du Minh bây giờ một chút nắm chắc cũng không có, a dù sao coi như cái này thập nhị vị hợp nhất điệu tiên bị cưỡng ép giáng cấp đến đệ thất trọng san hà điệu tiên, đó cũng là thập nhị người liên thủ đối phó chính mình một cái, a Du Minh cũng không cảm thấy, đối mặt mình thập nhị cái không biết sống bao nhiêu năm, cơ hồ đứng tại nhân gian đỉnh phong cường giả sẽ có bao nhiêu phần thắng. Hắn gian lận mã quỷ dị là quỷ dị, nhưng lại khuyết thiếu chính diện năng lực chiến đấu a, thế nhưng là, ngay tại Du Minh chuẩn bị kích thích đại loạn đấu lĩnh vực thời điểm, trong lúc đột ngột, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia cực kỳ chí mạng cảm thụ, để cho hắn chợt cảm thấy rùng mình. Sau một khắc, hắn cưỡng ép thay đổi gian lận mã, từ đại loạn đấu lĩnh vực đổi thành vật thể xuyên mô hình. Oanh. Sau một khắc, ở đó rộng lớn thiên môn sau lưng, một cái rực rỡ hiện ra kim quang bàn tay, đột ngột tự cào trô rơi xuống. Bàn tay nhìn xem có 4-5 trượng phương biên, nhưng lại phản phất bao phủ lại phụ cận cái này một mảnh thiên cung, làm cho người vô luận từ cơ thể vẫn là tâm linh, đều bị gắt gao định chết ở tại chỗ. Oanh. Bàn tay kia trực tiếp rơi xuống, lại xuyên thấu cơ thể của Du Minh, trọng trọng đập vào mặt đất bao la phía trên. Trên mặt đất xuất hiện một cái giống như cắt đi ra ngoài chỉnh tề trở lớn, lại có mấy trăm dặm phương viên, bởi vì một tát này cũng đem xa xa một con sông lớn cho đánh tan, dẫn phát đến nước sông chảy ngược, trong nháy mắt rót vào trong cái này thủ trưởng lớn, khiến cho tại cái này một mảnh bên trên bình nguyên xuất hiện một cái hình bàn tay hồ nước. Ân. Ở thiên môn sau lưng, truyền tới nhất đạo có chút kinh ngạc âm thanh, tựa hồ đối với chính mình một trưởng này vậy mà không thành công mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt từ thiên môn sau lưng thấu đi ra, nhìn về phía nhân gian phương hướng, lại phát hiện cái kia né tránh hắn một cái tát tu sĩ kia, bây giờ vậy mà đã biến thành một đoàn hư ảnh. Cái này đoàn cái bóng vô cùng quái dị, phản phất chính là một đoàn đơn thuần hình ảnh, sau đó liền cũng lại không có bất luận cái gì khí thế. Hắn thử dùng tự thân pháp lực cùng ý niệm tinh thần đi áp bách cùng gò bó cái này một đoàn hư ảnh, nhưng lại vẫn như cũ không công mà lui. Vô luận hắn vận dụng bất kỳ phương pháp nào, cũng không cách nào chạm đến cái này một đoàn hư ảnh. Kim, kim, kim tiên. Ta thao. Vì cái gì điệu tiên phi thăng thời điểm sẽ có kim tiên tiếp ứng, nhiệm vụ này cũng quá hố cha đi. Du Minh rất ít thất thố như vậy, nhưng lần này sự tình đích xác vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn cực hạn. Coi như cái này thập nhị người phi thăng thành công, cũng bất quá là thập nhị vị thiên tiên, khoảng cách kim tiên còn có dài dằng dặc lộ muốn đi. Thậm chí đối với tại tuyệt đại đa số thiên tiên tới nói, thành tựu kim tiên đó chính là một cái xa không với tới mộng. Kim tiên, đó là chân chính lĩnh ngộ bất hủ tồn tại, tại bọn hắn phía trên, chỉ có tất cả nhà đạo chủ cùng với thần đạo chư vị đế quân. Du Minh làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì cái này sự kiện bên trong sẽ dính dấp đi vào kim tiên. Trước mắt hắn hết thảy thủ đoạn đều không thể chiến thắng địa tiên tầng thứ này cao thủ. Nếu như không phải hắn vừa mới phúc trí tâm linh, trực tiếp vận dụng vật thể xuyên mô hình gian lận mã, đã biến chính mình thành một đoàn không cách nào được tuyển chọn tồn tại, hắn vừa mới thật sự bị một cái tát chân áp. Hắn cái này mọi loại nguy trang, chỉ khi nào bị bắt lại, coi như thân phận chân thật không tiết lộ, hắn cũng có thể là vĩnh viễn không cách nào thoát thân, vĩnh viễn cho người khác làm tù nhân. Du Minh bây giờ cơ thể hư ảo, bước dài chạy về phía trước, thân hình của hắn bồng bềnh thấm thoát, cả người phảng phất dẫm ở một đoàn trên đông, bởi vì dưới trạng thái này, hắn căn bản không vận dụng được bất luận cái gì thần thông phép thuật, cũng không cách nào điều động pháp lực của mình, hắn chạy tốc độ cũng không nhanh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, bên trên bầu trời có một đôi hài hước con mắt đang nhìn mình. Du Minh âm thầm tiêu khổ, vật thể xuyên mô hình chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, chờ đến đúng lúc, chính mình chỉ sợ vẫn như cũ trốn không thoát mặc người chém giết cục diện. Dưới trạng thái này, hắn liên tắc tệ mã cũng không cách nào áp dụng, hắn dù là đầu óc chuyển động nhanh chóng, nhưng thời gian như cũ tại từng giờ từng phút mà đi qua. Mắt thấy, vật thể xuyên mô hình cái này gian lận mã thời gian sắp đến. Ở thời điểm này, chính mình hết thể thần thông, hết thể gian lận mã đều không dậy được bất cứ tác dụng gì, hết thể sức mạnh tại trước mặt kim tiên cái kia đều giống như giấy rán. Đối phương một cái ý niệm, liền có thể giết chết chính mình. Nếu là muốn để cho chính mình sống sót, chỉ có kỳ tích. Chuẩn xác mà nói, là một loại nào đó máy móc hàng lực lượng của thần, tỉ như Bích Hà Nguyên Quân hoặc quá nhỏ đạo chủ hai vị này lao nhân ra xuất hiện. Bất quá, cùng trông cậy vào các nàng tới cứu mình, không bằng chính mình chủ động sáng tạo một cái kỳ tích. Bởi vì hắn còn nhận biết một cái vị cách cao vô cùng tồn tại, đó chính là ngài nói tại thượng. Ta có một cái bảo vật, tên là Kiếp Triều Thiên Tượng, ta nguyện ý chủ động dâng lên. Du Minh ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Sau đó một khắc, thân hình của hắn một lần nữa trở nên ngưng thật. Tại người hình đưa mắt nhìn trong nháy mắt, hắn nhanh chóng mở ra vô hạn phụ trọng từ cái nào đó ngăn chứa bên trong đưa tay trộn một cái, đem một bộ gần như trong suốt hư ảo thiên tượng đồ bắt đi ra. Toàn bộ thiên tượng đồ như nước giống như sương mù, bên trên hòa hợp yếu ớt lôi đỉnh, nhìn xem hết sức huyền diệu, nhưng lại có mấy phần lẫm nhiên uy thế. Du Minh đưa tay đem cái này Kiếp Triều Thiên Tượng đồ bỗng nhiên hướng về bầu trời hất lên, trong chốc lát liền có một cỗ khổng lồ lại lực lượng nhu hòa trong nháy mắt đem hắn một quyền, trong chốc lát, toàn bộ Cửu Châu đại địa phạm vi bên trong, liền phảng phất tầm vang vang lên một tia chớp. Tương truyền thời điểm viết cổ, tu sĩ tu hành đến cảnh giới nhất định, muốn độ cũng không phải tâm linh chi kiếp, mà là lôi kiếp. Cái này lôi kiếp đã khảo nghiệm, cũng là đối với tu sĩ thân thể một cái tẩy luyện. Mà khi xưa viễn cổ lôi kiếp vì Thái Minh nhất mạch chấp trưởng, theo Thái Minh đạo ra khỏi chín quá hàng ngũ, hơn nữa cũng lại cơ hội trở mình sau, cái này lôi kiếp liền không còn tồn tại. Du Minh phía trước dùng cực không tinh thú một cái chân trước cùng Thái Minh đạo tín vật, cùng dùng làm cản mã sinh thành một cái phó bản, phó bản này hắn cuối cùng thông quan thời điểm, lấy được một đống lớn bảo vật. Ở trong đó, liền có kiếp triều thiên tượng đồ cái này trước kia Thái Minh đạo dùng để khảo nghiệm thiên hạ tu sĩ lôi kiếp chí bảo. Chỉ là cái này bảo vật đối với Du Minh tới nói, cấp độ quá cao, hắn muốn chấp trưởng, sợ rằng cũng phải đến kim tiên về sau. Du Minh phía trước mặc dù không dùng được, nhưng cũng không nỡ tặng người hoặc bán thành tiền. Nhưng bây giờ, nhưng cũng không lo được cái kia rất nhiều. Chương 668, vũ khí phê phán thay thế phê phán vũ khí. Chương 668, vũ khí phê phán thay thế phê phán vũ khí. Du Minh đem kiếp triều thiên tượng đồ ném lên bầu trời. Cái kia trương gần như trong suốt thiên tượng đồ ở trên cao trải rộng ra, hơi nước giống như khuếch tán, lôi quang cực kỳ nhạt, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, thiên tượng đồ liền giống như ghép hình một góc, trực tiếp cùng thiên khung hợp ở một chỗ, chợt liền tiến vào tầng mây chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo hơi thở, cửu châu đồng vang rội một tiếng lôi, tiếng sấm trầm thấp, ép tới người ngực khó chịu. Tất cả phàm nhân chỉ cảm thấy thiên điệu đống nhiên trở nên trầm trọng, phảng phất mưa to trước kia nặng nề. Nhưng tất cả tu sĩ lại không khỏi cảm thấy quanh thân căng thẳng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phảng phất đột nhiên trôi lơ lửng một thanh kiếm sắc, cái này lợi kiếm tùy thời đều có thể tự cao chỗ rơi xuống. Một đám tu sĩ nhao nhao nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ mặt nghiêm trọng. Nhất là đang đứng ở lịch kiếp cảnh giới tu sĩ, nguyên bản bọn hắn tại giai đoạn này tùy thời đều có thể tao ngộ đủ loại kiếp nạn. Hiện nay càng là có một loại khí tức kinh khủng tại đỉnh đầu bọn họ quấn quẩn, để cho bọn hắn phút chốc tâm thần đều không thể an bình. Hơn nữa cỗ này khí thế phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ thế giới phạm vi, để cho người ta căn bản không đường có thể trốn. Du Minh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong con mắt hắn phản chiếu ra vô số thiết diện. Xa xa thiên môn cao cao đứng vững, vị yêu kim tiên cấp bậc tồn tại như cũ tại thiên môn sau đó, nhìn xem mọi việc trên thế gian. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có tiếp tục ra tay, mà là tựa hồ có chút kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời. Cửu tiêu chỗ sâu tầng mây như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, lộ ra một đầu cực nhỏ và trời. Và trời bên trong không có quang, lại một loại sâm nghiêm, bạo ngược, không thể trái nghịch khí tức chút xuống, trực tiếp ngăn chặn Cửu Châu linh cơ lưu truyền. Trong mơ hồ, không ngừng bày thiên tượng đồ, cái kia hơi nước một dạng hoa văn từng tầng lộn nhạo. Mà trong cả thiên địa, cái kia cực hạn lại thuần túy chính khí, dương khí, sinh khí cùng hủy diệt chi khí, bị không ngừng dẫn dắt, gom lấy, hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ. Tầng mây cấp tốc tăng dày, mây thực chất nặng ám, lôi văn từ không đã có, từng đạo nổi lên, giăng khắp nơi, giống như một cái lưới lớn, bao trùm toàn bộ thế giới. Nhưng mà liền tại đây tấm lưới lớn xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cao vút thiên môn trong lúc đó hào phóng quan mình, nhất đạo lực lượng mạnh mẽ hướng về thập nhị vị đệ cửu trọng địa tiên trên thân bao phủ tới. Cái này thập nhị vị địa tiên, trên người quang hoa càng lớn, thể nội pháp lực cùng thiên giới sức mạnh hô ứng, phóng ra từng đạo thanh quang, cho người ta một loại tràn đầy đạo vận cảm giác. Thân hình của bọn hắn cũng dần dần huyễn hóa thành rõ ràng ảnh, tựa hồ muốn hướng về bên trong thiên môn mà đi. Khổ tu nhiều năm, lại tốt không dễ dàng vào tiết tịch, chỉ cần bước vào cái kia một cánh cửa, liền có thể thành tựu thiên tiên, từ này về sau tại thiên giới tiêu dao, không vào phàm trần. Vâng. Nhưng ở lúc này, trên bầu trời không ngừng tích lũy tầng mây tại thời khắc này tựa hồ đạt đến cực hạn. Vân hải như bị xé mở một đường vết rách, một tia chớp ầm vang ở giữa rơi xuống. Tại thời khắc này, ngài nói phảng phất hóa thân trở thành một cái tuyệt thế kiếm khách, cái kia hùng vi thuần túy lôi đỉnh, chính là hắn ở trong chớp mắt cơ múa kiếm quang. Lôi đỉnh quang huy lóa mắt đến cực hạn, thiên địa trong nháy mắt hóa thành tái nhợt. Kinh khủng lôi đỉnh lại có mấy ngàn trượng kích thước, phàm là bị lôi đỉnh bao phủ tại trong đó hết thảy sinh linh đều muốn bị sinh sinh phá hủy. Du Minh dù là cách thật xa, đều cảm nhận được cái kia bá đạo vô cùng khí thế. Có sao nói vậy, coi như Du Minh có năng lực chấp trưởng cái này kiếp triều thiên tượng đồ cũng xa xa không bằng tại thiên đạo trong tay lợi hại như vậy. Bởi vì vật này bản thân liền là đã từng ngày nói quyền hành một bộ phận, cũng chỉ có ngày nói sẽ ở vận chuyển lúc, từ đầu đến cuối nắm lấy công chính tâm cũng có thể lớn nhất hâm mộ hội tụ trong thiên địa chính khí, để cho hắn phát huy ra lớn nhất uy năng. Khó trách đều nói không cần khi dễ người thành thật, người đàng hoàng này nổi giận thật sự mãnh liệt ta. Du Minh ngẩng đầu nhìn đạo này lôi đỉnh, hắn có thể cảm nhận được ở trong đó cực hạn phẫn nộ. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao trước đây ngài nói bởi vì đang đứng ở từ nhân gian hướng địa tiên giới quá độ giai đoạn, đối với hết thảy cướp đoạt hắn bản nguyên thế lực hoặc cá nhân, cũng không có gì đó cách đối phó. Nhất là cái này thập nhị cái đệ cửu trọng địa tiên, đám người này rất rõ ràng là cướp đoạt được thật nhiều mệnh thạch, tại những này mệnh thạch trợ lực phía dưới, bọn hắn có thể nhập tịch tiên sách, trực tiếp đều chuẩn bị phi thăng tới tiên giới. Đối diện với mấy cái này mọn, ngài nói phía trước chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nhưng bây giờ, sau khi trang bị lôi kiếp sức mạnh, hắn lôi đỉnh roi ra nhỏ liền có thể quơ múa, lập tức quay người trở thành tất cả người tu hành trên đầu tự phụ. Ai dám tự tiện đánh vỡ thiên địa cân bằng, ai dám trộm lấy thế giới bản nguyên, người nào muốn mang theo nhân gian lẩn trốn, cái kia đều phải tiếp nhận hắn lôi đỉnh roi ra nhỏ cốt roi. Đạo lôi đỉnh thứ nhất kia sáng chậm rãi tán đi, cái kia thập nhị vị địa tiên thân hình một lần nữa hiện lộ ra. Chỉ là bây giờ trên người bọn họ cũng lại không có bất luận cái gì tiên phong đạo cốt ý vị, ngược lại có vẻ hơi chật vật, không chỉ có quần áo tổn hại, cũng dẫn đến tóc cũng đều tại lôi đỉnh phía dưới sụp đổ đến thẳng tắp, nhìn xem tràn đầy hài kịch hiệu quả. Mà từ mỗi người bọn họ mang theo mê muội mang ánh mắt đến xem, một kích này lôi đỉnh đem bọn hắn cho đánh cho hồ đồ. Không phải nói bây giờ ngài nói chính là tân sinh chi thiên nói, căn bản không có cái gì chế ước thủ đoạn của tu sĩ. Liên tại bọn hắn trần chờ công phu, bầu trời mây đen lần nữa hội tụ. Kích thứ hai tới càng nhanh, càng hung. Đông. Thập nhị người hộ thể thanh quang bị đè đến tiếp thân, giống một tầng thật mỏng quang bao ra lấy vết đục. Lôi kiếp sức mạnh đem bọn hắn không gian chung quanh đều chen lấn căng lên, liền tránh né chỗ trống cũng không cho. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân hình giống như rơi vào vũng bùn, liền xê dịch né tránh đều không thể làm đến. Từng đạo lôi đỉnh, càng oanh càng ác, mỗi một đạo lôi đỉnh đều mang xuyên thấu tính chất cực mạnh sáng tỏ chính khí, muốn đem hết thảy đều sinh sinh tiêu đến hòa tan. Thiên môn sau đó, Tôn Tiêu Kim Tiên nhìn xem một màn này, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Này nhân gian tấn thăng, chính là thiên địa lượng kiếp một bộ phận, hắn có thể tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong làm một chút thao tác, nhưng nếu như quan hệ nhân gian nội bộ sự tình, thì rất có thể sẽ bị nhân gian ngày nói điên cuồng công kích, cũng biết để cho mình tại sớm lâm vào thái kiếp. Bất quá, hắn không xuất thủ, liền đại biểu lấy cái này thập nhị vị khoảng cách thiên tiên tới một bước xa địa tiên, rất có thể sẽ tại lôi đỉnh phía dưới, bị tươi sống oanh sát đến chết. Suy suy suy, một đám địa tiên nỗ lực chống lên hộ thể thanh quang bị lôi mâu ngạnh sinh sinh đục xuyên, huyết nhục bị đốt xuyên ra cháy đen lỗ thủng, hồ quang điện tử trong vết thương chui vào trong, chui vào nơi nào, nơi đó liền nổ tung một mảnh phòng và lở loét huyết đục. Cũng có người muốn dùng pháp lực phong bế vết thương, lôi ý lại ngược lại xông vào pháp lực bên trong, trực tiếp đem hắn pháp lực nóng lửa, trong đang điền ẩm vang loạn bạo, khí thế mất khống chế, cả người như bị lôi hỏa từ bên trong đến bên ngoài đốt đi một lần, làn da trong nháy mắt nứt ra, khói đen đứa ra, thậm chí ngay cả địa tiên căn cơ đều kém chút phá hủy. Cho ngày nói hợp với lôi kiếp, đây quả thực là cho một cái chơi cả một đời miệng pháo người hợp với một khẩu súng. Tại nhiều khi, người đối mặt những thứ này sâu bỏ, dùng vũ lực có thể càng dễ sử dụng hơn. Chương 669, Quan Thiên Chi Đạo, Chấp Thiên Chi Hành. Chương 669, Quan Thiên Chi Đạo, Chấp Thiên Chi Hành. Lôi kiếp triệt để hiện ra hung tàn, mây đen quay cuồng, tiếng sấm nối thành một mảnh, giống vô số đạo gầm thét chồng lên nhau. Lôi trụ không còn là một đạo, mà là tầng tầng lớp lớp áp xuống tới, lôi y giống như là thủy triều đập. Thập nhị vị địa tiên chỉ bị đánh rõ ràng ảnh nát, tiên quang nước, đạo vật tán. Đối diện bọn họ không chỗ nào không có mặt thiên đạo, thuần túy chính là đơn phương bị đánh, dù sao toàn bộ thế giới cũng là thiên đạo trưởng khống, bọn hắn đã từng chấp trưởng rất nhiều pháp tắc, trực tiếp bị phong cấm ở lúc này, bọn hắn cũng coi như là thể nghiệm một cái rõ ràng thể nội pháp lực dồi dào, nhưng lại không thi triển ra được đạo đớn. Trên người bọn họ cháy đen càng ngày càng nặng, áo bào hóa thành bông nát, da thịt khét lẹt xoay tròn, huyết dịch tại lôi trong lửa sôi trào thành xương. Tôn giả cứu mạng. Thập nhị địa tiên cuối cùng cảm thấy sợ hãi, bọn hắn dù là tu vi lại cao hơn, đó cũng là người, vậy cũng sẽ sợ chết. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là cái kia dấu ở thiên môn sau đó tồn tại, chỉ là nhìn chằm chằm Du Minh một mắt, sau đó tòa kia khổng lồ thiên môn, vậy mà một chút trở nên mở đi. Nay liền mang ý nghĩa, thiên giới môn hộ đang tại rời đi, một lần này phi thăng. Thất bại. Thập nhị địa tiên cực kỳ hoảng sợ, nhưng bọn hắn kêu gọi thanh âm, rất nhanh liền bao phủ ở trọng trọng lôi đỉnh bên trong. Đinh. Ở thiên môn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, thiên đạo ban bố ngăn cản phi thăng nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Mà lần này nhiệm vụ ban thưởng cũng hợp thời rơi xuống. Quan Thiên Chi Đạo, Chấp Thiên Chi Hành. Phần thưởng này tên vẫn tương đối chịu tượng. Kỳ thực Du Minh càng muốn thiên đạo có thể trực tiếp cho hắn quán đỉnh một cái pháp mới thì, như vậy hắn chẳng khác nào còn không có bước vào đệ bát trọng, liền có thể trực tiếp tu được 2-3 đạo pháp tắc. Một khi bước vào đệ bát trọng, thì nhảy lên trở thành đệ bát trọng bên trong cường giả. Bên trong hư không, từng nét đùa chú phát họa, dần dần hóa thành một đạo phù lệnh. Phù lệnh hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt hiện lên ở Du Minh trên đỉnh. Tại phù lệnh tới người trong nháy mắt, hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch, trong con mắt, vô số thiết diện đang không ngừng lấp loé chuyển động. Thần thông của hắn Thái Vi Huyền Chiếu Giám cũng đã từng lấy được món kia bảo vật huyền soi gương tại thời khắc này, phản phất xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa. Hai người một hư một thực, lại đều hóa thành màu vàng dòng nước ấm, không ngừng rót vào trong con mắt hắn. Nóng hổi cảm giác không ngừng tràn vào cặp mắt của hắn, nhưng ở giờ khắc này, Du Minh lại cảm thấy thiên địa trở nên càng ngày càng phức tạp và rộng lớn. Phàm là ánh mắt chiếu tới của hắn trô hết thể thiên địa, sơn hà, phong vân, thậm chí linh khí lên xuống, bây giờ phản phất đều nhiều hơn ra một tầng vô hình hoa văn. Mỗi một tia linh cơ tới chỗ, dừng lại cùng chuyển ngoặt, cũng giống như bị mở ra ở trước mắt, rõ ràng. Còn có đang không ngừng dao động số mệnh hải lưu bên trong, chúng sinh số mệnh chi tuyến không ngừng đan xen, có chỗ tỉ mỉ, có chỗ thưa thớt. Quá khứ Du Minh chỉ có thể nhìn đại khái, nhưng bây giờ, hắn góc nhìn lập tức bị cất cao, hắn lại nhìn về phía chúng sinh chi số mệnh, liền phảng phất tại nhìn một cái đi qua tổng kết cùng tinh luyện biểu đồ. Thông qua cái này biểu đồ, hắn có thể xem được quá khứ biến hóa cùng với tương lai xu thế. Thì ra, đây chính là Quan Thiên Chi Đạo. Du Minh trong đôi mắt nóng bỏng cảm giác càng ngày càng thịnh vượng, sau khi mấy hơi thở, vô luận là thần thông Thái Vi Huyền Chiếu Giám vẫn là bảo vật Huyền Soi Gương bây giờ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn đối đại thế giới này góc nhìn lại liền như vậy cố định xuống dưới, liền phảng phất. Cái này nguyên lai là chủ động thần thông, bây giờ lại trở thành hàng định bị động thần thông, trở thành thân thể của hắn một loại bản năng. Hắn không cần thi triển, liền có thể nhìn thấy thiên địa, chúng sinh, linh cơ biến hóa, để cho hắn thời thời khắc khắc đều đắm chìm tại trong một loại cao duy góc nhìn. Đến nỗi Chấp Thiên Chi Hành, Du Minh bước về phía trước một bước, hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp lực, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Chỉ ở trong hư không lưu lại một đạo hẹp dài đường cái xám, thật lâu mới tiêu thất. Mà hắn lại thuận tay vung về phía trước một cái, một đạo mảnh không thể tra phong nhận liền hướng về phía trước vung chặt mà đi. Phong nhận kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa vậy mà tại một bên phi hành thời điểm, vậy mà một bên to lớn lên, chỉ là trong lúc hô hấp, liền hóa thành một đạo ngàn trượng cự nhận, trong nháy mắt lướt qua mặt đất, trên mặt đất cắt ra một đạo lỗ thủng to lớn. Chợt hắn lại vỗ tay cái độ, trên bầu trời, rơi xuống chi tiết mưa tuyến, một chút xíu, từng đạo, nhìn xem nhu hòa duy mỹ, phảng phất tiên vũ giang nam. Nhưng nếu là bất kỳ một cái nào tầm thường tiên ở đây, có thể trong nháy mắt liền muốn biến thành huyết hồ lô. Những thứ này chi tiết mưa tuyến, ẩn chứa thủy hệ pháp tắc phá hoại lực lượng. Thì ra đây là Chấp Thiên Chi Hành ý tứ. Cái gọi là Chấp Thiên Chi Hành, đó chính là trực tiếp mượn dùng thiên đạo một bộ phận sức mạnh. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể mượn dùng 3 lần, nhưng nếu như vận dụng được tốt mà nói, lại là có thể trở thành Du Minh một tấm kiên cố vô cùng át chủ bài. Bởi vì thiên đạo sức mạnh đây là một cái rất rộng rãi thuyết pháp. Cái này điều động pháp tắc là mượn dùng thiên đạo sức mạnh, thiên đạo tất cả pháp tắc, hắn mỗi ngày đều có thể điều động 3 lần. Đến nỗi cái này cấm người khác vận dụng pháp tắc sức mạnh, cũng tương tự vô cùng lợi hại, đây quả thực là đối phó địa tiên đòn sát thủ. Tuyệt đại đa số địa tiên đều đang tại ở vào sơ bộ tiếp xúc đến pháp tắc giai đoạn, lợi dụng pháp tắc cũng làm cho bọn hắn thực tùy chi vị, bởi vì pháp tắc có thể triệt để kéo ra bọn họ cùng phổ thông tu sĩ thậm chí bình thường tiên chiến lệnh. Nhưng mà, nếu như Du Minh ở thời điểm này trực tiếp đem những thứ này để bắt trọng địa tiên pháp tắc cho phong cấm đi, vậy những này pháp tắc liền trực tiếp không cách nào vận dụng, thực lực cũng biết trên phạm vi lớn rơi xuống. Thậm chí, Du Minh đột nhiên tại hư không trung vẫy tay, một đoàn lôi đỉnh trong lúc đó xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lôi đỉnh cũng không hiếm lạ, đến hắn cấp độ này, bình thường lôi đỉnh trở tay liền có thể chế tạo ra, nhưng mà, trước mắt cái này đoàn lôi đỉnh, giống như linh xà tầm thường quang huy đang cuộn cuộn, mang theo nồng nặc kiếp nạn hương vị. Cho nên, cái này không phải lôi đỉnh, mà là lôi kiếp. Bởi vì thiên đạo đang nắm trong tay kiếp triều thiên tượng đồ sau đó, liền có chế tạo lôi kiếp sức mạnh, bộ phận này sức mạnh đương nhiên cũng có thể bị Du Minh nắm giữ. Hắn tại mỗi ngày 3 lần chấp thiên chi hành liền đại biểu cho 3 lần bên trong, hắn liền giống như là nhược hóa bản thiên đạo. Chớ nhìn hắn trong tay cái này một đoàn lôi đình mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ khi nào bộc phát ra ngoài chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một tôn tu sĩ có thể dễ dàng kháng đến ra. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nhân loại tu sĩ cuối cùng lại nên đón lôi kiếp. Hơn nữa so cổ đại tu sĩ thảm hại hơn là, mấy cái thời đại phía trước, tu sĩ chỉ cần cẩn thận ứng đối lôi kiếp là được, tại phương diện khác vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, vốn là tu sĩ liền phải cẩn thận từng ly từng tí đối phó tâm linh kiếp nạn, bây giờ lại nhiều cái này ngoại lực lôi kiếp, đơn giản chính là song trọng đả kích. Bản thân có thể thành công thông qua lịch kiếp cửa này, tạm tu sĩ liền 10 không còn một, bây giờ sợ rằng phải trở nên 20 tồn một thậm chí 30 tồn một, suy nghĩ một chút liền vô cùng thê thảm. Mà nếu như bị các tu sĩ biết, đây hết thảy cũng là Du Minh ở sau lưng giở trò quỷ, chỉ sợ Du Minh thật muốn đến tình cảnh người người tiêu đánh, địa vị có thể so với thi đại học toán học ra để mục tổ nào đó quân. Chương 670, địa thư xuất thế chương 670, địa thư xuất thế tầng mây ép tới cực thấp, đen sì chẳng khác nào muốn đem bầu trời đều che lại. Lôi văn lưới lớn tại mây thực chất triệt để định hình, ngang dọc vạn dặm, đường vân sáng lên, trong thiên địa linh cơ liền bị cưỡng ép đè lại, sơn hà khí tức cùng nhau trì trệ. Từng đạo lôi đình rơi xuống, tiên quang bị đục xuyên, hộ thân pháp bảo cấm chế bị lôi ý đốt phải đỏ lên, liên tiếp nổ tung. Phù lục đốt hết, bảo quang vỡ nát, mảnh vụn không rơi xuống đất liền bị lôi hỏa đốt thành hư vô. Tại trong cái này nóng bỏng hung mãnh lôi đình, thập nhị người thân thể dần dần bị khí hóa, cơ thể cũng biến thành tàn phá. Rầm rầm rầm. Ngay nói tại thời khắc này liền phảng phất một cái vô tình bạo phá binh, không ngừng phóng thích lôi đình, hắn căn bản muốn không nể mặt, muốn đem cái này thập nhị người trực tiếp vây sát. Vâng. Toàn bộ nhân gian, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy, tất cả tu sĩ đều cảm thụ được cái này bạo ngược lôi đỉnh. Linh Châu chư gia tiên môn, bọn hắn cũng không có trong ngày thường cao cao tại thượng khí độ, ngược lại có vẻ hơi hèn mọn cùng sợ hãi. Từ từ nhân gian tấn thăng đến nay, ngày nói vẫn luôn lộ ra người vật vô hại, hơn nữa tại trong quá trình thăng cấp, thiên địa bản nguyên bại lộ, cho các tu sĩ phát mấy đợt đại lễ bao, làm cho tất cả mọi người đều nếm được ngon ngọt. Chính là tại dạng này dưới tâm lý, tất cả mọi người lòng can đảm đều càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, ngày nói dùng một cái vang dội cái tát, đem đám người giấc mộng hoàng lương đều cho đánh thức. Càng ngày càng nặng lôi đỉnh, huyết nục của bọn hắn tại lôi trong lửa biến thành khói, nguyên thần tại trong ánh chớp vỡ nát, tích góp pháp lực bị lôi y ép thành tán loạn điểm sáng, lại bị lôi vong nuốt hết, uy về thiên địa nặng trong bóng tối. Thằng đến bị cuối cùng địa tiên chết đi, trước cổng trời vùng hư không kiếp nhưng vẫn bị lôi ý đốt phải trắng bệnh, như bị ngày nói dùng lôi nhiều lần tẩy qua. Mây thực chất lôi văn lưới lớn chậm rãi kiềm chế, tiếng sấm dần dần hơi thở. Thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thập nhị vị đệ cửu trọng địa tiên, đó là Linh Châu các đại tiên môn, vài vạn năm tới tích lũy, cũng là nhân gian cấp cao nhất chiến lược. Nhưng bây giờ, một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh giết, giết đến trong lòng tất cả mọi người sợ hãi. Địa tiên giới ngày nói, lần thứ nhất tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại sâu đậm là cấn. Đối với tất cả gia tiên môn tới nói, nhiều như vậy đỉnh tiêm địa tiên chết đi, đó là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng đối với thiên nói tới nói đây bất quá là nhà mình trong vườn trái cây một chút sinh trưởng quá thịnh vượng trái cây, bây giờ không chỉ có để ép khác trái cây không gian, hơn nữa còn mưu toan sinh trưởng đến nhà khác trong viện. Bây giờ cũng bất quá là làm bể, lại ném trở về trong vườn trái cây làm phân bón, nói không chừng sẽ để cho những thứ khác quả tình hình sinh trưởng tốt hơn. Cái này thập nhị vị đệ cửu trọng địa tiên bỏ mình, bọn hắn phía trước cắn nuốt hết đại lượng mệnh thạch trong thân thể cấu tạo phù mệnh bây giờ đều một lần nữa về tới trong thiên địa. Bởi vậy, Du Minh thứ hai cái nhiệm vụ quy nguyên cũng hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai là để cho Du Minh hỗ trợ truy hồi mệnh thạch trên mặt đất sách xuất thế phía trước, để cho giải rác tại thế gian mệnh thạch mệnh cách bay về thiên địa bản nguyên, khiến cho hóa thành địa thư thai nghén sinh ra cần thiết chi mệnh nguyên của lương. Hơn nữa dựa theo thanh tiến độ hình thức, mỗi truy hồi một bộ phận thì cấp cho hắn một phong hệ pháp tắc mệnh vụ. Du Minh cũng là âm thầm có chút may mắn hắn là đem tiếp triều thiên tượng đồ cho ngày nói, nếu không thì cái này thập nhị vị đệ cửu trọng địa tiên giải quyết cũng không phải là rất dễ dàng. Chính mình có lẽ có thể dựa vào đánh lén, dùng đại loạn đấu lĩnh vực giải quyết một cái hoặc hai người, nhưng thời gian lâu dài tất nhiên sẽ bị người nhìn ra manh mối. Một khi những thứ này đệ cửu trọng địa tiên trốn đi hoặc lựa chọn tại bên ngoài 3.000 dặm cùng mình giao thủ, vậy hắn là một chút biện pháp cũng không có. Dù sao cũng là kim sắc cấp bậc nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết. Bây giờ tốt, mượn nhờ ngày nói chi thủ, một mạch đem thập nhị vị địa tiên toàn bộ đánh giết, dẫn đến còn lại thanh tiến độ cũng hết thể viên mãn. Cho nên mấy chục đạo phong hệ pháp tắc mảnh vụn nhau nhau không có vào đến Du Minh bên trong thân thể. Bất quá, hắn bây giờ trong đại não lại không có dâng lên bất luận cái gì liên quan tới phong hệ pháp tắc cảm ngộ. Bởi vì thực lực của hắn không đủ, đừng nói nguyên một nói hoàn chỉnh phong hệ pháp tắc, dù là một nửa pháp tắc, hắn cảm ngộ cùng ứng dụng đều 10 phần miễn cưỡng, thân thể của hắn bảo hộ cơ chế, đem một bộ phận này cảm ngộ tạm thời đều áp chế xuống, chờ hắn đến vạn pháp cảnh giới, cảm ngộ tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà theo đại lượng mệnh thạch một lần nữa quay về thiên địa, bên trong ngọn thần sơn địa thư cũng sắp xuất thế. Nay liên đại biểu cho Du Minh nhiệm vụ thứ nhất tổ mạch định danh cũng muốn hoàn thành. Đến lúc đó, nguyên một nói thủy hệ pháp tắc cũng muốn rơi vào trong tay của hắn. Du Minh trong núi đợi mấy tháng thời gian, mặc dù ngày đạo hữu trưởng trị thủ đoạn, thập nhị vị cửu trọng địa tiên cũng bị giết chết, nhưng Du Minh vẫn không có quá bưng lòng, thời thời khắc khắc lấy tự thân chi thần nể tình bốn phía quét mắt. Bất quá cũng may, chung quy là không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu lại phát sinh. Một ngày này, Du Minh đang tại nhắm mắt dưỡng thần, chợt ở giữa, bên tai của hắn phảng phất nghe được một tiếng cực kỳ nhạt răng rắc âm thanh, phảng phất đại địa bản khối di động, để cho hai cái hình thái khác nhau hai cái hình dạng kín kẽ ghép lại đến cùng một chỗ. Du Minh ngẩng đầu, chỉ thấy được thần sơn chi đỉnh, vân hải bị lực lượng vô hình đẩy ra. Tại thời khắc này, trong thiên địa thanh trọc chi khí tại thời khắc này phảng phất phân càng minh, rõ ràng giả nổi lên, trọc giả trầm xuống, ngay cả gió đều trở nên có cấp độ. Toàn bộ thần sơn khẽ chấn động. Tứ hải cửu châu, vạn dặm địa mạch, tất cả linh cơ giữa hai bên liên tiếp, linh khí tốc độ chạy tăng gọn. Những linh khí này tại toàn bộ nhân gian phạm vi đều nối liền lại cùng nhau, tạo thành một tấm cực lớn mạng lưới, khô sơn sinh luận, tử thủy hiện linh. Các thức linh mạch, động thiên phúc địa, linh khí tiết điểm đồng thời phát ra trầm thấp cộng minh. Những thứ này giao hội ở chung với nhau linh cơ, tại thiên đạo ở đây, cái này gọi là địa thư. Cái gọi là địa thư, kỳ thực cũng không phải sách hình dạng, mà càng giống là một trang giấy hoặc một tấm màng ánh sáng. Nó không có bất kỳ cái gì thực thể độ dày. Nhìn từ xa giống một mảnh mỏng đến mức tận cùng màng ánh sáng, gần nhìn lại có thể nhìn thấy vô số chi tiết trùng điệp kết cấu. Bên trên không thấy văn tự, chỉ có từng đạo răng khắp nơi ám kim đường vân. Đông. Thần sơn trong lòng núi, truyền đến một thanh âm vang lên, phảng phất như là tim đập. Lần này đi qua, tứ phương mặt đất đồng thời hiện lên nhỏ bé trần lãng, sau đó nhất đạo cực nhỏ kẽ nứt từ đỉnh núi hướng phía dưới lan tràn. Kẽ nứt chỉ chảy ra một tầng thật mỏng xám trắng sương mù. Sương mù giống thai tức chập trùng, đang không ngừng hé, ngay sau đó, kẽ nứt hai bên vách đá im lặng tách ra, lộ ra một đầu nối thẳng lòng núi khoang trống. Một vòng cực kỳ nhạt ám kim, từ cái này khoang trống bên trong hiện lên. Cái kia một tờ vô số đường vân đan xen màng ánh sáng, xuất hiện ở ngoài giới. Du Minh nhìn về phía trương này màng ánh sáng, ánh mắt của hắn hơi có chút phỏng, bất quá, hắn trung quy là nhận ngày nói nhiệm vụ, muốn vì địa thư xuất thế hộ pháp, cho nên còn có thể tiếp nhận. Mà những thứ khác một chút tu sĩ, bao quát những cái kia thất trọng, bắt trọng ở bên trong địa tiên, lại chỉ cảm giác giữa thiên địa kim quang một mảnh, thiếu đốt đến không cách nào mở mắt ra. Giờ khắc này, thiên địa vô tận quy tắc, vây quanh một trang này màng ánh sáng, không ngừng tự chủ diễn hóa lấy. Chương 671, Thiên mệnh chi tử chương 671, Thiên mệnh chi tử nếu là những đất kia tiên có thể nhìn thấy những quy tắc này diễn hóa, sợ rằng phải tránh khỏi hơn ngàn năm lĩnh hội khổ công. Chỉ là bây giờ, bọn hắn lại không có cơ hội này. Ngược lại là Du Minh, hai mắt của hắn bên trong phát ra trầm tĩnh quang huy, vô số thiết diện không ngừng lưu chuyển, cưỡng ép nhớ kỹ những quy tắc này diễn hóa quy tích, cũng không để ý có thể hiểu hay không, ngược lại trước tiên nhớ kỹ lại nói. Hắn bởi vì lo lắng cho mình ký ức tốc độ quá chậm, liền còn vận dụng đẳng lượng điều nguyên cùng hơi thở niệm lưu quan gian lẫn mã. Vừa đem nội tính của mình, linh tính cùng ý chí đều điều chỉnh đến 10 điểm, một bên để cho ý thức gia tốc, có thể có chu đáo hơn dụ thời gian đi ký ức. Ở đó màng ánh sáng bốn phía, linh cơ dẫn dắt, phiêu tán linh vụ đều dọc theo một loại nào đó không nhìn thấy đường cong lượn vòng, tầng hình thành trùng điệp trồng dải xương. Dải xương càng tụ càng dày, cuối cùng ở bên dưới hình vuông thành một mảnh quần quần vũ hải. Màng ánh sáng tung bay ở bên trên, lộ ra khác thần thánh. Đột nhiên, một trang này màng ánh sáng đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng chồng, đang không ngừng quần quần ở giữa, lại coi là thật giống như một bản thật dày điện tịch. Hiện có thần sơn khải dấu, địa thư xuất thế, thừa thiên địa thai màng gốc dễ, thống sơn hà địa mạch chi cương. Nô duy đạo vô tư thần, chọn tốt mà cùng, muốn lập một giới chi đầu mối, định vạn linh chi kỷ cương, nguyên nhân khai thiên mệnh chọn đống nhiên. Du Minh phảng phất nghe được nhất đạo thật lớn âm thanh. Thanh âm này tại bên thai hắn vang vọng, lại phảng phất tại đáy lòng của hắn truyền tụ. Đây tựa hồ là chân chính có người lên tiếng, tựa hồ lại giống như chính hắn trong đầu biến hóa ra huyền tính. Từ chiêu cáo ngày lên, phàm tại địa tiên giới vực bên trong, có linh có thức chi chúng, tất cả tại ngài xem. Kỳ hành một tốt, lên nhất niệm, động nhất niệm, đều có dấu vết mà theo. Kỳ căn cốt, hắn khí số, kỳ tâm trí, hắn công lao sự nghiệp, hắn nhân quả, tất cả đang đánh giá. Thiên mệnh chọn, không hỏi xuất thân quý tiện, không câu nệ nhân yêu dị loại, không so đo tông môn mạnh yếu, duy lấy khả năng nhận chức trách lớn, có thể lập đại thế giả thanh âm kia tiếp tục tại niệm tục lấy. Mà Du Minh dần dần chắc chắn, cái này hẳn không phải là huyễn tính của mình, âm thanh hẳn là địa thư truyền ra, chuẩn xác mà nói, là ngày nói mượn nhờ địa thư truyền ra. Chỉ là, nay liền trước mắt mà nói, hắn còn không biết thanh âm này là có ý gì. Nay đặc biệt sắc, giản chọn thiên mệnh chi nhân 108 vị, danh hào địa thư thiên mệnh. Phải tuyển giả, xứng nhận địa thư ân ký, lấy ứng sơn hà chi triệu, bảo hộ địa mạch chi sao, phù giới vực chi vận chấn thai ách chi nguyên, người vi phạm, ngày đoạt kỳ sổ, mà tuyệt hắn đường. Du Minh liền dằn xuống tâm tình, tiếp tục nghe xong tiếp. Ân, lại là muốn ở nhân gian chọn lựa 108 vị thiên mệnh chi tử. Loại hành vi này, phía trước Du Minh gặp tiên đạo liền thao tác qua, thông qua điều tiết mệnh số, chọn lựa một thập nhị vị tiên đạo chi tử. Chỉ là địa tiên giới ngày đạo ý chí thủ bút càng lớn, vậy mà một hơi chọn lựa 108 vị. Khó trách địa thư xuất thế, cần số lượng cao mệnh thạch, những thứ này mệnh thạch cuối cùng liền sẽ diễn hóa ra khí vận cùng mệnh cách, rơi xuống những cái kia được tuyển chọn 108 vị thiên mệnh chi tử trên thân. Đồng thời, Du Minh đối với trước đây ít năm, thiên giới để cho số lớn tiên thần chuyển thế đến nhân gian hành vi, có sâu hơn lý giải. Hắn lúc đó còn tưởng rằng những thứ này tiên thần chuyển thế là vì nhân gian vương triều thay đổi, không nghĩ tới là tự mình tính phải cạn. Thiên giới các đại lão, tất nhiên xuất động thủ bút lớn như vậy, vậy dĩ nhiên có sâu hơn nhu đồ, cái này tiên giới tấn thăng cùng với lần này thiên mệnh chi tử lựa chọn, tất nhiên cũng tại thiên giới những đại lão kia nằm trong tính toán. Thậm chí trong lòng Du Minh còn có chút to gan hơn tưởng tượng, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ sở dĩ đem chính mình bỏ vào nhân gian, có phải hay không cũng là đã sớm tính tới thứ gì. Quá nhỏ nói tu sĩ nhưng là chân chính đùa bỡn thiên cơ số mệnh cao thủ, mà quá nhỏ đạo chủ, chỉ sợ ánh mắt không biết nhìn đến sâu cỡ nào xa, dù là đây hết thảy phát sinh ở tương lai, nhưng đối với nàng mà nói, cũng giống như giống ở trước mắt phát sinh. Giang giác. Tại cái này một đoạn lớn văn tự niệm tụng kết thúc về sau, trong một chớp mắt, lơ lửng ở trên trời địa thư trong lúc đột ngột, khuyết tán trở thành 108 đạo, hướng về các nơi bay đi, mà đang bay lượn trong quá trình, lại không ngừng phá toái phân hóa, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, tản vào toàn bộ thế giới. Mặc dù ngày nói quyết định 108 vị thiên mệnh chi tử mệnh cách, nhưng không có chính xác đến cá thể, mà là đem cái này một phần cơ duyên phân đến mỗi người trên thân. Thông qua không ngừng mà cạnh tranh, đọ sức, cướp đoạt, một chút cường đại cá thể dần dần thu được càng nhiều thiên mệnh, thành tựu cuối cùng 108 vị thiên mệnh chi tử. Mà ngày nói tính toán sâu nhất chỗ ở chỗ, muốn thu được càng nhiều ngày hơn mệnh, cũng không phải nói ngươi thực lực cường đại là được. Cũng tỉ như người nào đó không thông tu hành, nhưng lại thông qua dạy học cho người, truyền bá tư tưởng của mình, cuối cùng cải biến thế giới tâm tư, cái này đồng dạng là một loại thu được thiên mệnh cơ hội. Cho nên, dù là một chút tu sĩ, muốn mưu toan thông qua giết chết người khác tới thu được thiên mệnh, cái kia không chỉ có sẽ không thành công, ngược lại trực tiếp sẽ bị ngày nói đánh chết. Thời khắc này địa tiên giới, phản phất như là vừa mới từ trong hỗn độn đản sinh hồng hoang thế giới, khắp nơi cũng là một mảnh lam hải. Ngươi có lẽ tại không trong lúc lơ đãng một cái sáng tạo, hoặc đối với thế giới một cái thay đổi, liền có thể biết thu được số lớn thiên mệnh ưu tiên. Du Minh nhìn xem tiêu tan trong hư không địa thư, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Hắn cảm thấy ngày nói lần này thủ đoạn, ngược lại có chút giống hắn sáng tạo thần võ chi đạo tên lý niệm, giữa thiên địa, hết thảy đều có thể theo thời gian trôi qua mà mục nát, nhưng mà truyền miệng tên lại có thể mức độ lớn nhất kéo dài bất hủ. Chỉ cần tên như cũ tại truyền tụng, liền chờ như một người vẫn luôn không có chân chính chết đi. Chỉ là ngày nói thủ đoạn này cao minh hơn, thủ bút càng lớn, hắn thông qua bồi dưỡng thiên mệnh chi tử thủ đoạn, kích ra cái này tần sinh điệu tiên giới sức sống, tại trong ước vạn sinh linh, tuyển ra trí lực, vũ lực, lãnh đạo lực phương diện người nổi bật, những rào giản này sẽ ở lịch sử cái nào đó tiết điểm thay đổi lịch sử hướng đi, cũng quyết định điệu tiên giới tương lai cách cục. Giống như địa cầu lịch sử thượng rất nhiều thánh hiền, thánh vương đồng dạng, có lẽ bọn hắn lực lượng cá nhân là nhỏ bé, nhưng bọn hắn tâm tư, bọn hắn phẩm đức, lại đắp nặn lấy một cái dân tộc bộ dáng. Du Minh hơi hơi hướng về địa thư tiêu tán phương hướng thi lễ một cái, hắn cũng là cái này trong địa tiên giới một thành viên, hắn ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được thế giới này trăm nhà đua tiếng, vô số tư tưởng va chạm, cuối cùng những cái kia lấp lánh nhất một bộ phận tinh thần đem thật cao thăng vào bầu trời, vĩnh viễn chiếu sáng địa tiên giới. Đinh. Ngay tại địa thư hóa thành tia sáng triệt để tiêu tán thời điểm, Du Minh bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Địa thư xuất thế, hắn nhiệm vụ thứ nhất tổ mạch định danh cũng triệt để hoàn thành. Nguyên một nói hoàn chỉnh thủy hệ pháp tắc, từ ngày nói bên trong quán đỉnh mà ra, trực tiếp chui vào đến Du Minh bên trong thân thể. Mạch liệt liên quan tới thủy lĩnh ngộ, không ngừng tràn vào đầu óc của hắn, để cho đầu của hắn đều có phút chốc trống không. Chương 672, nhân gian công nhân quét đường. Chương 672, nhân gian công nhân quét đường. Địa thư xuất thế, trận này nhiệt nhiệt nháo nháo vở kịch trung quy là kết thúc. Mặc dù chỉnh thể kéo dài thời gian không phải rất dài, trước sau cũng bất quá mấy tháng, nhưng đích thật là cho đến trước mắt, Du Minh trải qua lớn nhất sự kiện một trong. Dòng dã một thập nhị vị đệ cửu trọng địa tiên, liền tựa như ven đường một đầu, trực tiếp bị lôi phạt bắn cho nát. Hơn nữa, Du Minh cũng có thể tưởng tượng ra được, này thiên đạo có lôi phạt cái này đại sát khí, tương lai các tu sĩ cuộc sống có bao nhiêu khổ bức, không chỉ có ngày bình thường muốn càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ là đột phá cảnh giới thời điểm, cũng có thể chịu một trận bổ. Nhất là lịch kiếp cấp độ, cảnh giới này là người đến tiên quá độ cảnh giới, là thể xác phàm tục hướng tiên thân đạo cốt lộ sắc thời khắc trọng yếu, dựa theo ngày nói liệu tính, khả năng cao cũng biết cho tầng thứ này tu sĩ an bài một trận lôi kiếp phần món ăn. Bất quá những thứ này liền cùng Du Minh không quan hệ. Hắn bây giờ có loại cảm giác sinh viên nhìn thí sinh thi vào trường cao đẳng nhìn có chút hạ hê, ta lên bờ sau đó, quản hắn hồng thủy ngập trời. Chỉ là, Du Minh lại nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia cơ hồ bao trùm nửa cái Cửu Châu phạm vi thái nguyên dịch bên trong, vô số ý thức đang điên cuồng luận đấu, làm giống như ngũ đại thập quốc giống như, ai làm lão đại ta làm ai, làm xong chính ta lại làm lão đại, sau đó tiếp tục bị người phía dưới một trận làm loạn. Đơn giản hỗn loạn tới cực điểm. Du Minh thử nghiệm câu thông một chút ngày nói, thái nguyên dịch cái đồ chơi này tốt nhất có thể dùng lôi phạt trực tiếp bắn cho đi. Vật này thật sự là quá quỷ dị, khả năng đủ nuốt hết thảy, liền cực không tinh thú đều phải chuyển biến thành nó một bộ phận. Hơn nữa lấy Du Minh trước mắt thủ đoạn, chỉ có thể kích động bọn chúng không ngừng nội đấu, lại không cách nào đưa chúng nó chân chính giết chết. Tại dưới tình huống bình thường, Du Minh không cách nào cầu thông thiên đạo. Nhưng Du Minh lại có ngày nói ban cho quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành điều này đại biểu hắn mỗi ngày có 3 lần có thể cầu thông thiên đạo cơ hội. Quan thiên chi đạo. Du Minh lập tức liền vận dụng hôm nay một cơ hội. Chỉ trong chốc lát, ý thức của hắn liền phảng phất tại không ngừng lên cao. hắn góc nhìn trở nên càng thêm kỳ quái, lấy một loại cực cao điệu bộ quan sát hết thảy. Sau đó, hắn liền tiếp xúc đến ngài nói. Không được. Du Minh đem chính mình điểm ấy ý nghĩ truyền lại cho ngài nói, nhưng lại lấy được trả lời phủ định. Nửa ngày, hắn cuối cùng từ quan thiên tri đạo trong trạng thái thoát ly. Mặc dù cùng thiên đạo giao lưu có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn là lấy được một cái đại khái hồi phục. Cho nên, ngài nói cũng không giết chết Thái Biên Dịch. Tin tức này, để cho Du Minh có chút giật mình. Hắn cho là ngài nói tại được lôi kiếp thủ đoạn sau đó, này nhân gian phạm vi là muốn làm ai liền giết làm ai đây, xem ra cũng không đơn giản như vậy đi. Hắn từ thiên đạo hỗn loạn trong tin tức, đại khái cũng hiểu rồi một ít chuyện. Thái Biên Dịch bởi vì dung hợp một tôn huyền tiên đỉnh phong tồn tại, cho nên tại trên bản chất đã vượt qua ngày nói trước mắt hạn mức cao nhất. Bây giờ nhân gian mức năng lượng đã so với quá khứ cao không thiếu, nhưng cũng còn không có triệt để tấn thăng hoàn tất, có khả năng chứa cực hạn nhất sức mạnh cũng chỉ là thiên tiên. Huyền tiên tầng thứ này tồn tại, hắn lôi kiếp căn bản giết không chết, nếu là hắn cưỡng ép ra tay, cái này rất có thể sẽ gây nên Thái Biên Dịch nội bộ sức mạnh bị thúc ép tạm thời kết hợp với nhau, ngược lại có thể sẽ đối với nhân gian tạo thành càng lớn phá hư. Thế vậy làm sao bây giờ? Du Minh nhìn xem lơ lửng ở chân trời khổng lồ Thái Biên Dịch, cái đồ chơi này thật sự giống như kẹo da trâu, đánh lại đánh không chết, giết lại giết không xong, thực sự là khó khăn làm a, coi như giết không chết, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể đem hắn phong ấn sao? Đúng a, phong ấn. Du Minh nghĩ tới những cái kia bị Chấn Sơn Vương trấn áp tại dưới đất tà ma, hắn cảm thấy những thứ này Thái Biên Dịch đặc tính đều cùng tà ma đặc tính tương tự, đồng dạng bị dị, đồng dạng khó mà giết chết. Có lẽ đưa chúng nó phong trấn đứng lên là cái ý đồ không tồi. Du Minh ngược lại có chút kích động, muốn nói phong ấn, chính mình vô hạn phụ trọng chính là một cái tốt nhất phong ấn bảo vật. Mặc dù nói những thứ này Thái Biên Dịch nhiều một điểm, nhưng chỉ cần chính mình tiêu phí cái mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, không ngừng mà thu nhận những thứ này Thái Biên Dịch, một ngày nào đó có thể đưa chúng nó thu sạch cho đứng lên đi. Hơn nữa, nhiều hơn nữa Thái Biên Dịch chỉ là cùng một tính chất, liền có thể thu nhận tại trong một cái ngăn chứa. Nghĩ tới đây, Du Minh liền không chút do dự vận dụng hôm nay lần thứ hai quan thiên tri đạo cơ hội, đem chính mình ý nghĩ này truyền lại cho ngài nói. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn rất rõ ràng, kia chính là ta có thể giúp một tay giải quyết Thái Biên Dịch, nhưng mà ngươi phải tuyên bố cái nhiệm vụ, cho ta điểm chỗ tốt. Du Minh bây giờ từ thiên đạo bên này nhận nhiệm vụ đều có chút nhẹ rồi, dù sao ngài nói nhiệm vụ mặc dù rất khó, nhưng ban thưởng đó là thật cam lòng cho a, mà bây giờ, dưới mắt chuyện này hắn hơi có chút chắc chắn, nhưng hắn lại không muốn làm không công chuyện này, liền muốn để cho ngài nói lại cho chính mình tuyên bố cho nhiệm vụ. Dù sao, Thái Biên Dịch vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, không chỉ có Du Minh nhìn xem chán ghét, đối thiên đạo tới nói, cái này cũng là vô cùng ảnh hưởng Cửu Châu vận chuyển bình thường sự tình. Đinh. Du Minh bên này vừa mới thương lượng kết thúc, trong hư không liền xuất hiện nhất đạo màu vàng nhạt dấu chấm hỏi. Mặc dù cái này kim sắc so trước đó kim sắc đều phải cạn rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là kim sắc cấp bậc nhiệm vụ. Không hổ là ngày nói a, cho ra nhiệm vụ liền không có thấp hơn màu vàng. Du Minh cười hắc hắc, liền đưa tay ở đó dấu chấm hỏi phía trên một điểm, xem như đem nhiệm vụ đó lấy. Nhiệm vụ tên: Nhân gian công nhân quét đường tuyên bố nhiệm vụ giả. Ngày nói nhiệm vụ đẳng cấp: Kim sắc nhiệm vụ bối cảnh, đản sinh tại dị thường đạo phái sinh ra ô nhiễm thế giới vật chất, nếu là không tiến hành thanh lý, liền có thể di hoạn vô tận. Nhiệm vụ mục tiêu: Thanh lý Thái Nguyên đạo ở lại nhân gian ô nhiễm. Nhiệm vụ ban thưởng: Toàn thuộc tính 1. Mặc dù nhiệm vụ này tên để cho Du Minh có chút bất lực chửi bậy, bất quá cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng lại là để cho ánh mắt hắn sáng lên. Lại là phần khen thưởng như vậy. Cái gọi là toàn thuộc tính 1 chính là cái thế giới này thừa nhận ngũ đại thuộc tính cơ sở, những thuộc tính này mặc dù cũng có thể để thăng, nhưng lại không giống thể phách, pháp lực dễ dàng như vậy để thăng. Cái này ngũ đại thuộc tính chính là dung mạo, ý chí, linh tính, nội tính cùng phúc vận. Nếu như có thể toàn thuộc tính 1, cho dù là đối với trước mắt hắn tới nói, đều là vô cùng lớn một lần để thăng. Rất tốt, phi thường tốt. Khi nhìn đến phần thưởng này sau đó, Du Minh lập tức tràn đầy nhiệt tình. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về thiên cung bay đi. Cái kia Thái Biên Dịch phô thiên cái địa đến di tản mở ra, từ nơi xa nhìn, chỉ phảng phất một mảng lớn mây đen, bao phủ Cửu Châu Nam Bộ. Chỉ có bay đến chỗ gần, mới có thể thấy được lên nội bộ vô số tự do mảnh vụn hóa sức mạnh cùng ý thức, bọn chúng tại chém giết lẫn nhau không ngừng, nhưng mỗi khi gặp có mảnh vụn bắt đầu mở rộng, liền tất nhiên sẽ bị các mảnh vụn liên hợp công phạt, cuối cùng một lần nữa biến thành mảnh vụn đầy đất. Du Minh yên lặng vận chuyển la bàn, mở ra gian lận mã vô tận phụ trọng, sau đó đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một bộ phận Thái Nguyên Dịch liền bị hắn thu lấy. Đương nhiên, những thứ này Thái Nguyên Dịch đối với cái này phô thiên cái địa, vô cùng vô tận tổng lượng, kỳ thực cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chương 673, cực khoảng không thai chứng. Chương 673, cực khoảng không thai chứng thập nhị năm, chỉ chớp mắt liền qua thập nhị năm. Theo tu hành dần dần đề thăng, Du Minh luôn cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Có lẽ cái này cùng tốc độ tu hành của hắn có liên quan, tại thời kỳ đầu thời điểm, thập nhị năm đầy đủ chính mình đột phá hết mấy cái cảnh giới, nhưng bây giờ, thập nhị năm thời gian đi qua, dù là hắn mỗi ngày ngoại trừ tu lấy Thái Nguyên Dịch bên ngoài chính là tu hành, nhưng thể nội pháp lực còn không có toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, bất quá cũng sắp, cũng liền tại trong vòng mấy năm a, nhưng mà, cái này Thái Nguyên Dịch thật sự là nhiều lắm, nhiều đến vượt qua Du Minh tưởng tượng. Hắn tân tân khổ khổ đã thu dụng thập nhị năm, vậy mà chỉ lấy cho một nửa Thái Nguyên Dịch, thời gian này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì mảng lớn Thái Nguyên Dịch một mực bao phủ tại Cửu Châu Nam Bộ một mảnh, dẫn đến ngoại giới ánh mặt trời chiếu không tiến vào, miền Nam thời tiết từ đầu đến cuối âm trầm, cũng khiến cho phương Nam lương thực sản lượng mỗi năm tại giảm xuống. Cũng phải thua thiệt Du Minh thỉnh thoảng dùng làm càn mã ti thiên cải lịch cho một bộ phận che chắn nghiêm trọng nhất khu vực điều chỉnh một chút khí hậu, bằng không đều có thể dẫn phát mấy năm liên tục thiên hai. Phải biết, theo bây giờ nhân gian giới tấn thăng, nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, cây lương thực sản lượng là trước kia mấy lần, hiện nay dù không phải là năm được mùa, đại gia cũng không cần lo lắng vấn đề lương thực. Du Minh nhìn xem bên trên bầu trời, vẫn như cũ phô thiên cái địa đến thái biên dịch, đều cảm thấy có chút sinh lý tính chất chán ghét. Một việc bị máy móc tái diễn làm, đích xác sẽ trở thành một cái giày vò. Nhưng cái này chủng hoạt kế hắn cũng không biện pháp giao phó cho người khác đi làm, dù sao vô hạn phụ trọng mỗi lần cũng chỉ có thể thu nhận nhiều như vậy, hiệu suất của hắn căn bản không cách nào tăng lên. Còn có thể làm sao đâu? Nay liên tiếp tục làm thôi. Bất quá, ngay tại Du Minh chuẩn bị tiếp tục thời điểm, trong lúc đột ngột, hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình phôi thai thế giới bỗng nhiên chuyển tới một tia ba động, tại thời khắc này, hắn vậy mà sinh ra mấy phần dựa chín cuốn dụng cảm giác. Ân, cái này sơ sinh thế giới muốn thai nghén thành công. Năm đó ở đi tới thần sơn phía trước, Du Minh liền đem từ tinh thú trong phó bản rơi xuống chạy ngược thạch đoán cùng tinh mộ thoái giới sáp nhập vào phôi thai thế giới. Chạy ngược thạch đoán mang tới là nồng nặc lớn lên sinh cơ, mà tinh mộ thoái giới chỗ rót vào lại là tượng trưng cho tàn lụi cùng kết thúc sức mạnh. Hai người này bản thân liền là cực không tinh thú mới sinh cùng tử vong chi địa. Chính là hai người này dung nhập, khiến cho toàn bộ phôi thai thế giới phản phất lập tức hoàn chỉnh rất nhiều, cũng bởi vậy phân hóa ra sinh tử cùng âm dương, đại biểu cho thế giới chính phủ hai mặt, để cho thế giới này tràn đầy tuần hoàn sức mạnh. Mà tại cái này thập nhị năm trong tu hành, Du Minh thì đem đệ tam kiện bảo vật tinh thú ngộng vậy bắt đầu dần dần dung nhập vào phôi thai trong thế giới. Nghe đồn cực không tinh thú vượt qua tinh hà lúc, mỗi một lần ngủ say liền sẽ xác rơi một chút ngộng vậy, ở trong chứa ngộng cùng không gian pháp tắc vết tích. Những vậy này, bất luận cái gì sinh linh nắm giữ, có thể vào ảo mộng thế giới, như kinh bách thế luân hồi, có thể tăng tâm tính. Du Minh sử dụng những giấc mộng này vậy, chính là nhờ vào đó trước tiên hư cấu pháp tắc, lại mượn hương ngưng thực, mượn giả tu chân cuối cùng cấu tạo chân chính pháp tắc. Vì thế, hắn đem chính mình thận lâu sức mạnh cũng sáp nhập vào trong đó. Thai nghén hơn 10 năm, hắn cảm thấy cái này phôi thai thế giới rốt cuộc phải xuất hiện lột xác. Du Minh đem ý nghĩ của mình đắm chìm vào chính mình phôi thai thế giới bên trong, so sánh với 10 năm trước, toàn bộ phôi thai thế giới nội bộ đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù bốn phía vẫn như cũ hỗn hỗn độn độn, nhưng nội bộ lại thiên thanh mà trọng, đã có thế giới hình thức ban đầu. Thậm chí bởi vì mượn nhờ mộng vậy cùng thận lâu hư ảo sức mạnh, thế giới này đã diễn sinh ra được hải dương, núi đá, dòng sông, này liền đại biểu cho thế giới nội bộ đã xuất hiện thủy, hỏa, gió, thổ chờ sức mạnh, cũng đại biểu có trọng lực, không khí, nhiệt độ các loại nguyên tố. Mặc dù là hư cấu đi ra ngoài, nhưng bị cách lại so hoàng lương thế giới cao hơn. Bởi vì hoàng lương thế giới, đó là thuần túy mộng cảnh thế giới. Dựa theo Du Minh kế hoạch, đợi đến chính mình phôi thai thế giới thiết lập sau đó, liền cùng hoàng lương thế giới dần dần dung hợp, cuối cùng đem hắn nuốt hết, để cho hoàng lương thế giới bên trong sinh linh phi thăng đến chính mình trong thế giới này, hoàn thành những sinh linh này thăng duy. Tất nhiên thế giới giàn khung đã hình thành, vậy bước kế tiếp chính là vì thế giới này tỏa ra sự sống. Bây giờ thế giới này nhìn như hoàn thiện, nhưng ít hơn trọng yếu nhất một vật, đó chính là sinh mệnh. Chỉ có sinh mệnh xuất hiện, thế giới này mới có ý nghĩa. Mặc dù mượn nhờ thái vi huyền chiếu giám sức mạnh, Du Minh tôi diễn qua vô số lần tương lai, trong lòng của hắn sớm đã có đến, nhưng bây giờ không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó từ chính mình vô tận phụ trọng bên trong lấy ra một cái thai trứng. Cực khoảng không thai trứng. Cái này thai trứng rất lớn, lớn đến trình độ gì, dù là vẹn vẹn một quả trứng, nhưng cũng có mấy trăm trượng cao, liền phảng phất một tòa núi nhỏ. Viên này thai trứng xuất hiện một cái chớp mắt, liền có nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thậm chí ngưng kết thành thực chất, để cho Du Minh đều cảm thấy vô cùng có áp lực. Cái này trái trứng vì cái gì mạnh như vậy? Đương nhiên là bởi vì đây là một quả cực không tinh thú thai trứng. Một khi xuất sinh, chính là chân tiên tiêu chuẩn. Chân tiên là thiên giới cách gọi, kỳ thực chính là cùng địa tiên đối với ngọn. Bởi vì thiên giới không có cái gì phi thăng hay không phi thăng thuyết pháp, những cái kia thiên giới ra đời thiên nhân, một khi đạt đến tu hành thượng tam cảnh, chính là chân tiên, tiếp đó làm từng bước, đột phá đệ cửu trọng sau, thành cửu thiên tiên, không giống nhân gian địa tiên, còn phải chậm rãi xếp hàng chịu niên hạn. Những cái kia chân tiên giống như là trời sinh có thành phố lớn hộ khẩu cư dân, người khác tân tân khổ khổ theo đuổi điểm kết thúc, có thể bọn hắn ra đời thời điểm liền trực tiếp có. Theo lý thuyết, viên này thai trứng một khi phu hóa đi ra, dù là tại thú con thời kỳ, thực lực đều có thể vượt qua Du Minh. Mà đợi đến nó trưởng thành, liền có thể thành tựu huyền tiên, thậm chí bởi vì phong phú bản nguyên cùng trời sinh đối với không gian năng lực trường khống, tại trong đồng cấp cũng là tuyệt đối vô địch. Đây chính là cực không tinh thú chỗ cường đại. Bực này cấp bậc sinh mệnh, cũng chỉ có chín quá cấp bậc thế lực mới nuôi được. Trước kia Quá Minh đạo thống tại cường thịnh nhất thời điểm, mới có tư cách phụng dưỡng một đầu như vậy, hơn nữa còn giúp đỡ đột phá kim tiên cấp độ, vậy thật là hoành hành không sợ, uy danh hiển hách. Du Minh nhìn xem trước mắt viên này thai trứng, lại cũng không dự định dựng dục ra cực không tinh thú tới, cái đồ chơi này hắn phu hóa đi ra cũng nuôi không nổi à, hay là trực tiếp đem hắn bản nguyên lực lượng rút ra đi ra, dung nhập thế giới của mình cho thỏa đáng. Mặc dù từ ngắn hạn đến xem có chút ăn thiệt thòi, nhưng lâu dài tới nói, lại để cho chính mình căn cơ nện vững chắc đến một cái mức độ không còn gì hơn. Du Minh đưa tay vớt ve một quả này thai trứng, cảm thụ được mặt ngoài ấm áp cùng thô ráp, đang muốn đem hắn đưa vào chính mình phôi thai trong thế giới thời điểm, chợt ở giữa, trên bầu trời không ngừng quần quần thái nguyên dịch chợt ở giữa giống như là bị gì đó hấp dẫn, chen chúc hướng về thai trứng vị trí bay tới. Chương 674, thiên đạo lại tới nhiệm vụ. Chương 674, thiên đạo lại tới nhiệm vụ. Ở trong chớp mắt, trên trời lơ lửng thái nguyên dịch vậy mà không ngừng nhúc đích, huyền hóa làm một đầu cực lớn cực không tinh thú bộ dáng. Nếu là từ chỗ gần nhìn, đầu này cực cơ thể của không tinh thú trên thực chất là từ vô số nguyên tử hóa mảnh vụn tạo thành. Nhưng ở giờ khắc này, những thứ này bể tan thành ý thức vậy mà bản năng tạm thời liên hợp lại, cùng nhau hướng về cái này quả tinh thú thai chứng vị trí bay tới. Trong nháy mắt này, giống như trong tinh không màu đen trần sông, nhìn xem rộng lớn lại hùng vĩ. Nhưng ở bọn chúng chạm đến thai chứng trong nháy mắt, nhưng lại đột nhiên bộc phát trở thành từng đạo dòng suối. Những thứ này dòng nhỏ từng cái rút ra cái kia to lớn cực cơ thể của không tinh thú, hóa thành rậm rạp chẳng trị sợi tơ, bao phủ tại tinh thú thai chứng mặt ngoài. Những dây nhỏ này tại đụng vào thai chứng mặt ngoài lúc, liền trong nháy mắt dán sát vào. Thai chứng ngoại tầng tầng kia mịt mù vỏ trứng tùy theo hơi hơi tỏa sáng, ánh sáng giống hô hấp giống như vừa thu vừa phóng, phản phất tại chủ động nên đón bọn chúng. Thái Huyên dịch một chút hướng về thai chứng nội bộ thẩm thấu mà đi, giống vô số đầu nhỏ bé dòng sông tụ hợp vào biển sâu. Mà thai chứng nội bộ tùy theo xuất hiện màu vàng sẫm lấp loé, phản phất ngủ say mạch lạc bị một chút thắp sáng. Xuyên thấu qua cái kia tản ra quang huy thai chứng, mơ hồ có thể nhìn đến một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ tinh thú ấu thể hình dáng. Nguyên bản Thái Huyên dịch nội bộ vô số bể tan cảnh ý chí, bởi vì gian lận mã phá tín ly chung ảnh hưởng, vẫn luôn ở vào không ngừng phân hóa trạng thái. Theo bây giờ, lại một chút tràn vào trong thai chứng, không ngừng dung nhập vào cái kia thai chứng huyết mạch chỗ sâu lắng đọng. Bành bành bành. Theo càng ngày càng nhiều Thái Huyên dịch tràn vào, thai chứng nội bộ tinh thú thu con, bây giờ phảng phất tại dũng động càng thêm nồng nặc sinh mệnh lực. Mặc dù thai chứng chỉnh thể cũng không có bành trướng, nhưng nội bộ tinh thú thu con lại phảng phất trở nên càng thêm cường hoành cùng táo bạo. Toàn bộ thai chứng không ngừng đung đưa, tựa hồ tinh thú muốn từ bên trong phu hóa mà ra. Cái kia vỏ trứng trước nguyên bản mơ hồ đường vân dần dần rõ ràng, giống tinh đổ giống như sắp xếp, lúc gần lúc hiện, nhìn xem hết sức thần dị. Mà cùng với tương phản, nhưng là cái kia Thái Huyên dịch biến thành cực không tinh thú, đang nhanh chóng biến mỏng, thu nhỏ. Cả cỗ thú thân thể bị phá giải thành sau cùng dòng nhỏ, mang theo một loại gần như bản năng cấp bách, tranh nhau chen lấn mà không có vào thai trứng. Du Minh dùng dòng giá thập nhị năm mới đã thu dụng một nửa Thái Huyên dịch, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ đều không vào đến cực không tinh thú thai trứng bên trong. Theo cuối cùng một tia Thái Huyên dịch chui vào, toàn bộ Cửu Châu miền Nam địa vực cũng triệt để toàn bộ đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Phanh phanh phanh. Đang hấp thu một nửa Thái Huyên dịch sau đó, cái kia thai trứng nội bộ thú con tựa hồ bị thúc, hơn nữa tính tình của nó lộ ra dị thường táo bạo, vậy mà không ngừng mà đụng chạm lấy thai trứng sắc ngoài, tựa hồ muốn từ bên trong tránh ra. Bất quá, tất cả cực không tinh thú muốn xuất thế, đều cần một cái điều kiện, đó chính là tố nguyên thạch đoán. Đây là một loại ẩn chứa đậm đà không gian cùng sinh mệnh lực lượng thạch đoán, trải tại tinh không trường hà bên trong, tất cả tinh thú đều cần đang không ngừng hấp thu trong đó không gian cùng sinh mệnh lực lượng sau đó, mới có thể phá xác mà ra. Chỉ là bây giờ khối này tố nguyên thạch đoán bị Du Minh phóng vào phôi thai trong thế giới luyện hóa, muốn phu hóa cái này chỉ cực không tinh thú, liền cần đem hắn để vào chính mình phôi thai thế giới bên trong. Nhưng nói thật, Du Minh cũng không phải rất muốn phu hóa đầu này tinh thú, hắn chỉ là muốn hấp thu viên này thai chứng sinh mệnh bản nguyên, để cho chính mình phôi thai trong thế giới thai nghén sinh cơ. Nhưng bây giờ đầu này tinh thú thai chứng tại thôn vệ hết nhiều như vậy Thái Huyên dịch bên trong thú con đã bị thúc, thậm chí đã đến thai nghén mà ra tình cảnh, tương đương một cái sống sờ sờ sinh mạng thể, căn bản không thể vì mình thế giới cung cấp bản nguyên. Trong lòng Du Minh thoáng qua ý niệm, âm thầm nghĩ ngợi. Nếu nói đem đầu này tinh thú phu hóa đi ra cũng không phải không được, hắn có xúc mục chi thư chỉ cần hắn tự mình ra tay đem hắn phu hóa, đầu này tinh thú thì sẽ hoàn toàn bị xúc mục chi thư thu nhận, căn bản là không có cách phản bội chính mình. Du Minh lo lắng, chỉ là chính mình như thế nào nuôi sống đầu này tinh thú vấn đề. Cho dù là ấu niên kỳ cực không tinh thú, mỗi ngày thôn phệ năng lượng cũng phi thường khủng bố, đợi đến nó trưởng thành sau đó, thậm chí đều có thể thôn phệ tinh thần, đừng nói chính mình, liền xem như bây giờ toàn bộ nhân gian tất cả thế lực cộng lại, cũng đừng hòng nuôi sống đầu này tinh thú. Du Minh ở trong lòng xoắn xuýt trong chốc lát, liền chuẩn bị mở ra vô tận phụ trọng chuẩn bị đem viên này thai chứng trước tiên thu lại. Nếu là mình tương lai phi thăng đến tiên giới, mới có thể có cơ hội phu hóa cực không tinh thú. Bất quá, nội tâm của hắn ngược lại là không có bao nhiêu tiếc nuối, thậm chí còn có chút cao hứng. Muốn cho phôi thai thế giới rót vào sinh mệnh bản nguyên dễ dàng, cùng lắm thì chính mình đi thêm tìm kiếm một chút ẩn chứa sinh mệnh lực lượng linh vật liền tốt, nhưng bây giờ có thể mượn thai chứng đem đầy trời Thái Huyên dịch đều cho đã thu dụng, chung quy là hắn một lớn cái cọp tâm sự. Nhưng ngay tại Du Minh muốn đem thai chứng thu lại, trong lúc đột ngột, nhất đạo bàng bạc ý chí đột nhiên buông xuống, dường như đang không ngừng hướng hắn truyền lại tin tức gì. Ngài nói buông xuống. Bất quá, có lẽ là cảm giác chính mình không cách nào nói rõ ràng tình huống, vậy mà bên trong hư không, trực tiếp lại xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây là ngài nói trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là, cái này dấu chấm hỏi lại là thanh sắc, đại biểu cho là trước mắt cao nhất cấp bậc nhiệm vụ. Lại tới. Du Minh đối với thiên nói nhiệm vụ thực sự là vừa thương vừa sợ, mặc dù ban thưởng rất phong phú, nhưng ngươi động một tí liền cho ta hạ đạt nhiệm vụ, ta cái này cũng hoảng a. Du Minh kỳ thực không quá muốn nhận nhiệm vụ, Thái Huyên dịch bị thu nhận sau đó, liền cơ hồ đại biểu cho thân đồ hành thai họa ngầm này bị tiêu diệt, xem như chấm dứt chính mình một cọc tâm sự. Hắn bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn trở về thanh tu, cũng không quá muốn dẫn phát gì đó mới ý đồ xấu. Nhưng Du Minh bên này vừa mới sinh ra muốn cự tuyệt tiếp thu nhiệm vụ ý nghĩ, ngày nói ý chí lại không ngừng đè ép xuống, không ngừng hướng hắn truyền lại đủ loại phá toái lại hỗn loạn tin tức. Đơn giản, giới thú, cõng, truyền sinh, đủ loại bể tan thành ý niệm, căn bản là không có cách tạo thành hoàn chỉnh nội dung. Vậy thì, một lần cuối cùng a, là ngươi nói nhiệm vụ rất đơn giản, nếu là quá phức tạp ta nhưng không làm a. Du Minh bị ngày đạo ý chí của lấy, cũng là không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý thế là, hắn tự tay trong hư không cái kia thanh sắc dấu chấm hỏi trước một điểm, xem như đem cái này nhiệm vụ mới cho nhận xuống. Bất quá, khi hắn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, thần sắc vẫn còn có chút cổ quái. Cũng không phải nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn, mà là nhiệm vụ này là vượt qua tưởng tượng đơn giản. Nhiệm vụ tên: Hộ giới thần thú tuyên bố nhiệm vụ giả. Ngày nói nhiệm vụ đẳng cấp: Thanh sắc nhiệm vụ bối cảnh, vừa mới thăng cấp địa tiên giới, mặc dù sinh ra ngày đạo ý thức nhưng ý thức bản thân không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, cứ việc mới tăng thêm lôi kiếp sức mạnh, giao cho hắn uy năng, nhưng ý thức bản thân vẫn như cũ yếu ớt. Một đầu đủ cường đại hộ giới thần thú, có lẽ có thể để cho địa tiên giới ngày đạo hữu một chút không giống nhau thay đổi. Nhiệm vụ mục tiêu: Nhường đất tiên giới ngày nói thu được tinh thú thai trứng. Nhiệm vụ ban thưởng: Trung thiên thế giới vị cách thích một. Chương 675, may mắn cá chép. Chương 675, may mắn cá chép có sao nói vậy? Du Minh khi nhìn đến sau cùng ban thưởng trung thiên thế giới vị cách thời điểm, trái tim không tự chủ hùng hăng hơi núp ních một chút. Lại là cái đồ chơi này, mặc dù chúng ta cùng thiên đạo quan hệ tốt, nhưng ngươi đây cũng quá chiếu cố ta đi. Cái gọi là trung thiên thế giới, cái kia cùng với đối ứng, tự nhiên còn có tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Trước đây nhân gian chính là đại thiên thế giới, quy tắc hoàn chỉnh, không gian củng cố, linh khí dồi dào, mặc dù cùng thiên giới không thể so sánh, nhưng cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nếu là đợi đến hắn tấn thăng làm địa tiên giới, cái kia tại vị cách bên trên liền cùng thiên giới chỉ kém nửa bậc, thuộc về thượng giới. Mà trung thiên thế giới chính là chỉ một chút tại vô ngần trong hư không một ít quy tắc không còn hoàn thiện thế giới. Tỷ như trước kia yêu tộc thời điểm hưng thịnh, có yêu tộc thế giới, còn có như linh giới, thú giới các loại. Mặc dù những thế giới này Du Minh một lần cũng không có gặp được, nhưng không trở ngại Du Minh tại trong điện tịch nhìn qua. Những thế giới này đặc điểm chính là lại khoa, kỳ thực chính là hoàn cảnh chỉ thích ứng một chút đặc định chủng tộc lớn lên, tỷ như tu sĩ đi yêu giới, liền sẽ bị áp chế một phần lực lượng, nhưng yêu tộc người tới thỉnh thoảng giả địa tiên giới, thực lực liền có thể bình thường phát huy, đó cũng là bởi vì trung thiên thế giới tính hạn chế, quy tắc cũng không như đại thiên thế giới như vậy hoàn thiện. Đến nỗi tiểu thiên thế giới, đó chính là một chút đơn nhất thuộc tính thế giới. Tỷ như Du Minh phía trước gặp phải cái kia nguyên một khỏa từ thanh cực thần mục tạo thành thế giới, mặc dù nội bộ cũng sinh hoạt rất nhiều sinh linh, nhưng trên bản chất chỉ tràn ngập một thuộc tính linh khí, thời gian lâu sau đó sẽ để cho sinh linh bên trong không ngừng hướng về thế giới này thuộc tính phát triển. Nếu như không thể thích ứng, liền sẽ bị đào thải. Trừ cái đó ra, còn có một số toàn bộ đều là hỏa linh khí, thổ linh khí thế giới, những thế giới này có thể càng thêm cực đoan, chỉ có thể sinh hoạt một chút đơn thuần nguyên tố sinh mệnh. Đến nỗi các lộ tiên môn động thiên phúc địa, những thứ này chỉ có thể nói là ký sinh tại đại thiên thế giới thứ nguyên không gian, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính. Nhìn qua quy tắc hoàn thiện, trên thực tế chính là mượn dùng thế giới hiện thật quy tắc, nó trên bản chất chỉ là tương đương với tại một căn phòng trên vách tường móc một cái hố. Đến nỗi Du Minh phía trước lấy được hoàng lương thế giới, cái kia thuần túy chính là một giấc mơ tầm thường thế giới. Nhưng thế giới như thế này lại tương đối đặc thù, mặc dù vị cách thấp hơn, nhưng bởi vì cũng là hư ảo, ngược lại hư ảo quy tắc vô cùng hoàn thiện, hơn nữa chế tạo độ khó vô cùng cao, trừ phi là tinh thông vô số pháp tắc, hoặc từ vô số tu sĩ cùng ra tay, mới có cơ hội sáng tạo ra. Bởi vậy, loại này thế giới hư ảo số lượng cũng rất ít. Bây giờ, này nhân gian thiên đạo vậy mà lấy ra trung thiên thế giới bị cách, một khi trồng vào đến phôi thai thế giới bên trong, cái kia hoàn toàn chẳng khác nào để cho Du Minh một bước lên trời, trực tiếp có một cái kiên cố hoàn chỉnh thế giới. Du Minh thậm chí đều cảm thấy phần thưởng này cầm khá nóng tay, nếu không thì ngươi tái phát ta mấy cái độ khó cao điểm yêu cầu. Tại Du Minh lựa chọn đón lấy nhiệm vụ trong nháy mắt, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt từ thiên khung bao phủ xuống, viên kia mấy trăm trượng lớn nhỏ thai trứng vậy mà không ngừng hướng về phía dưới mặt đất đắm chìm, bùn đất cuộn cuộn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xuống một khắc, một đạo vô hình tia sáng từ Du Minh quanh thân dâng lên, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất lập tức trở nên thông suốt, đồng thời trong đầu vô căn cứ lại xuất hiện không thiếu liên quan tới phong hệ pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc tin tức. Điều này đại biểu ý chí cùng nội tính của hắn tăng thêm, có thể hấp thu thiên đạo quán đỉnh nhiều tin tức hơn. Đây là hắn một cái nhiệm vụ trước nhân gian công nhân quét đường ban thưởng, cũng chính là toàn thuộc tính một, để cho dung mạo của hắn, ý chí, linh tính, nội tính cùng phúc vận nhau nhau tăng lên một điểm. Như thế, hắn bây giờ các hạng thuộc tính liền biến thành dung mạo 6, ý chí 8, linh tính 6, nội tính 7, phúc vận 9. Nói như thế nào đây, hoa lệ. Thật sự là quá hoa lệ. Nói như vậy, bất kỳ hạng nào thuộc tính đạt đến 5 điểm, đó chính là cực hạn tiêu chuẩn, dung mạo 5 điểm đó là khuynh quốc khuynh thành, linh tính 5 điểm đó là trời sinh linh ngôi, nội tính 5 điểm là tuyệt thế thiên tài, ý chí 5 điểm đó là tâm như sắt đá, phúc vận 5 điểm đại biểu cho thiên đạo sủng nhi. Nhưng bây giờ, Du Minh dù là thấp nhất một hạng trị số đều đạt đến 6 điểm, cao nhất phúc vận, chỉ sợ tại toàn bộ nhân gian phạm vi bên trong đều không người lại so với hắn cao hơn. Tại bực này vận khí phía dưới, đi đường đều có thể nhặt bảo bối đó là cơ sở nhất, thậm chí người khác sờ một cái hắn, đều sẽ nhận được vài ngày hảo vận. Cái gọi là may mắn cá chép, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có lẽ cũng chính bởi vì phúc của hắn trở một mực cao đến thái quá, mới khiến cho thiên đạo đối với hắn cảm nhận vẫn luôn không tệ, nhất là cuối cùng đều cho hắn một cái trung tiên thế giới bị cách, cái này cũng đã không phải bình đẳng giao dịch phạm vi, cái này hoàn toàn chính là chiêu cố. Dù sao cực không tinh thú cái đồ chơi này, ngươi xem cao cấp, nhưng trên thực tế đối với cá nhân tới nói, chi phí hiệu quả cực thấp. Thực lực ngươi thấp thời điểm, căn bản nuôi không nổi nó, chờ ngươi có thể nuôi được nó thời điểm, liền đại biểu cho ngươi đã không cần thứ như vậy tới giúp ngươi chân chẳng. Mà thế giới bị cách, đó là thấy được sở được chỗ tốt. Tại tinh thú thai trứng sau khi biến mất, cái này hộ giới thần thú nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành. Không tệ, cái này cao nhất thanh sắc nhiệm vụ, hoàn thành chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần đem thai trứng giao cho thiên đạo ý thức liền xem như hoàn thành. Tính toán thời gian, Du Minh đã thập nhị năm không có trở về Nguyên Linh Sơn. Nhưng hắn vẫn đối với bên ngoài tuyên bố bế quan, lại thêm hắn ở bên ngoài vẫn luôn dùng chính là nữ trang tiểu hảo, cho nên cũng không người biết hắn bỏ rơi nhiệm vụ thập nhị năm. Bất quá, bây giờ Nguyên Linh Sơn vận chuyển đã sớm tạo thành hoàn chỉnh điều lệ, bên nào nhân thủ không đủ, tiêu thêm quên một nhóm thần linh chính là, cũng trên cơ bản không dùng được hắn vị này sơn chủ xuất mã. Trung quy là trở về a. Trở lại Nguyên Linh Sơn động thiên bên trong, trong lòng Du Minh sinh ra vô tận cảm khái. Chuyến này đi ra ngoài thập nhị năm, mặc dù thời gian là lớn chút, nhưng cuối cùng có cái kết quả không tệ. Không nói khác, ít nhất thân đồ hành bị giết chết, người này tính toán quá sâu, thủ đoạn thái âm, bị dạng này người để mắt tới, Du Minh luôn cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu Kim, về sau ngươi liền ở ta cái này Nguyên Linh Sơn, đảm nhiệm nhất hộ sơn sứ giả à, ngày bình thường ngoại trừ chút chân chạy công việc, thời gian khác ngươi liền tự do hoạt động. Du Minh về tới Nguyên Linh Sơn, tự nhiên khôi phục chân thân. Cái này chỉ nhìn phải Kim Sĩ Đại Bằng sửng sốt một chút, ta vẫn cho là ngài cái này hiện lộ không phải chân thân, lại không nghĩ rằng ngay cả một cái nữ tử đều không phải là. Là. Bất quá, nó vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, đại nhân thân phận thiên biến văn hóa, chính mình cũng không cần nghĩ cái kia quá nhiều, chỉ cần song phương liên hệ còn tại liền có thể. Du Minh khoát tay áo, Kim Sĩ Đại Bằng cánh chính là một tấm, bay đến nơi xa, khéo léo cũng không đến quấy rầy. Đầu này Kim Sĩ Đại Bằng đi qua huyết mạch tố nguyên sau đó, tương lai có rất lớn xác suất trưởng thành đến đệ thất trọng thậm chí đệ bát trọng cấp độ, cũng tính là vì bây giờ Nguyên Linh Sơn tăng thêm chút nội tình. Bằng không vẫn luôn là chính mình một người đang chống đỡ, chung quy là có chút đơn bạc. Chương 676, võ đạo khoa cử chương 676, võ đạo khoa cử thập nhị năm, nhân gian lại khuyết chương rất nhiều. Mặc dù không có lần thứ nhất khuyết chương thời điểm kịch liệt như vậy, nhưng chỉnh thể phạm vi lại tăng lên khoảng 1/5. Loại này không định kỳ đề thăng, sẽ cho các nơi phủ nha mang đến không thiếu phiền phức. Vốn là vừa mới kham dư tốt địa hình, có thể qua một thời gian ngắn liền hoàn toàn không thể dùng. Còn có vừa mới đo đạc tốt đồng ruộng, chỉ chớp mắt liền cùng trước đây không khớp. Rất nhiều quan lại bận làm việc nửa ngày, vừa quay đầu lại, phải toàn bộ đều làm công công. Vì thế, đại tề triều đình cũng nhận mệnh. Các nơi liền tạm thời dựa theo sớm nhất thời điểm đo đạc số liệu tới hạch toán, coi như nhiều hơn đồng ruộng, cũng không cần bách tính đi nộp lên trên lương thực. Ngược lại bây giờ quốc khố tràn đầy, cũng không cần đi nghiền ép chỗ sức dân. Mà Nguyên Linh phủ gặp phải vấn đề cũng không ít, vấn đề lớn nhất chính là theo đại địa khuyết trường, khiến cho không thiếu sông nổi dòng, cũng làm cho ngay từ đầu liền thiết lập sẵn đường thuyền trở nên hỗn loạn. Bởi vậy, thậm chí đều ảnh hưởng đến thương mại thu bảo. Nhưng những thứ này đều thuộc về thế giới tấn thăng quá trình bên trong đau từng cơn, không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể thích ứng. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói, hết thảy đều vẫn là hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Theo linh khí không ngừng tràn đầy, bách tính trồng trọt trở nên đơn giản, mặc dù trong trời đất cỏ dại cũng biết bởi vậy trở nên càng thêm tươi tốt, nhưng lương thực sản lượng vẫn là so nguyên bản tăng lên rất nhiều. Lại thêm bởi vì thổ địa khuyết trương, tất cả nhà các nhà nhiều hơn rất nhiều ẩn ruộng, những đồng ruộng này chính là tùy tiện tung xuống một chút hạt giống, đều có thể sinh ra không thiếu thu hoạch, đối với bách tính tới nói, cũng là một bút ngoài ý muốn thu vào. Mà cái này thập nhị năm qua nói, toàn bộ Nguyên Linh phủ phạm vi bên trong, thần võ chi đạo truyền bá cũng có hiệu quả rõ ràng. Theo linh khí dần dần tăng trưởng, lại thêm toàn bộ Nguyên Linh phủ phạm vi đều thời khắc có Du Minh thai quang thần khế chiếu rọi, cái này khiến trong Nguyên Linh phủ con mới sinh cơ thể càng cường tráng hơn, tư chất cũng càng hảo. Lúc này mới ngắn ngủi thập nhị năm thời gian, liền có không ít người đạt đến võ đạo tam trọng cảnh giới, chính là rất nhiều bình dân bách tính cũng đều tập luyện chút thô thiện bả thước, không nói cùng người tranh đấu, nhưng dầu gì cũng có thể cường thân kiện thể. Khi đạt tới võ đạo tam trọng sau đó, nếu muốn tiếp tục đào tạo sâu, cũng có thể đi nha môn mở phủ học, trong đó biết truyền thụ đằng sau cao thâm hơn võ đạo pháp môn. Chỉ là phía sau con đường tu hành liền tương đối thâm thúy, liền cho đến trước mắt, tư chất tốt nhất cũng mới tu luyện tới võ đạo tứ trọng. Du Minh lật xem gần thập nhị năm văn thư nhớ ghi chép, hơi có chút hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù bởi vì thiên địa tấn thăng, vì thần đạo vận chuyển cũng mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng Ngô Mặc làm việc nghiêm cẩn, tâm tư chu đáo chặt chẽ, dù là chính mình cũng tại, hết thảy cũng đều có thể đều đâu vào đấy an bài xong xuôi. Sơn chủ, bởi vì chúng ta thần võ chi đạo tại Nguyên Linh phủ truyền bá có hiệu quả rõ ràng, triều đình phát tới văn thư, muốn tại khắp thiên hạ tiến hành mở rộng, chỉ là ở giữa có thật nhiều điều lệ cùng lo lắng, có thể còn cần ngài tới bắt chủ ý. Gặp Du Minh đem quá khứ chất chứa văn thư đều xem xong, Ngô Mặc mới lên phía trước nói: "Thiên địa ngày nay tấn thăng, không thiếu tinh quái yêu ma dần dần khôi phục, một chút sớm mấy năm bị phong trấn tà ma quái vật cũng dục dịch, muốn xử lý những quái vật này, vẹn vẹn dựa vào triều đình lực lượng bây giờ là không đủ. Dù là triều đình thiết lập cung phụng các bên trong có tất cả gia tiên môn đệ tử, nhưng tiên đạo tu hành tốc độ quá chậm, đối với đệ tử chọn lựa lại cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên nhân thủ có cực lớn lỗ hổng. Muốn ứng đối những thứ này tà ma quái vật, võ đạo cao thủ là cái lựa chọn tốt. Tu hành đơn giản, tiền kỳ cường đại, tiến bộ thần tốc, đối với tư chất yêu cầu cũng rất thấp." Du Minh liếc nhìn Ngô Mặc đưa lên văn thư, nhìn kỹ. Triều đình vậy mà dự định bắt chước khoa khảo, thiết lập võ khoa, để cho người trong thiên hạ, ngoại trừ đọc sách làm quan bên ngoài, luyện võ cũng có thể làm quan. Mặc dù cử động lần này treo lên áp lực cực lớn, không thiếu quan văn đối với cái này cực kỳ phản đối, nhưng đại tể vương triều chính là mới sáng tạo, Dương Thanh Liên hy vọng đằng lòng, sau khi giết một nhóm người, liền cưỡng ép đem việc này để ép xuống. Hiện nay, ở trên triều đình đã có một thế lực đang tại ngẩng đầu, ngoại nhân miệt sưng Nguyên Linh hệ. Cái này một số người cũng là xuất thân từ Nguyên Linh huyện, cũng chính là bây giờ Nguyên Linh phủ, bởi vì Du Minh vẫn luôn đang tiến hành miễn phí đọc sách cùng luyện võ giáo dục, bên trong những nhiều người tại triều đình này đảm nhiệm trung hạ tầng quan viên. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, bởi vì tuổi duyên cơ chưa từng tiến vào cao vị, nhưng số lượng khổng lồ, một mực chiếm cứ cơ tầng sinh thái vị. Lại thêm Dương Thanh Liên chính mình cũng là xuất thân Nguyên Linh huyện, cái này một số người thiên nhiên chính là Dương Thanh Liên dòng chính. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Thanh Liên căn bản cũng không sợ những cái kia toan nho hủ nho không nghe lời, nếu là không muốn làm, phía dưới Nguyên Linh hệ chính là có người có thể dùng. Có thể tại một huyện chi địa nhậm chức, là có thể trị lý nhất phủ, có thể thống trị nhất phủ, lịch luyện một phen, cũng có thể trị lý một châu. Nguyên Linh Huyền nhiều người như vậy, không thiếu có thể trị quốc. Thế là, cái này võ khoa quy định bị cưỡng chế tính chất phổ biến xuống dưới, các nơi cũng bắt đầu thiết lập viện học, phủ học, bắt đầu dần dần truyền thụ thần võ chi đạo. Du Minh âm thầm gật đầu, Dương Thanh Liên bây giờ làm việc càng ngày càng lôi lệ phong hành, cũng chỉ có như thế mới có thể đem sự tình làm thành. Chỉ là, cái này thần võ chi đạo truyền bá, lại cũng tương tự có thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm, theo võ đạo truyền bá, khiến cho dân gian có vũ lực tăng nhiều, đây đối với triều đình tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Này lại khiến cho quản lý chi phí tăng nhiều. Vấn đề này, kỳ thực cũng là các quan văn cố hết sức phản đối một cái nguyên nhân trọng yếu. Những người này âm thanh dù là bị tạm thời áp chế xuống, nhưng chỉ cần xuất hiện dân gian mang võ làm loạn, liền sẽ đối với Dương Thanh Liên uy vọng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu là vấn đề này vẫn luôn không nhận được giải quyết, liền sẽ giống như một thanh không ngừng lấy máu đao, cắm ở Dương Thanh Liên trong lòng. Cho đến lúc đó, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó thỉnh cầu Thái Hậu còn chính tại đế. Dù sao trước kia Dương Thanh Liên dùng Thái Nguyên dịch chế tạo tiểu hoàng đế, bây giờ a lớn lên thành người. Xem ra những năm này, Thanh Liên trải qua cũng rất không dễ dàng a. Du Minh khẽ thở dài một hơi, kỳ thực hắn có đôi khi cảm thấy, Dương Thanh Liên ẩn cư phía sau màn cũng tốt, ngược lại hoàng đế cũng chỉ là khôi lỗi, ít nhất áp lực sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Bất quá, tiểu hoàng đế hy vọng không đủ, trước mắt chính là cải cách lúc, nếu là trung gian cách một tầng, kỳ thực sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Này nhân gian sự tình, chính là như thế, giống như một đoàn dây rối, từng đạo, từng sợi, đều liên lụy không ngừng. Rất nhiều chuyện trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, căn bản là không thể tách rời. Du Minh nghĩ nghĩ, liền dựa bàn tại trên văn thư biết. Cái này võ khoa tất nhiên là muốn đẩy làm được, cũng chỉ có như thế, mới có thể tận lực đem dân gian tiên tài võ đạo không ngừng thu nhận đến trong triều đình tới, như thế mới có thể giảm bớt dân gian mang võ tự trọng thai hoàng ẩm. Chỉ là, như thế nào đem cái này sự tình chắc chắn phổ biến tiếp, lại là một môn học vấn. Đại Tề Vương triều chiếm cứ lấy rộng lớn như vậy địa bàn, một cái không lắm, liền có thể dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chương 677, Du Minh kế hoạch. Chương 677, Du Minh kế hoạch. Tài nguyên, công chứng, danh tiếng, vinh dự. Hắn nghĩ nghĩ, liền tại trên văn thư viết xuống mấy chữ này. Cái gọi là tài nguyên, triều đình muốn một mực trưởng khống ở đây chút võ giả, vậy thì nhất định phải trưởng khống ở võ đạo tu hành tài nguyên. Nơi này tài nguyên bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, đan dược thậm chí thông thường thuế ruộng. Võ đạo tu hành rèn thể pháp môn, chém giết chiêu thức, quyền thuật bí pháp, những thứ này nhất thiết phải chỉ có triều đình mới có thể trưởng khống. Tại trong huyện học cùng phụ học, chỉ truyền thụ trụ cột pháp môn, cấp độ càng sâu nội dung, cần thi đậu võ khoa công danh sau đó mới có tư cách thu được truyền thụ. Hơn nữa, càng là lợi hại bí pháp, đều cần các hạng tài nguyên phối hợp mới có thể luyện thành. Như thế, có thể mức độ lớn nhất để cho triều đình trưởng khống lấy cao cấp vũ lực, lưu truyền đến dân gian chỉ là thô thiện pháp môn. Thứ yếu, chính là võ giả công chứng. Tất cả tiến vào võ đạo đệ nhất trọng võ giả, đều cần đến nha môn tiến hành khảo hạch, hơn nữa thu được nha môn trao tặng võ giả văn thư, cũng có chút tương tự với đạo môn độ điệp. Có cái này văn thư, có thể xét tình hình cụ thể cấp cho một chút đặc quyền, tỉ như có thể tiến hành võ khoa khảo thí, có thể mở võ quán, có thể mang theo binh khí, gặp quan không quỷ hoặc miễn trừ đơn giản một chút hành động trái luật các loại. Mà bất kỳ một cái nào võ giả, nếu là bị phát hiện tiến nhập võ đạo nhất trọng, nhưng không có tiến hành khảo hạch, vậy thì coi là phi pháp võ giả. Phi pháp võ giả sẽ không bị bắt nhưng lại không hưởng thụ được những thứ này đặc quyền, hơn nữa một khi ngươi phạm tội thì hai lần trừng phạt. Dùng cái phương thức này, có thể tận khả năng thống kê ra các nơi võ giả số lượng, mức độ lớn nhất đem võ giả đều đặt vào quản lý phạm vi bên trong. Đến nội danh tiếng, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tay này trên có công phu, từng cái tinh lực thịnh vượng, một cách tự nhiên liền muốn phút cái cao thấp. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, đám người này không biết đã sinh đã tử đến mức nào đâu. Dứt khoát, từ triều đình đứng ra, thiết lập tiên bảng, địa bảng, kỳ lân bảng các loại. Từ các nơi quan phủ công chứng, để cho đẳng cấp khác nhau võ giả tỷ đấu với nhau, tiếp đó hàng năm đổi mới một lần bảng danh sách. Tất cả đứng hàng bảng danh sách võ giả, có thể thông truyền thiên hạ. Bởi vì Du Minh sáng lập thần võ chi đạo càng là đến đằng sau, càng chú trọng tên sức mạnh, triều đình một mực nắm chặt truyền bá tên con đường, tự nhiên sẽ để cho tất cả cao thủ tự giác đi theo triều đình quy tắc đi. Nếu là ngươi nghĩ mai danh nhận tích, cái kia cũng không có vấn đề, chỉ là ngươi nghĩ cắm đầu khổ tu, sợ rằng phải tiêu phí so người bên ngoài nhiều vô số lần thời gian, mới có thể theo kịp người khác. Đến nỗi sau cùng vinh dự, chính là muốn nhờ những cái kia không ngừng làm loạn tà ma đắp nặn ra một cái tập thể vinh dự cảm giác. Triều đình có thể thông qua dẫn đạo cùng phụ lên, nô ra tà ma mạnh mẽ và tổn hại, đồng thời truyền bá các nơi võ giả chu sát tà ma, bảo cảnh an dân xúc động lòng người ghi chép. Đã như thế, liền có thể dần dần tạo thành võ giả vinh dự cảm giác. Dạng này cũng biết khích lệ võ giả, càng nhiều đi chu sát tà ma, đồng thời một cách tự nhiên cũng biết sinh ra đối với người yếu thương hại. Du Minh lưu loát, viết một đồng lớn, những nội dung này là hắn một chút suy xét, đằng sau tại trong quá trình áp dụng, tất nhiên vẫn sẽ gặp phải có nhiều vấn đề. Nhưng chỉ cần bước chân không phải lập tức bước quá lớn, vẫn là có thể một chút đem sự tình đều giải quyết. Lô Mặc tiếp nhận Du Minh viết văn thư, chỉ là liếc mắt nhìn nội dung, trong mắt liền có chút lóe ánh sáng, đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Võ giả đối với bọn hắn tới nói, cuối cùng vẫn là cái sự vật mới mẻ, bọn hắn tại ứng đối thời điểm, suy tính liền không có chu đáo cẩn thận như vậy. Kết quả là, vẫn còn cần Sơn chủ cho bọn hắn một chút chỉ điểm. Du Minh đứng tại trên Nguyên Linh Sơn, nhìn ra xa cái này xa xa âm sơn. Bây giờ chính vào giữa hè, toàn bộ Nguyên Linh Sơn bao phủ tại trong một mảnh sương mù mịt mờ, linh khí nồng nặc lẫn vào đến trong sương mù, hít sâu một hơi, liền chỉ cảm thấy thân hình nhẹ nhàng, phiêu nhiên dục tiên. Lúc lần thứ nhất thế giới tấn thăng, Nguyên Linh Sơn dung hợp mà thai hiện nay tụ tập linh khí cực kỳ dồi dào, cơ hồ có thể danh xưng Tịnh Châu đệ nhất sơn. Du Minh kỳ thực trong lòng có chút hổ thẹn, thật bàn về đệ nhất sơn, hẳn là Chấn Sơn mới đúng. Bất quá, Chấn Sơn chỗ tại hoang vắng chỗ, lại thêm trấn áp tà ma, trên núi cơ hồ không có cỏ cây, phụ cận cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Tại phàm nhân trong miệng, Chấn Sơn kỳ thực lại gọi Hắc Sơn, đàm luận có chút kiêng kỵ. Nguyên Linh Sơn chân núi, du khách qua lại như dệt, mặc dù thềm đá đã nuối rộng mấy lần, lại ngoài định mức mở ra mấy cái lên núi con đường, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ chen chúc đến cực liệt. Du Minh thậm chí đều có chút suy nghĩ, nếu không thì dứt khoát đem Nương Nương miếu đem đến chân núi tính toán, hoặc tại chân núi lại tu kiến một tòa càng thêm rộng lớn miếu mới. Dù sao trên núi bởi vì hoàn cảnh hạn chế, muốn lại xây dựng thêm đã rất khó. Đây đều là chút việc vặt, Du Minh trong đầu tùy ý suy tư, đến lúc đó cũng có thể giao cho Ngô Mặc đi xử lý. Cái này Ngao Vân Hải vẫn chưa về sao? Xem ra kiếp này coi là thật không dễ chịu a. Du Minh ánh mắt lại rơi xuống chân núi phong thủy chỗ, đường sông phía trên cũng không rực rỡ thần quang, điều này đại biểu Hà Bá cũng không tại trong nha môn. Từ Ngao Vân Hải rời đi sau đó, cái này phong thủy tất cả sự vật, kỳ thực cũng là Nguyên Linh Sơn tại người quản lý. Về phần hắn từ đầu đến cuối lâu như vậy, cũng không có bị từ bỏ thần vị, tự nhiên là bởi vì Nam Hải thái tử thân phận, lại thêm bây giờ Thương Nguyên Giang thần chính là Ngao Vân, đồng dạng là Long tộc một mạch, Ngao Vân Hải cấp trên cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, liền đi tìm hắn gây phiền phức. Bang. Ngay tại Du Minh thần du vật ngoại công phu, chợt ở giữa, chỉ thấy được tại Âm Sơn phương hướng, đột nhiên dâng lên nhất đạo lạnh thấu xương kiếm ý. Du Minh nhìn thêm một cái, xác định đây là kiếm ý, nói chung, chỉ có chân chính kiếm tu mới có thể ngưng luyện chỗ tự thân chi kiếm ý, điều này đại biểu người này đối với kiếm đạo lý giải vô cùng tinh thâm. Ân, xem ra là Thanh Tế cùng Đỏ vẫn dạy đứa đồ nhi tốt. Âm Sơn bên trong, có Thanh Tế cùng Đỏ vẫn hai thanh thần kiếm, trấn áp cả tòa Âm Sơn đầu nguồn. Dưới mắt đạo kiếm ý này, mặc dù nhìn xem có chút non nớt, nhưng sức mạnh ngưng luyện tràn đầy bài xích hết thảy thuần túy ý cảnh cùng với như có như không phá hư cùng sát thương. Du Minh một mắt liền nhận ra đây là Thanh Tế cùng Đỏ vẫn hương vị. Nâng lên kiếm ý, Du Minh có lẽ là bởi vì tự thân cũng không thờ phụng kiếm đạo, hắn đến bây giờ đừng nói là kiếm ý, chính là kiếm chiêu cùng kiếm thế đều trời không lưu loát. Bất quá, hắn bởi vì chính mình nắm giữ thật lâu ngược lại là có thể trực tiếp mô phỏng kiếm ý, mặc dù nhìn xem cứng ngắc khô khan một chút, nhưng thế nhưng số lượng quá nhiều, lúc trước hắn đều dựa vào phi kiếm chiến thuật biển người, trực tiếp tiến hành không khác biệt đánh tạc. Mặc dù cử động lần này tại Thanh Tế cùng Đỏ vẫn xem ra là ly kinh bản đạo, thế nhưng cũng không biện pháp, Du Minh chính mình là một điểm kiếm đạo tế bào cũng không có, hắn đánh trong xương cốt cũng không tin gì đó một kiếm phá và pháp, để cho chính hắn lĩnh ngộ kiếm ý, độ khó có phần quá cao. Hô. Bất quá, ngay tại kiếm ý kia dâng lên trong đáy mắt, Âm Sơn trên đỉnh xương mù màu đen cũng đi theo lượn lờ, chợt vậy mà hóa thành vô số phảng phất dịch nhẫn tầm thường dây nhỏ, từng tầng, từng vòng, hướng về kiếm ý kia trước phủ tới. Chương 678, kiếm ý ngưng kết. Chương 678, kiếm ý ngưng kết. Âm Sơn tứ chắc, vân hải cuộn cuộn, từng mảng lớn dưới bóng mờ, phảng phất có vô số thân ảnh đang ngọ ngậy. Những cái kia dấu ở khe danh mấp mô bên trong ngàn vạn tà ma, giống chiều, giống khói, lại dẫn quỷ quyền hương vị, không ngừng hướng về kiếm ý kia phía trên leo lên mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia trầm tĩnh kiếm ý liền bị tầng tầng tà ma bao trùm, nửa điểm kia sáng cũng hiện lộ không ra. Du Minh thấy thế, cũng không có xuất thủ tương trợ. Hắn nhìn ra được, bây giờ chính là vị này tu sĩ đắc nặng chính mình kiếm ý thời khắc mấu chốt, nếu như hắn không thể lấy tự thân chi lực lượng chiếu phá tà ma, liền đại biểu lấy hắn tâm tư cũng không kiên nghị. Đối với một vị kiếm tu tới nói, nếu như cần dựa vào người khác trợ giúp mới có thể ngưng kết kiếm ý, vậy cái này kiếm ý liền yếu ớt không chịu nổi một kích. Bang. Theo càng ngày càng nhiều tà ma tụ lại sau khi đi lên, kiếm ý kia tia sáng bị hoàn toàn che đậy, nhưng giờ này khắc này, chợt có một đạo thanh thủy kiếm minh thanh âm truyền đến. Kiếm minh âm thanh trầm thấp, một chút xíu ánh sáng từ những cái kia tà ma khoảng cách bên trong lan truyền ra. Trong bóng tối kia trầm tĩnh quang hoa, lại giống ở trong thiên địa mở ra nhất đạo không thể trái đường ranh giới. Sau một khắc, từ kia từng sợi tràn đầy kiên quyết ánh sáng, thật giống như bị chặn lại đập lớn bên trong tích góp hồng chiều, theo ánh sáng rực rỡ càng ngày càng dày đặc, những cái kia quang hoa liền càng ngày càng thịnh vượng, trực tiếp liền muốn xông phá những thứ này tà ma phong tỏa, hướng về ngoại giới đổ xuống mà ra. A kèm theo kiếm ý quang hoa càng lúc càng nồng nặc, đột nhiên, phản phất một vành mặt trời từ trong bóng tối dâng lên, số lớn tà ma phát ra tiếng kêu thảm. Hư không suy suy vang dội, bốn phía không khí phát ra nhỏ xíu nổ đùng. Cái kia tầng tầng tà ma cũng đại kiếm quang bao phủ, không ngừng biến thành sấm trắng, hơn nữa không ngừng hóa thành hư vô, tiêu tan ở trong hư không. Đạo kiếm quang này mặc dù sắc bén, nhưng lại muốn cùng toàn bộ Âm Sơn tà ma sức mạnh chống lại. Tầng tầng lớp lớp tà ma lũ lượt mà đến, số lớn tà ma đang không ngừng hội tụ dung hợp, hình dạng thể vậy mà càng thêm ngưng thực, từng cái lộ ra tầng tầng lớp lớp giữ tợn hình thái, hoặc là khoác lên cổ quái sừng lân, hoặc là sinh trưởng giữ tợn cốt thứ, bọn chúng dây dưa cùng nhau lấy, muốn đem cái này tân sinh kiếm ý nuốt mất. Bọn chúng đại biểu thế giới mặt trái sức mạnh, đối với bất kỳ mỹ hảo, ngay mặt sức mạnh, theo bản năng chán ghét. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm ý kia tựa hồ lại muốn thân hãm ở trong bóng tối. Nhưng mà cứ việc kiếm ý kia tràn ngập ra ánh sáng cũng không lại rực rỡ cùng hừng hực, thậm chí ánh nến như trong gió không ngừng chập chờn, nhưng lại lấy một loại kiên định điệu bộ đang từng chút tăng trưởng. Mặc dù tà ma tại không ngừng bao trùm tới, nhưng lại mảy may đều áp chế không nổi hắn sinh trưởng sức mạnh. Du Minh có thể từ bên trong cảm nhận được một cô giống như hạt giống nảy sinh sức mạnh, mặc dù nó nớt, nhưng lại liên tục không ngừng, hậu kình mười phần. So sánh với Thanh Tế kiếm ý thuần túy lạnh tấu xương cùng với Đỏ vẫn kiếm ý bá đạo nóng bỏng, đạo kiếm ý này càng thêm đơn thuần, đơn sơ, lại tựa hồ như lại tràn ngập vô hạn khả năng. Cho nên dù là cố kiếm ý này trong bóng đêm lung lay sắp đổ, nhưng Du Minh lại đối nó tràn đầy lòng tin. Đạo kia bị bao khỏa lấy kiếm ý, không nóng không nổi, chậm chậm mà động, từ đầu đến cuối cùng tà ma ở vào một cái rằng co trạng thái. Tà ma tăng nhiều một phần, lực lượng đề kháng của nó cũng tăng nhiều một phần, một loại cất dấu tính bền dẻo để cho cái kia một tia kiếm quang từ đầu tới cuối duy trì lấy rực rỡ. Giữa thiên địa, phong vân biến ảo, trong nháy mắt, chính là hơn nửa năm đi qua. Từ giữa hè tiến nhập tàn thu, lại từ tàn thu tiến nhập ngày đông giá rét. Thời gian vô tình trôi qua, kiếm ý kia đã trở nên nhỏ gầy vô cùng, giống như một cây châm chọc kích thước, nhưng trong đó quang hoa lại giống như liệt nhật tầm thường nồng đậm. Trở thành Du Minh tại Nguyên Linh Sơn, một bên dưỡng luyện chính mình phôi thai thế giới, một bên quan sát lấy đạo kiếm ý này nảy mầm. Lúc kiếm ý kia bị áp chế tới cực điểm, hắn lại cảm nhận được cái kia trong đó ẩn sâu sinh mệnh lực lượng. Ầm ầm. Trong lúc đột ngột, bầu trời vang dội nhất đạo kinh lôi. Du Minh tính một cái cuộc sống, hôm nay lại là kinh chậm, cái này năm đầu đệ nhất đạo sấm sét, lại nổ tung ngày đông giá rét phong tỏa, vì thiên địa ở giữa rót vào vẻ sinh cơ. Mà cơ hồ liền tại đây kinh lôi vang vọng trong nháy mắt, cái kia một tia bị áp chế đến mức tận cùng kiếm ý, bây giờ chợt ở giữa bắn ra trước nay chưa có nóng bỏng sức mạnh. Phản phất muốn đem tích xúc một mùa đông năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, lại tựa hồ muốn liều mạng ép thể nội bản nguyên cùng sinh cơ, tại thời khắc này nở rộ. Một kiếm thể không về. Đây là kiếm tu lý niệm. Cái này một số người chính là một đám điên rồ, cuộc đời của bọn hắn chính là liều mạng thiêu đốt lại thiêu đốt quá trình, bọn hắn thiêu đốt hết thảy, thiêu đốt tuổi thọ của mình, bản nguyên, chỉ vì đổi lấy trên mũi kiếm cực hạn nở rộ. Ngàn vạn tà ma như bị liệt nhật xuyên thấu sương mù, kiếm ý trong nháy mắt huyết trương gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Sáng loa ánh sáng, để cho số lớn tà ma không ngừng quan xoắn, vỡ vụn, tiếp đó toàn bộ mà vỡ vụn, hóa thành thật nhỏ cho tàn bị gió xoáy đi. Trong miệng bọn họ gào thét thậm chí còn chưa truyền bá ra ngoài, tia sáng liền khuyết tán đến các nơi, đem âm sơn chúng tà ma hồng chiều trực tiếp cắt ra. Thậm chí bầu trời mây đen cũng bị chặt đứt, lâu ngày không gặp ánh mặt trời chiếu sáng xuống, để cho khô cạn hoang vu âm sơn bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Không ngừng có tà ma nhào lên, kiếm ý quang hoa lấy một loại không cách nào chống cự địa bộ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khói đen càng dày, cho tàn càng nhiều, tất cả tà ma tại kiếm ý phía dưới bị chém giết trở thành cho tàn. Thẳng đến cuối cùng một cái tà ma tại trong quang rãy rủa thành một đoạn khô ảnh, cái kia cường hoành kiếm ý mới từ từ bắt đầu thu liễm. Bang, kiếm ý tiêu tan, phản phất có nhân thu kiếm bảo vỏ. Độc hướng nhân gian trừ bóng lượng, nô tâm nô kiếm tử cô luân. Ở phía xa âm sơn một tòa cô tuyệt ngọn núi bên trên, đứng vững một thân ảnh. Người này cũng cầm lấy trường kiếm, một thân trường bảo màu đen, trong đôi mắt ánh sáng chậm rãi thu liễm đi. Đa tạ sơn chủ làm hộ pháp cho ta. Người kia thở dài nhẹ nhõm, xa xa hướng về Nguyên Linh Sơn phương hướng, hướng về Du Minh thi lễ một cái. Từ lần trước thiên địa tấn thăng thời điểm, nhất đạo tối thượng đẳng linh mạch rơi xuống, bên trong âm sơn này tà ma lực lượng đại trướng, một chút lợi hại yêu ma cũng bị linh mạch hấp dẫn, ở chỗ này ngừng chân. Tại hắn tấn thăng lúc, ngoại trừ những cái kia tà ma không ngừng tới gần bên ngoài, còn có một số yêu ma cùng tà thần cũng tại âm thầm mơ ước huyết nhục của hắn pháp lực. Chỉ là bởi vì Du Minh ánh mắt một mực rơi vào nơi đây, cho nên những cái kia yêu ma không dám làm loạn. Dù sao, tà ma không có bản thân ý thức, chỉ có bản năng điều động. Thế nhưng chút yêu ma cùng tà thần đang cảm thụ đến Du Minh cường đại khí thế sau đó, nhưng cũng biết chính mình chiếm không được tiện nghi. Lý Chính Nguyên, chúc mừng ngươi bước vào pháp tương chi cảnh, ngươi có thể ngưng kết như thế kiếm ý, tương lai địa tiên cũng không phải vấn đề. Du Minh nhìn xem nam tử mặc áo đen này, khẽ gật đầu. Cái này kiếm ý chủ nhân chính là Du Minh lão bằng hữu Lý Chính Nguyên. Tu hành 80 năm, Lý Chính Nguyên trung quy là bước vào tiên đạo đệ ngũ trọng pháp tương cấp độ, cái tốc độ này dù là đặt ở Linh Châu cũng coi như là tuyệt đối thiên tài. Chỉ là so với cái kia tiên đạo thập nhị tử kém hơn một chút. Chương 679, Trung Thiên Thế Giới chương 679, Trung Thiên Thế Giới bình thường mà nói, kiếm tu chỉ cần ngưng tụ kiếm ý, lịch kiếp chi cảnh liền rất tốt vượt qua. Bọn hắn tâm tư thuần túy, kiếm tâm thông minh, lịch kiếp quá trình bên trong rất nhiều tâm linh kiếp nạn đối bọn hắn gần như không dậy nổi cái tác dụng gì. Đương nhiên, cái này tiền đề là ngươi có thể tu hành đến lịch kiếp cấp độ. Bởi vì tuyệt đại đa số kiếm tu đang ngưng tụ kiếm ý sau đó, liền sẽ dùng càng thêm khốc liệt thủ đoạn đi ma luyện tự thân, rất nhiều người thường thường đều không sống tới cảnh giới này liền kiếm hủy nhân vong. Lần trước sơn chủ ban cho ta phá vọng quan kiếm chương ta mới có thể ngưng kết tự thân chi tâm kiếm sau đó lại dựa vào sơn chủ dặn dò nắm, tại bên trong âm sơn lịch luyện, trùng hợp gặp phải thành tế cùng đỏ vẫn hai vị kiếm đạo tiền bối, truyền thụ ta ngưng luyện kiếm ý pháp môn. Lý Chính Nguyên lần nữa thi lễ một cái. Hắn đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ Du Minh, bây giờ kiếm đạo đã suy thoái, chỉ bằng chính hắn, có thể cả một đời đều muốn bị vây chết tại âm thần cấp độ. Cái này cùng tư chất không quan hệ, thuần túy là kiếm tu con đường, hiện nay đã gần như đoạn tuyệt. Không cần đa lễ, nếu không phải lòng ngươi thần kiên định, có một khỏa hướng đạo chi tâm, chính là ta cho ngươi chỉ điểm, ngươi cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu. Du Minh cười cười, hắn có thể nhìn ra được, Lý Chính Nguyên là có chút khí vận trong người. Đương nhiên, cái gọi là khí vận, cũng chỉ là so người bên ngoài nhiều chút cơ duyên mà thôi. Có thể hay không nắm chặt những thứ này khí vận, cũng cùng ý chí của một người cùng tích lũy có liên quan. Bằng không hắn đem phá vọng quan kiếm chương truyền cho 100 cái, 1000 người, cái này một số người cũng không nhất định có một cái có thể ngưng kết kiếm ý đã ngươi đã ngưng tụ kiếm ý, ngươi con đường tương lai dự định đi như thế nào? Du Minh nhìn xem Lý Chính Nguyên, trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi: "Hôm nay thiên hạ tà ma, yêu ma tứ xuất, ta dự định du lịch thiên hạ, chém giết yêu ma, còn nhân gian một cái thanh minh." Lý Chính Nguyên không có nửa điểm chần chờ, mở miệng nói ra. Hắn xuất thân từ Tịnh Châu Minh Nguyệt Quan, bất quá bởi vì hắn có cơ duyên khác, đi kiếm tu chi lộ, liền không có ý định hồi Minh Nguyệt Quan. Mà kiếm tu muốn tăng cường chính mình tu vi, liền cần không ngừng mà ma luyện thực lực của mình, hắn quyết định dùng Thiên Hạ Yêu Ma thử kiếm. Đã ngươi có quyết đoán của mình, ta cũng sẽ không quan hệ ngươi, chỉ là ta có cái đề nghị, có lẽ ngươi có thể nghe một chút. Du Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói, mong sơn chủ ban thưởng lời. Lý Chính Nguyên hơi hơi chắc tay, tiếp đó nhìn về phía Du Minh. Bây giờ nhân gian tấn thăng, đại tranh chi thế tới, giữa thiên địa tự có khí vận hội tụ. Hiện nay kiếm tu một mạch tan lùi, đã ngươi bây giờ ngưng tụ kiếm ý, nếu là khả năng, khi thanh kiếm tu một mạch chuyển thừa xuống. Dù sao lực lượng một người thế nhỏ, nhưng nếu như có thể thụ đạo 3000 kiếm tu, lo gì thiên hạ không yên ổn. Du Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Trước đó vài ngày, địa thư xuất thế, đem mênh mông khí vận phút vào nhân gian, cái kia địa thư phía trên, cuối cùng sẽ có 108 vị thiên mệnh chi tử lưu danh bên trên. Muốn trở thành thiên mệnh chi tử, chỉ là có thực lực cường đại còn không được, càng nhất thiết phải có thể trên phạm vi lớn đối với lịch sử tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Liền trước mắt mà nói, hắn cảm thấy cũng liền Dương Thanh Liên có thể nhìn ra một chút manh mối, nếu là khả năng đủ thành công phổ biến võ khoa, hơn nữa cuối cùng không có ra loạn gì, cái kia thiên mệnh chi tử tất nhiên có thứ nhất châu ngồi chi vị. Truyền thừa kiếm đạo Lý Chính Nguyên nghe lời nói này, trong ánh mắt lập lòe hơi quang hoa. Rất rõ ràng, Du Minh một câu nói kia, lại là đem hắn trong lòng cách cục mở ra. Đúng vậy a, một người thế yếu, trăm người thế mạnh. Kiếm ý của hắn, liền giống như cái kia không ngừng nảy mầm hạt giống, sau khi một tiếng sét, triệt để xông phá bùn đất. Vậy hắn sứ mệnh, cũng nên giống như hạt giống, để cho kiếm đạo truyền thừa xuống. Nhiều chút sân chủ, ta biết nên làm như thế nào. Thân là kiếm tu, trong lòng cơ hồ không có tạp niệm, hắn nhưng cũng nhận đồng Du Minh mà nói, liền không còn dao động. Du Minh chỉ là cho Lý Chính Nguyên tùy ý một cái chỉ điểm, cũng không có nhắc đến thiên mệnh chi tử sự tình. Nếu là làm một chuyện, có mang quá nhiều hiệu quả và lợi ích, vậy thì có cao minh mất tâm, ngược lại đối với Lý Chính Nguyên bất lợi. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lý Chính Nguyên tại quyết nghị chuyển thừa kiếm đạo sau đó, liền trực tiếp lưu lại Âm Sơn. Hắn tại Âm Sơn một chỗ trên đỉnh núi, kết một chỗ kiếm lư, chỉ đơn giản phủ lên Lê Thiên Cung chưa bài. Lê Thiên Cung chính là thanh tế cùng đỏ vẫn trước kia chỗ môn phái, không quá sớm liền chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đoán chừng bây giờ tiên giới cũng không có gì đó Lê Thiên Cung tổ sư, bằng không mạch này cũng không đến nỗi ở nhân gian một điểm động tĩnh cũng không có. Trong Âm Sơn có cái này tối thượng đẳng linh mạch, linh khí là đầy đủ, ít nhất đang tu hành đến pháp tương phía trước, không cần lo lắng linh khí cung ứng vấn đề. Phiền toái duy nhất chính là không chỗ nào không có mặt tà ma cùng yêu ma, cho dù là pháp tương cấp độ Lý Chính Nguyên, đều cần thời thời khắc khắc có mang lòng cảnh giác. Bất quá cái này tại Lý Chính Nguyên xem ra, lại là không thể tốt hơn lịch luyện nơi trốn. Trong nhà kính đầu, nhưng giải không xuất kiếm đã tu luyện. Du Minh cũng không đi quản hắn, chỉ là để cho Lý Chính Nguyên thu học trò thời điểm, cần phải cùng đứa bé kia cùng với phụ huynh lời thuyết minh hảo tình huống, hơn nữa không được có bất luận cái gì ép buộc hoặc dẫn dụ hành vi. Dù sao kiếm tu hao tổn tỷ lệ quá cao. Mặc dù nói kiếm tu rất mạnh, nhưng Du Minh càng được đối với chính mình hạt khu bách tính phụ trách, thậm chí mỗi một cái muốn gia nhập vào Lê Thiên Cung đệ tử, đều cần quan phụ đứng ra làm một cái công chứng. Đang giao phó xong những thứ này sau đó, Du Minh liền không có tiếp tục để ý nữa chuyện này. Bởi vì đi qua gần đây một năm chờ đợi, hắn từ thiên đạo nơi đó lấy được trung thiên thế giới bị cách, cũng rốt cuộc phải triệt để dung nhập vào hắn phôi thai thế giới bên trong. Du Minh ngồi ở trên thanh tế thần một cây canh cây, ý niệm thì đắm chìm tại phôi thai thế giới bên trong. Giờ này khắc này, hắn phôi thai thế giới. Không, bây giờ đã không thể để cho phôi thai thế giới, chuẩn xác mà nói chính là một cái vi hình trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới, kỳ thực cũng không như thế nào lớn, đừng nói cùng Hoàng Lương thế giới so sánh, chính là cùng động thiên so sánh, đều có vẻ hơi nhỏ. Hoàng Lương thế giới ngang dọc 3000 dặm, dưỡng dục ngàn vạn nhân khẩu. Mà Du Minh động thiên, sau khi trải qua mấy lần quyết trường, cũng có mấy trăm dặm phương biên. Nhưng cái này tân sinh trung thiên thế giới, vậy mà chỉ có phương biên 20 dặm. Chỉ là, cái này 20 dặm địa giới, lại tại vị cách phía trên, trực tiếp liền nghiền ép Hoàng Lương thế giới cùng động thiên. Thế giới này quá chân thực. Vô luận là núi đá, khí lưu, trọng lực, đều vô cùng chân thực, bất kỳ một cái nào có thể tại ngoại giới bình thường sinh hoạt người, đều có thể ở đây sinh hoạt. Toàn bộ thế giới, chỉnh thể lộ ra trời tròn đất vuông cách cục, đại địa vương bước, tại trọng tâm vị trí là một cái núi non chập trùng, cốt cốt nước lưu động lưu, từ sơn mạch đỉnh chóp núi tuyết không ngừng hòa tan, hội tụ thành dòng sông, tại đại địa bốn phía chảy xuôi mà đi. Những dòng nước này khi đến thế giới ranh giới, liền trực tiếp giống như huyền không thác nước đồng dạng, hướng về trong hư vô chảy xuôi mà đi. Mà tại thế giới bầu trời, thì lơ lửng một cái vàng cam cam, sương mù biên cầu, cũng không hào quang chói lọi từ ở đây phát ra, chiếu rọi bốn phía. Mà viên này thoạt nhìn như là thái dương đồ vật, trên thực tế chính là trung thiên thế giới bị cách. Chương 668, thiên địa sinh biến. Chương 668, thiên địa sinh biến. Cái này trung thiên thế giới mặc dù tiểu, chỉ có phương viên 20 dặm, nhưng lại phảng phất một khỏa hoàn toàn kim đan, tại quay tròn chuyển động. Mỗi chuyển động một chút, liền giống như con toy đồng dạng, từ trong hỗn độn hấp thu số lớn sức mạnh hỗn độn, sau đó chuyển hóa làm tràn trề pháp lực, không ngừng dung nhập vào Du Minh trong thân thể. Ầm ầm. Du Minh từ bước vào san hà sau đó, tốc độ tu hành tựa như tốc độ như rùa đồng dạng. Địa tiên đối với còn chưa hoàn toàn tấn thăng thành công địa tiên giới tới nói, liền phảng phất nước cạn bên trong cá lớn, chỉ có thể ngắn ngủi ký thân, muốn tiếp tục trưởng thành, vậy thì cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc đi hấp thu năng lượng. Cái này cũng là vì cái gì đến đệ cửu trọng sau đó, liền phải mưu cầu tấn thăng thiên giới. Bởi vì đây đã là thiên địa có khả năng chịu tại mức cực hạn, đến nơi này cấp độ, thực lực của ngươi cũng đã tăng không thể tăng, thậm chí không để ý còn có thực lực lui chuyển phong hiểm. Nhưng giờ này khắc này, trong cơ thể của Du Minh pháp lực lấy cực kỳ tốc độ khoa trương tại chuyển hóa. Cái kia trung thiên thế giới đang vận chuyển lúc, từ trong hỗn độn rút ra số lượng cao bản nguyên, hóa thành rồi rào đến cực điểm địa tiên pháp lực, giống như sóng biển đồng dạng, cọ rửa thân thể của hắn. Chỉ là mấy lần rội rửa, liền đem hắn nguyên bản thể nội pháp lực bao trùm. Du Minh hao phí hơn 20 năm, thể nội pháp lực đều không thể hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, nhưng bây giờ, theo trung thiên thế giới hình thành, chỉ trong lúc hô hấp, thân thể của hắn bên trong pháp lực liền triệt để chuyển đổi trở thành địa tiên pháp lực. Tại thời khắc này, hắn mới xem như chân chính san hà tu sĩ. Tại địa tiên pháp lực rội rửa phía dưới, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, hắn mỗi một tia ý niệm, bây giờ đều tản mát ra mịt mờ quang huy. Liên tựa như một cái khát khô thật lâu người, Trung Vũ từ sa mạc đi tới vùng sông nước, nhuận trạch sức mạnh tư dưỡng hắn quanh thân, để cho quanh người hắn hết thảy sức mạnh đều đang phát sinh bí ẩn thủy biến. Nhìn chung toàn bộ san hà cảnh, chính là không ngừng từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh, lấy địa tiên pháp lực rèn luyện tự thân, để cho cơ thể chậm rãi từ nhân gian sinh mệnh chuyển hóa làm càng cao cấp hơn sinh mệnh quá trình. Toàn bộ trung thiên thế giới bên trong, đại địa rơi xuống, vốn chỉ là mông lung hình dáng lục địa, như bị từng tầng trọng truy nện vững chắc, sơn mạch nâng lên sống lưng, tầng nham thạch sinh ra hoa văn, đất đá ở giữa khe hở bị lấp đầy, phát ra nhỏ bé lại ngay cả miên ken két âm thanh. Mỗi một lần thế giới tự quay, đại địa liền căng đầy một phần. Du Minh nhục thân cũng theo đó thay đổi, khớp xương càng dày đặc, da thịt càng mềm dai, ngoại giới không ngừng từ trong hỗn độn luyện hóa địa tiên pháp lực, bị từng truy một màn nện vào huyết nhục của hắn bên trong. Mà bầu trời cũng theo đó biến trong. Ban sơ màn trời trôi nổi không chắc, quang ám hỗn tạp. Nhưng theo hỗn độn bị không ngừng luyện hóa, bầu trời bắt đầu có cấp độ, chỗ cao trong suốt như tẩy, chỗ thấp vân khí xoay tròn, phong bí tích trở nên mà theo. Mỗi một lần vân khí khép mở, cũng là một lần ý niệm trải bước. Mỗi một lần lôi minh điện đi, cũng là một lần tạp niệm tiêu trừ. Du Minh thần hồn cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng thị, suy nghĩ trở nên càng thêm thuần túy trong suốt, ý niệm như điện quang, muốn đem hư ảo chiếu sáng. Mà trung thiên thế giới bên trong hải dương, cũng theo hô hấp của hắn tại dao động. Chiều tịch tới lui, phun ra nuốt vào không ngừng, mặt biển khi thì bình giống kính, khi thì cuốn lên xanh đậm sóng lớn. Dao động ở giữa, có một loại quán thông thiên địa sức mạnh tại tuần hoàn. Nước biển bốc hơi vì mây, mây tụ vì mưa, mưa rơi vì xuyên, xuyên vào biển, hải lại phun ra nuốt vào hỗn độn. Một cái tuần hoàn đi đến, pháp lực liền càng thêm hòa hợp, càng có tính bền dẻo. Trong cơ thể của Du Minh điệu tiên pháp lực cũng giống nước biển này, tinh thì trầm ổn không lộ, động thì bành trướng thành thế. Vừa có thể mảnh vào lông tóc, tầm bổ mỗi một tấc máu thịt, lại có thể nhất niệm cuộn, rót đầy quanh thân kinh mạch, hóa thành không kiệt hậu bị. Nhân thể tiểu thế giới, bầu trời đại biểu cho thần hồn, đại địa tượng trưng cho nhục thân, thủy triều chính là pháp lực. Đại địa thừa thiên khoảng không, làm cho thần hồn không tiêu tan, bầu trời che đại địa, làm cho nhục thân cương cường, hải dương vờn quanh lục địa, quán thông màn trời, làm cho pháp lực không trệ. Mỗi khi thế giới tự quay một tuần, ba liền riêng phần mình lớn lên một phần. Mà những thứ này lớn lên cũng tại kịp thời phản hồi đến Du Minh bản thể. Nhục thân tại trong nền vững chắc cất cao cấp độ sống, thần hồn tại trong làm sáng tỏ mở rộng ý niệm chịu tại hạn mức cao nhất, pháp lực tại trong thủy triều lên xuống hoàn thành chất biến cùng tuần hoàn. Du Minh cái này vừa tu hành, liền lại là thời gian một năm đi qua. Trong cơ thể hắn trung thiên thế giới đã phát triển đến 30 dặm phương biên, mà trong cơ thể của Du Minh tu hành cũng đã nhận được nhảy vọt đề thăng, hắn một năm này tu hành đạt được, theo kịp đi qua hơn 10 năm khổ công. Du Minh chậm rãi thu công đi, bất quá mặc dù hắn bây giờ cũng không đang tận lực tu hành, nhưng thể nội thế giới vẫn như cũ chuyển động không ngừng. Không ngừng từ trong hỗn độn rút ra sức mạnh, để cho tu vi của hắn thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Hắn muốn là dự định một mực cứ như vậy tiếp tục tu hành, nhưng động thiên bên ngoài đưa tin tiếng chuông lại tại hôm nay vang động, hơn nữa tiếng chuông reo 6 lần, điều này đại biểu có một cái tương đối chuyện khẩn cấp cần hắn tới xử lý. Du Minh bản tôn vẫn như cũ ngồi ở động thiên bên trong, nhưng hắn một đạo ý niệm hiển hóa, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Tại trung thiên thế giới hình thành sau đó, hắn liền giống như thể nội cài đặt một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, cũng lại không có pháp lực chưa đủ vấn đề. Cho nên hắn dù là lấy một đạo ý niệm hiển hóa, cũng có thể thời khắc đều điều động thể nội cái kia tràn trề pháp lực, đơn thuần đang làm phép phương diện, cùng bản tôn xuất hành cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Sơn chủ, châu bên trong truyền đến tin thần. Nô Mặc đã đợi chờ tại động thiên phía trước, nhìn thấy Du Minh sau khi đi ra, liền trực tiếp đem một phần văn thư nộp tới. Du Minh đem văn thư cầm trong tay, lại không có lập tức mở ra, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung chỗ. Mặc dù giờ này khắc này, thiên cung cùng ngày bình thường không có cái gì khác nhau, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên tâm huyết dâng trào cảm giác. Bản thân hắn chính là quá nhỏ đạo đích truyền, đối với trong cõi U Minh số mệnh cảm giác so người bình thường bén nhẹ nhiều. Đang nhìn sau một hồi, hắn mới đưa văn thư mở ra. Dâng lên giới thần tư phù hịch, khám nghiệm gần đây mà duy chấn động, âm dương sai sấp, thiên địa phương góc chi khí đến có biến nắp lấy đại thế giới phương tại tấn thăng, vận chuyển dẫn dắt, gây nên hỗn độn giới hạn bên trong ngàn, tiểu ngàn chư giới, hoặc cách hắn cũng bị, hoặc mất hắn định hành, vì đại thế chấn nhiếp, dần dần bị hấp thụ, theo khí thế mà xu thế nhưng giới cùng giới tương cận, thì nguyên khí giao sông, phong vân dị biến, có lẽ có linh triều tăng gọn, chuẩn mực. Hỗn loạn mà lo lắng, tất cả phủ, huyện cần làm cảnh giác. Du Minh đem cái này phong văn thư trên dưới nhìn một lần, chân mày hơi nhíu lại. Khó trách hắn vừa mới từ động thiên bên trong sau khi đi ra, cảm thấy cái này thiên khung có chỗ biến hóa, lại là bực này biến cố. Bởi vì nhân gian hướng về địa tiên giới tấn thăng, khiến người ta ở giữa cái này đại thiên thế giới muốn biến thành thượng giới rộng lớn, ngoại trừ từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh mở rộng tự thân bên ngoài, toàn bộ thế giới cũng biết bởi vì trở nên càng thêm trầm trọng, còn đối với bốn phía trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới tràn đầy cường đại sức hút. Những cái kia lơ lửng tại vô ngần bên trong hư không thế giới, sẽ dùng tốc độ cực nhanh hướng về nhân gian mà đến, tiếp đó trọng trọng đụng vào nhau. Chương 681, Thế giới thiên mệnh chương 681, Thế giới thiên mệnh tại sau khi đụng, những cái kia ngoại lai thế giới, liền sẽ dần dần dung nhập vào trong địa tiên giới. Đây đối với thế giới tới nói là một chuyện tốt, nhưng đối với lượng giới sinh linh tới nói, cũng không phải tốt đẹp như vậy. Đối với những cái kia trung thiên, tiểu thiên thế giới sinh linh tới nói, bởi vì bọn hắn thân ở thế giới tương đối nhỏ, tại tao ngộ đụng trong nháy mắt đó, bọn hắn sẽ phải chịu tương đối lớn xung kích, tất nhiên sẽ có một bộ phận sinh linh bị đánh chết tươi. Mà đối với địa tiên giới dân bản địa tới nói, liền sẽ đột nhiên phát hiện mình cửa nhà không hiểu thấu nhiều một tảng lớn lạ lẫm thổ địa, còn lại tới nữa một đám tới đoạt địa bàn, cướp tài nguyên ngoại lai hộ. Khác biệt địa vực đám người đều có thể bởi vì văn hóa cùng lý niệm có cực lớn xung đột cùng bất đồng, chớ nói chi là hai cái khác xa thế giới. Nói như vậy, tiểu thiên thế giới còn tốt ứng phó một chút. Dù sao tiểu thiên thế giới bởi vì bị cách nguyên nhân, tu hành hạn mức cao nhất cũng chính là đệ lục trọng. Nhưng trung thiên thế giới, bên trên hạn liền sẽ đạt đến địa tiên cấp độ, mặc dù đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng địa tiên rất ít, nhưng cho dù là đệ thất trọng dị tộc địa tiên, bọn hắn một khi xâm nhập tới địa tiên giới nội bộ, đồng dạng cũng là một cái vô cùng không ổn định ngoại lai nhân tố. Bởi vì những thứ này ngoại lai thế giới cùng địa tiên giới va chạm là không thể nghịch, Du Minh mấy người cũng chỉ có thể tại sau khi đụng, dùng phương thức nhanh nhất làm tốt ứng đối. Châu Thành Hoàng Nha môn cho các nơi phủ nha phát hạ văn thư, chính là hy vọng các lộ thần linh có chuẩn bị tâm lý. Nói như thế nào đây, đây đối với thần đạo tới nói, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nếu là có thể đem người ngoại lai miệng đều chuyển hóa, chính là lớn vô cùng một bút hương hỏa nơi phát ra. Du Minh đem văn thư còn đưa Ngô Mặc, chuyện này cũng thực sự phải dụng tâm ứng đối. Có thể thấy trước, tại địa tiên giới trong quá trình thăng cấp, biết không ngừng có thế giới đánh tới, biện pháp tốt nhất chính là bố trí một tòa quy mô khổng lồ trận thế, có thể bao phủ lại toàn bộ khu quản hạt. Một khi xuất hiện ngoại lai thế giới va chạm thế giới, trận pháp có thể làm một tầng hóa hoãn. Đúng sân chủ, còn có một phong thương nguyên giang thần cho ngài tin. Ngay tại Du Minh suy nghĩ như thế nào tìm người tới bố trí đại trận này thời điểm, Ngô Mặc liền tiếp theo mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem một phong ngọc phù đưa cho Du Minh. Ngọc phù phía trên có ba đạo đỏ tươi là ấn, đây là thông qua thần đạo nha môn đường tắt truyền đến thư, liền đại biểu được là thuộc về công sự. Mà ba đạo là ấn thì đại biểu cho sự tình trọng yếu hơn. Du Minh đem ý niệm thăm dò vào trong đó, nhanh chóng đọc. Trong tín thư cho không hề dài, nhưng đọc xong sau đó, Du Minh trên mặt nhưng có chút cổ quái. Ngao Quân đưa tin tới, vậy mà cũng là đề cập đến ngoại lai thế giới muốn đụng sự tình. Bất quá nàng tại trong câu chữ lại đem hắn xem như một cái cơ duyên. Tại trong tín thư, nàng đề cập đến, tại gần 10 năm bên trong sẽ có một khỏa trung thiên thế giới buông xuống Đông Hải hải vực. Nàng mời Du Minh sớm buông xuống thế giới kia, cướp đoạt thế giới này thiên mệnh. Thế giới thiên mệnh, đây là một cái mới mẹ tử, ít nhất Du Minh phía trước chưa nghe nói qua. Trong thư cũng cho cùng giảng giải, nói như vậy, giống như địa tiên giới, thiên giới dạng này thượng giới có gọi ngày nói, mà tiểu thiên trung thiên cùng đại thiên thế giới thì gọi thiên mệnh. Thiên mệnh không bằng ngày nói như vậy nắm giữ ý thức tự mình, nó càng giống là một loại đã sớm chú định tốt vận mệnh. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới thiên mệnh. Ở trong thư trong miêu tả, thiên mệnh liền phảng phất một dòng sông, hướng về một cái phương hướng chảy xuôi, dòng sông bên trong toàn bộ sinh linh đều biết theo thiên mệnh phương hướng chảy xuôi. Thỉnh thoảng sẽ có một số người, vừa vặn mượn nhờ con sông dòng nước thuận thế hướng về phía trước, bọn hắn liền có thể thừa thế xông lên, tại trong dòng sông tóe lên bọt nước. Đương nhiên, vô luận cái này một số người đã từng huy hoàng bực nào, nhưng cuối cùng cũng biết chìm vào trong nước, nước chảy bèo trôi. Liên quan tới thiên mệnh giản giải, Ngao Quân nói tương đối trừu tượng, nhưng Du Minh đã có thể hiểu. Thượng giới ngày nói, càng giống có bản thân chỉnh lý năng lực quy tắc hệ thống. Nó không chỉ có định quy tắc, còn có thể tại quy tắc bị phá hư lúc sinh ra phản ứng, tỉ như áp chế, vô nắn, hàn kiếp, cất nhắc trở, bởi vậy lộ ra có ý thức. Mà thế giới thiên mệnh càng giống viết xong kịch bản. Nó quy định thế giới tại trong một đoạn thời gian dài càng khuynh hướng phát sinh gì đó, ai sẽ hưng, ai sẽ bại, văn minh sẽ đi tới đâu, đại kiếp đại vận lớn, cơ duyên đại hai ách khả năng cao như thế nào điểm đến. Song phương khác nhau, một cái giống như là suy tư của người, một cái giống như là chương trình. Mà Ngao Quân ý nghĩ chính là hy vọng Du Minh có thể cùng mình cùng đi cướp đoạt cái kia trung thiên thế giới thiên mệnh. Bởi vì đối với địa tiên giới ngày nói tới nói, hắn chỉ cần trung thiên thế giới bản nguyên cùng nhân khẩu, cái kia ngoại lai thiên mệnh thì tương đương với ngoại lai virus, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi loại bỏ. Nếu như có thể bên ngoài tới thế giới đánh tới phía trước, liền đem thiên mệnh cho cướp đoạt ngày nói tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Mà đối với tu sĩ tới nói, thôn vệ thế giới thiên mệnh sau đó, cũng có thể dùng để mở rộng tự thân mệnh cách cùng số mệnh, đối với tu hành rất có ích lợi. Khó trách nói, thế giới này trong quá trình thăng cấp có vô tận cơ duyên, ta đây coi như là thấy được. Du Minh trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Nhất là đối với những cái kia đứng tại địa tiên giới đỉnh một chút tồn tại tới nói, những cái kia nhìn như nổi loạn sự kiện, sau lưng cũng là thực sự chỗ tốt cùng lợi ích. Du Minh từ tới đều không nghĩ tới, thế giới này thiên mệnh còn có thể bị thôn vệ. Bất quá, hắn đối với việc này chuyện cũng là thật cảm thấy hứng thú, dù sao không có người biết ghét bỏ chính mình lấy được chỗ tốt quá nhiều. Lấy thực lực bây giờ của mình, ứng đối một chút trung thiên, tiểu thiên thế giới sức mạnh cũng đã đầy đủ. Chớ nói chi là còn có Ngao Quân đâu, Ngao Quân thế nhưng là thiên tiên. Dù là tiến vào những thế giới này thực lực sẽ bị áp chế một bộ phận, nhưng cũng không phải những thế giới kia thổ dân có thể so sánh được. Thay ta cho Giang Thần Nương Nương trở về một phong thư, trong vòng 3 tháng, ta biết đi tới Thương Nguyên Giang. Mặt khác, đi liên hệ một chút trận đạo cao thủ, mời bọn họ tới Nguyên Linh Sơn một chuyến. Du Minh quay đầu, cùng Ngô Mặc nói. Ngô Mặc điểm gật đầu, thu hồi văn thư sau đó, liền biến mất tại chỗ. Muốn nói lên cướp đoạt thế giới thiên mệnh, ta chỗ này ngược lại là có cái tiểu thiên thế giới, bây giờ ngược lại là vừa vặn có thể luyện tay một chút. Sau khi Ngô Mặc cách mở, Du Minh trong lòng thoáng qua nhất đạo ý niệm. Sau đó một lần nữa về tới động thiên bên trong, hắn trực tiếp hướng đi chuyển tống trận, kèm theo một đạo quang mang thoáng qua, hắn cũng đã xuất hiện tại một mảnh vô cùng rộng lớn trên lá cây. Khi tiến vào nơi này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác bốn phía có từng đạo sền sệt sức mạnh áp chế tới, để cho hắn cảm thấy mười phần không thoải mái. Không tệ, hắn bây giờ đến chỗ chính là Thanh Cực Thần Mục biến thành tiểu thế giới. Thế giới này nguyên lai là thuộc về Thân Đồ Hành, bất quá phía trước Du Minh sử dụng một cái gian lận mã hỏa địa vi giới ngạnh sinh sinh đem một bộ phận của cái thế giới này cho vòng, đem thế giới cách trở thành hai cái bộ phận, bị nhốt chặt một bộ phận chỗ, quyền sở hữu thì rơi xuống Du Minh ở đây, mặc cho Thân Đồ Hành như thế nào thi triển thủ đoạn cũng không biện pháp phá vỡ ngăn cách. Bất quá bây giờ Thân Đồ Hành đã xong đời, cái này Thanh Cực Thần Mục tự nhiên ở vào trạng thái vô chủ. Du Minh thần niệm mở ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Thanh Cực Thần Mục tiểu thế giới cho bao phủ. Lúc trước hắn tới thời điểm còn cảm thấy thế giới này rất rộng lớn, nhưng ở hắn bây giờ xem ra kỳ thực đã có vẻ hơi hẹp hòi chật chội.